Xa xa có một tọa liên miên dãy núi, sừng sững tại bình nguyên bên trên, từ phải đến trái, uốn lượn phập phồng, nhìn không tới dãy núi phần cuối. Mà ở bình nguyên trung ương, đang có một thân hình dài đến mấy ngàn trượng lửa đỏ cự mã ghé vào lửa thao thượng ngủ say. Thân mình của nó cao cũng có mấy ngàn trượng, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, cái loại này độ ấm, giống như có thể tan diệt toàn bộ. Hắc độc thú buông xuống thụ nhân trưởng lão, rồi sau đó hai thú hướng bình nguyên thượng mã lão người gầm nhẹ một tiếng. Nhiều lần, mã lão người ánh mắt chậm rãi mở, thấy là hắc độc thú cùng thụ nhân trưởng lão, dùng thú ngữ nói chuyện gì. Hắc độc thú cùng thụ nhân trưởng lão tỏ rõ sự tình trải qua, theo sau hắc độc thú đem trường trung tần minh dương đặt ở trên cỏ, lấy hiện lên cấp mã lão người. Nó bản còn lo lắng mã lão người lãnh địa thượng loại này ngọn lửa thương tổn được tên nhân loại này thiếu niên, chưa từng nghĩ, nó phát hiện ngọn lửa tiến vào thiếu niên bên trong thân thể về sau, không chỉ có không có cháy tổn thương thân thể của thiếu niên, ngược lại nung khô thiếu niên gân cốt huyết nhục, khôi phục thương thế của hắn, rèn luyện hắn gân cốt huyết nhục. Này sâu hơn nó đối với thiếu niên tín nhiệm, nó còn nghĩ sự phát hiện này nói cho bên cạnh thụ nhân trưởng lão, thụ nhân trưởng lão cũng biểu đạt cùng nó giống nhau ý tưởng. Mã lão người đứng thẳng, thân thể cao lớn đứng ngạo nghễ lửa đỏ bình nguyên bên trong, giống như một cái có một không hai cự vật, coi rẻ thiên địa, kèm theo một cỗ làm người ta sợ hãi khí phách. Nó vài bước liền đến hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão thân phía trước, trên người thiêu đốt ngọn lửa cực nóng, còn có nó trong lúc vô tình tỏa ra khí phách. Làm hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão không tự giác quỳ xuống đất thuần phục. Long Uyên thú tộc trung ba vị lão giả, đều có vạn năm tu vi, này tại nhân loại tu sĩ trong đó, đều là bao trùm chúng sinh tồn tại. Mã lão người xem kỹ lửa trên cỏ thiếu niên, nó tự nhiên cũng phát hiện lãnh địa mình ngọn lửa cư nhiên tại rèn luyện bổ ích thiếu niên này. Lãnh địa thượng ngọn lửa là nó ở lâu ở đây mà bắt đầu sinh, căn nguyên xuất thân từ nó, mà hắn là thú. Cho nên toàn bộ phi thú đồ vật tiến vào này phiến lĩnh vực, đều phải nhận được nó căn nguyên ngọn lửa cháy, sống không bằng chết, thậm chí một chút đều không phải là Long Uyên đồng tộc yêu thú, cũng không cách nào sợ bị cỗ này ngọn lửa cháy. Long Uyên yêu thú đều không phải là bình thường yêu thú, mảnh đất này thượng di lưu nồng đậm thượng cổ yêu thú sau khi oán niệm cùng oán khí, tại Long Uyên thượng sinh ra yêu thú, đều trải qua oán niệm cùng oán khí lễ rửa tội, trở nên độc nhất vô nhị, trở nên cùng với khác địa vực yêu thú khác biệt. Cũng cường đại hơn. Người thiếu niên trước mắt này khẳng định không phải là Long Uyên yêu thú, nhưng hắn vẫn cùng căn nguyên ngọn lửa chung đụng được tốt lắm. Theo lấy, mã lão người còn phát hiện tên nhân loại này thiếu niên bên trong thân thể vẫn tồn tại Long Uyên oán khí, trong này một chút oán khí có hắc độc thú mùi vị, những cái này hẳn là đến từ hắc độc thú. Những cái này oán khí cũng không cần không có ăn mòn thân thể của thiếu niên, ngược lại còn tan vào chân khí của hắn cùng huyết nhục trong đó, trở thành một bộ phận. Hắc độc thú mới vừa rồi cũng nói, những cái này oán khí theo mấy ngày trước nó cùng thiếu niên lúc giao thủ cũng đã xâm nhập thân thể thiếu niên rồi, lâu như vậy đều không có sinh ra phản phệ, đại khái là thật không có khả năng cắn trả. Mã lão giả nói thiếu niên này xác thực không giống với, hắn và Long Uyên cùng một chỗ đều kết hợp rất khá, giống như chúng ta trời sinh là thuộc về Long Uyên. Ta đoán, hắn tất nhiên là cũng bỏ mạng ở Long Uyên thượng cổ Long Trùng, chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích hắn vì sao không chịu Long Uyên oán khí phản phệ, không bị của ta ngọn lửa cháy. Về thượng cổ chiến sự, Long Uyên yêu thú biết rất ít, chính là theo tế đàn kia biết được, mấy ngàn năm trước, ở nơi này Long Uyên trên không, nhân thú đã xảy ra chưa từng đại chiến, song phương tử thương vô số, cuối cùng yêu thú bại trốn, nghỉ lại tại Long Uyên thế gian duy nhất chân long cũng bởi vậy ngã xuống, vĩnh viễn mai táng tại Long Uyên vô tận chỗ sâu. Những cái này yêu thú chết đi oán niệm cùng oán khí lưu tại Long Uyên bên trong, khiến cho một phe này thiên địa không thích hợp bất kỳ cái gì sinh linh sinh tồn. Thượng cổ chết đi người nhân loại này đại năng, hồng hoang mãnh thú, cũng tiêu tán thành tinh thuần linh khí. Mảnh đất này thượng oán niệm, oán khí, cùng nơi này linh khí dung hợp, năm này tháng nọ phía dưới, ra đời độc đáo oán khí sinh linh, cũng chính là chúng nó những cái này Long Uyên yêu thú. Bên trong thân thể cất chứa Long Uyên oán khí. Đây là Long Uyên yêu thú một loại tượng trưng. Tế đàn nói cho chúng nó, thượng cổ chiến tranh là nhân loại phát động, yêu thú là bị vội vã nghênh chiến, cuối cùng yêu thú bị đánh cách chính mình vài vạn năm nghỉ lại, xa trốn các nơi. Bây giờ, trung thổ đã biến thành nhân loại địa bàn, chúng nó chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại Long Uyên phụ cận, dựa vào nơi này oán khí, oán niệm bảo hộ chính mình tộc quần, kinh sợ muốn nhúng chạm nhân loại. Tại chúng nó trong mắt, nhân loại tham lam là chân chính kẻ địch, là chúng nó e ngại kẻ địch, không có nhân loại phát động trận chiến tranh này, thượng cổ nhiều như vậy thông thiên yêu thú không có khả năng hết thảy ngã xuống, mai danh ẩn tích, yêu thú sinh tồn không có khả năng nước sôi lửa bỏng. Bởi vậy, mã lão người, thụ nhân trưởng lão, hắc độc thú mới sẽ như thế cảnh giác tên nhân loại này thiếu niên, mặc dù phần đông dấu vết đã chỉ hướng thiếu niên chính là một cái thượng cổ long trùng chuyển thế, cũng không dám dễ dàng đối kỳ lấy lòng, để tránh này tại về sau phản chiến nhân loại, đem Long Uyên bí mật nói cho nhân loại. Còn có một cái Long Uyên yêu thú trời sinh chỉ biết sự tình, đây là một cái chúng nó sinh ra khi liền kèm theo chân lý, thì phải là chân long không có khả năng thật ngã xuống, thân thể tan biến, nhưng chân long cuối cùng đều lấy nào đó huyền diệu hình thái tiếp tục tồn tại trên đời này. Cho nên khi nhìn đến thiếu niên này xuất hiện, chúng nó trong lòng đều ẩn ẩn lóe lên một tia cái này đoán nghĩ, nhưng chợt lóe lướt qua, bởi vì chân long hai chữ, phân lượng quá nặng, nó là sở hữu yêu thú trong lòng đế vương, địa vị và thực lực tượng trưng, không thể lay động tồn tại, ai cũng không có khả năng bởi vì một cái long trùng chuyển sinh thiếu niên, liền cho rằng này cùng chân long có liên hệ. Dù sao nếu như nói chân long thật vẫn tồn tại trên đời này, kia cả người thú vận mệnh chắc chắn thay đổi, có chân long dẫn dắt, yêu thú đem nghiền ép nhân loại, mở rộng chính mình nghỉ lại, mảnh đại lục này, lại đem nhấc lên tinh phong huyết vũ. Kia mã lão người, chúng ta nên làm như thế nào? Hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão hỏi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta cần phải cùng hắn nói chuyện, nếu như trong lòng hắn cựu thị thú tộc, kia chỉ sợ cũng khó giải quyết, nhưng ta nghĩ, nếu như hắn chính xác là chúng ta thượng cổ long trùng chuyển thế, yêu thú của hắn bản năng, nhất định lại thân gần chúng ta, mà không phải là cựu thị chúng ta, đương nhiên, chúng ta thực có khả năng không như mong muốn. Mã lão giả nói. Hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão gật gật đầu. Thương thế hắn không nhẹ, việc khẩn cấp trước mắt, là tiên khôi phục thương thế của hắn, làm hắn tỉnh lại, mã lão giả nói ta lãnh địa ngọn lửa tăng thêm long uyên oán khí đối với hắn đều có bổ ích, ta lại cho hắn dùng một viên liệt hỏa linh tinh, lấy hắn khí lực, không ra nửa canh giờ, có thể tỉnh lại, không đến nửa ngày, có thể khôi phục lại toàn thịnh. Thụ nhân trưởng lão lo lắng nói mã lão người, lãnh địa của ngươi 500 năm mới có thể kết một viên liệt hỏa linh tinh, tại thế giới nhân loại, liệt hỏa linh tinh tương đương với chí tôn cửu phẩm linh dược, một khi được xuất bản, tất nhiên nhắc lên tinh phong huyết vũ. Bây giờ tổng cộng liền thừa tam khỏa, cứ như vậy cho hắn dùng một viên, có khả năng hay không không ổn. Liệt hỏa linh tinh là liệt hỏa mã lãnh địa nội mãnh liệt ngọn lửa cùng tinh thuần linh khí năm này tháng nọ ngưng tụ mà thành, cất chứa tinh thuần mà bàng bạc linh khí cùng hỏa năng lượng, nhân loại, yêu thú dùng, đều có thể đạt được đại lượng tu vi, rèn luyện thân thể, tăng lên hỏa thuộc tính năng lượng. Đi qua thời gian, Long Uyên chung một chút cường đại yêu thú bị thương, trong này một chút dựa vào đúng là dùng liệt hỏa linh tinh đến khôi phục thương thế. Liệt hỏa đường cái hắn là chúng ta đồng tộc, mặc kệ hắn cuối cùng thân cận phương đó, viên này liệt hỏa linh tinh đều nên cho hắn ăn vào. Hắn hiện tại tu vi quá yếu, mặc dù viên này liệt hỏa linh tinh đối với hắn rất có ích lợi, cũng không có khả năng làm hắn chốc lát ở giữa liền có đầy đủ uy hiếp thực lực của chúng ta. Hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão gật gật đầu. Liệt hỏa mã rất nhanh lấy đến một viên liệt hỏa linh tinh. Này liệt hỏa linh tinh cả vật thể sáng, tỏa ra chói mắt hồng quang, nội bộ có thể nhìn thấy tinh thuần linh khí cùng hỏa năng lượng đang lưu động. Liệt hỏa mã cấp Tần Minh Dương ăn vào, hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão cũng để cho ra, cấp liệt hỏa mã, Tần Minh Dương chống đi vị trí. Liệt hỏa mã bên trong thân thể có mãnh liệt ngọn lửa, nó đem ngọn lửa phóng thích ra, cháy Tần Minh Dương, gia tốc liệt hỏa linh tinh tại Tần Minh Dương bên trong thân thể luyện hóa, đồng thời cũng gia tốc Tần Minh Dương máu lưu động, huyết nhục khôi phục. Không đến nửa canh giờ, Tần Minh Dương lúc này tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lập tức thanh tỉnh, chớp mắt liền từ trên mặt đất chạy như bay đến bầu trời, quan sát liệt hỏa mã, hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão, các ngươi là người nào? Hắn chỉ nhớ rõ mình bị hắc độc thú mang đi, không nghĩ tới chính mình lúc này lại thân ở chỗ này. Liệt hỏa mã miệng phun nhân ngôn, đến nó cảnh giới này yêu thú, đã nói tiếng người. Người bây giờ tại Long Uyên, nơi này là lãnh địa của ta, người vốn là đã trọng thương, là ta khôi phục ngươi. Tần Minh Dương lúc này phát hiện thương thế của mình đều tốt rồi, hơn nữa bên trong thân thể thập phần nóng rực, có một đoàn cực kỳ nồng đậm hỏa năng lượng tại bụng, chậm rãi tan rã, bổ ích toàn thân của hắn. Đây cũng là trước mắt yêu thú uy cho hắn ăn. Hắn cảm thấy nghi hoặc, yêu thú vì sao không có giết chính mình, không có giam cầm chính mình, ngược lại cứu chính mình, cấp chính mình ăn vào như vậy quý giá bảo bối. Hơn nữa hắn phát hiện, chính mình ngưng lại rất lâu cảnh giới, đều đã có đột phá, hiện tại đã là hóa thần chút thành tựu, khí phách chút thành tựu, hơn nữa tùy theo kia đoàn lửa đỏ linh tinh tại hắn bụng trung luyện hóa, thân thể của hắn cùng tu vi còn tại đột nhiên tăng mạnh. Viên này linh tinh, muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cũng phải một năm trở lên. Như thế nồng đậm linh tinh, yêu thú cư nhiên nguyện ý cho hắn dùng. Nhìn thấu bầu trời thượng thiếu niên nghi hoặc, liệt hỏa đường cái ngươi có từng phát hiện, ngươi tiến vào này Long Uyên đến nay, cũng không có bị nơi này oán khí phản phệ. Bao gồm ta này lãnh địa chung ngọn lửa. Nghe vậy, Tần Minh Dương nội thị tự thân, phát hiện oán khí cùng ngọn lửa quả thật không có thương tổn hại hắn, ngược lại oán khí thành chân khí của hắn một bộ phận, ngọn lửa tại rèn luyện thân thể của hắn. Ngươi là phủ đối với năng lực của ngươi cảm thấy tò mò, ngươi cũng biết ngươi bên trong thân thể cậu kia vàng óng ánh long lực ra sao nơi phát ra. Liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương ánh mắt ngưng trọng, trước mắt khổng lồ lửa mã đã nói, xác thực hắn từ trước đến nay hoang mang. Bởi vì ngươi là thượng cổ long trùng truyền thế, ngươi là long, là yêu thú, cũng không phải là người. Không có khả năng, ngươi nói bậy, Tần Minh Dương cũng không tin. Nếu như đều không phải là Long Uyên yêu thú, ngươi tất nhiên sẽ bị nơi này oán khí phản phệ, nhân loại các ngươi trong đó, có không ít nhân đặt chân qua Long Uyên, bọn họ cũng đều biết oán khí khó chơi, vô khổng bất nhập, ăn mòn thân thể, hư hao huyết nhục, ảnh hưởng tu vi. Bởi vì ngươi là thượng cổ chết vào Long Uyên long chuyển thế, ngươi mới không có khả năng bị nơi này oán khí ăn mòn, mới không có khả năng bị của ta ngọn lửa tổn thương. Liệt hỏa đường cái. Một cái oán khí, thuyết minh không là cái gì, cơ thể của ta vốn cường đại, cho nên mới không sợ các ngươi oán khí. Tần Minh Dương nói. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như ngươi không là đồng loại của chúng ta, ta sẽ đem như vậy quý giá liệt hỏa linh tinh cho ngươi ăn vào. Còn không giết ngươi. Liệt hỏa đường cái. Nghe vậy, Tần Minh Dương rơi vào trầm mặc. Ngươi vàng óng ánh long lực, là long cùng bẩm sinh đến năng lực, máu của ngươi là long huyết, ngươi thịt là thịt rồng, ngươi cùng chúng ta là đồng tộc, cho nên mới không có khả năng bài xích lẫn nhau. Ngươi cảm nhận nội tâm của ngươi, đối với chúng ta những cái này yêu thú, phải chăng lòng mang bản năng sát ý. Ta tin tưởng, nếu như là đồng loại, tất nhiên không có khả năng đối với đồng loại sinh ra sát ý. Liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương phát hiện liệt hỏa mã nói đúng đúng, nhưng cái này cũng không có thể để cho hắn cho rằng mình chính là yêu thú. Lòng ta ngực thiện ý, không thích giết chóc thành tính, đây cũng không phải là đại biểu ta với ngươi nhóm chính là đồng loại. Ta là người, hoàn toàn người, chẳng qua sinh ra thời điểm, người mang long vận, ta và các ngươi không phải là đồng loại, ngươi đừng hòng mê hoặc ta. Nhất thời khó có thể tiếp nhận, là bình thường, ta có thể mang ngươi nhìn hai dạng đồ vật, nhìn xong, ngươi liền sẽ tin tưởng mình là yêu thú. Là long. Liệt hỏa đường cái. Ta không nhìn, đây bất quá là các ngươi quỷ kế. Tần Minh Dương nói. Nhân thú đại chiến ở phía trước, bỗng nhiên biết được mình là yêu thú, Tần Minh Dương tất nhiên sẽ không tin tưởng. Hơn nữa hắn biết, yêu thú trong đó, không thiếu một chút tâm trí hơn người lão yêu, giỏi về mê hoặc. Này tam con yêu thú tất nhiên là nhìn chúng thiên phú của hắn, muốn cho hắn phản chiến, đến lúc đó nhân thú đại chiến bùng nổ. Thú tộc liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Ngươi trong lòng nhất định đã sinh ra dao động, ngươi không nhìn, cũng phải nhìn, này có thể không phải do ngươi, nơi này là lãnh địa của ta, là Long Uyên. Liệt hỏa mã nói xong, bàng bạc ngọn lửa theo bên trong thân thể phóng thích mà ra, che khuất bầu trời, một chớp mắt này phiến thiên địa liền trở thành màu đỏ tươi, thiên là màu đỏ tươi thiên, là màu đỏ tươi, vạn vật đều bị đốt cháy. Tần Minh Dương thân ở này phần thiên đốt bên trong. Cảm nhận được rất mạnh áp bách, cả người trực tiếp không thể động đậy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh lại đang khủng bố cực nóng hạ chớp mắt làm thấu. Hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão không có nhận được liệt hỏa mã công kích, nhưng thân ở như thế trong hoàn cảnh, cũng cảm nhận được rất mạnh áp bách, hơn nữa thụ nhân trưởng lão, ngọn lửa vốn là khắc tinh của nó, hơn nữa liệt hỏa mã vẫn là ngọn lửa trung vương già, nó mình cũng già đi, tại đây cổ ngọn lửa phía dưới, vô cùng khó chịu. Hắc độc thú lập tức phóng thích chính mình oán khí, ngập trời oán khí bao bọc thụ nhân trưởng lão, thay nó ngăn cách ngọn lửa thiêu đốt. Liệt hỏa đường cái chúng ta đi tế đàn, làm hắn gặp tổ tiên. Chương 175 Phượng Hoàng tinh huyết. Mờ mịt rừng rậm, đỏ lên, tối sầm hai đầu cự vật bay nhanh trên đường. Thân thể của bọn chúng cao hơn bên người núi cao, cổ thụ, phảng phất là hai ngọn núi lớn tại di chuyển. Màu đen vì hắc độc thú. Long Nam Châu chỗ sâu một phương bá chủ, này hình thể nghìn trượng, cao hơn núi cao. Này lưng ngồi thân hình đồng dạng không nhỏ thụ nhân trưởng lão. Màu hồng chính là một toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hồng hoang cự mã, cao đạt 8.000 trượng, bồn bốc lên, đại chấn động, bên cạnh hắc độc thú cùng xung quanh núi cao tại thân thể của nó hình hạ đều có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Này rộng lớn như bình nguyên gáy lưng, nằm sấp một nhân loại thiếu niên này tại hồng hoang cự mã lưng có vẻ vô cùng nhỏ bé, muối bỏ biển. Hắn chính nghiến răng nghiến lợi, không thể động đậy, bởi vì liệt hỏa thân ngựa thượng không chỗ nào không có mặt ngọn lửa tại cháy hắn, áp chế hắn lực lượng trong cơ thể cùng chân khí. Bốn cái sinh linh xuyên qua thiên sơn vạn thủy, trải qua rất nhiều rực rỡ lãnh địa, đi đến rừng rậm tế đàn. Liệt hỏa mã ngọn lửa trên người thác thừa Tần Minh Dương, đem phóng tới tế đàn trung tâm phía trên. Thụ nhân trưởng lão tỉnh lại ngủ say tại tế đàn xung quanh đại thụ che trời trung thụ nhân đồng bản, xoay quanh ở tế đàn, bắt đầu cử hành nghi thức, đối thoại tế đàn trung tổ tiên thần linh. Nhìn không thấy hư vô hỗn độn thế giới bên trong, một tấm che khuất bầu trời mặt to hiện ra. Thụ nhân trưởng lão đợi tâm thần biến thành thân hình tại hỗn độn thế giới trung hướng về mặt to quỳ xuống, tổ tiên, tên nhân loại này thiếu niên tỉnh, hắn không tin mình là thú tộc, ngài khuyên bảo hắn a. Ân, một cái cổ lão mà tang thương âm thanh vang lên, phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. Tại tế đàn lực lượng phía dưới, Tần Minh Dương thần thức cũng bị cuốn vào tế đàn bên trong. Tại đây phiến đen nhánh mênh mông hỗn độn thế giới, hắn nhìn thấy kia trương che khuất bầu trời gương mặt khổng lồ. Cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy như thế quái vật khổng lồ, Tần Minh Dương trong lòng có sợ hãi, có kinh hoàng, nhưng trừ ra đủ loại này, còn có một tí thân thiết. Thiếu niên, ngươi nếu không phải là chúng ta đồng tộc, thần trí của ngươi một khi bị cuốn tiến này tế đàn, đem hội thần hình đều diệt. Ngươi cũng không nghe hiểu được chúng ta lời nói. Mặc dù như vậy, ta cũng sẽ không tin, Tần Minh Dương khuôn mặt kiên nghị. Hồng Trung vậy âm thanh tiếp tục tại đen nhánh hỗn độn không gian trung vang lên, ta nhìn ra được, ngươi trong lòng đều không phải là thật cừu thị yêu thú, ngươi cũng phi thích giết chóc người, chính là một ít nhân loại, đổ cho ngươi thua một chút bọn hắn lý niệm. Thượng cổ việc, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng chiến tranh tuyệt không phải yêu thú chiêu chọc, cũng không yêu thú muốn đem nhân loại theo trên cái thế giới này lao bỏ. Ta chính là thượng cổ vô số yêu thú oán khí, oán linh sở ngưng tụ mà thành thần hồn. Tuy rằng ta không thể trực tiếp nhớ lại đi qua, nhưng ta mơ hồ biết, yêu thú, tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ như vậy tả. Tần Minh Dương bộ mặt tức giận, nhìn không tin tổ tiên thần linh lời nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu, đã dần dần tùng chuyển động. Ngươi đã có thể đi vào nhập này phiến thiên địa, vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy những cảnh tượng kia, dứt lời, một cỗ huyền diệu lực lượng tiến vào Tần Minh Dương thần thức trong đó. Hắn trong não chớp mắt phi tránh mà qua rất nhiều hình ảnh. Cũng không rõ, nhưng chỉnh thể đan vào ra nhất loại cảm giác, yêu thú là biệt khuất, phẫn nộ, phản kháng, mà nhân loại là tham lam, cướp đoạt, thích giết chóc. Này cùng hắn nguyên bản thiết lập nghĩ hoàn toàn khác biệt, hắn cho rằng là yêu thú xâm lược nhân loại, phát động chiến tranh, máu chảy thành sông. Rất lâu, cổ lực lượng này rời đi Tần Minh Dương thần thức. Tần Minh Dương cảm thấy một cỗ mê muội, nhưng vô hạ cố cập. Mà là đắm chìm trong mới vừa rồi tổ tiên thần linh mang cho cảm giác của hắn bên trong. Hắn kỳ thật đối với kia xa xôi chiến tranh cũng không bao nhiêu khái niệm, chính là nghe sư Tôn Thanh Liên nhắc tới, mới phát giác được đây là sứ mạng của mình. Bây giờ trung thổ gió yên biển lặng, nhìn không ra bất kỳ cái gì một điểm mạch nước ngầm, hắn bản năng cho rằng sẽ không phát sinh cái gì thây phơi khắp nơi đại chiến tranh. Nếu không phải là mẫu hậu từ nhỏ dạy bảo hắn muốn dùng thiên hạ dân chúng vi kỷ nhâm. Hắn không sẽ chủ động đem này sứ mệnh gánh tại chính mình trên vai. Chê cười, hắn bất quá là một cái mới vào lục cảnh tiểu mao lư, nào dám cuồng ngôn chính mình muốn cứu vớt thương sinh. Hắn đi đến Long Uyên, bất quá là nghĩ tìm kiếm một chút truyền cơ, để sắp tới đem đến kiếm đạo đại hội thượng có tốt biểu hiện, chỉ có hắn càng mạnh, Tần Quốc mới vững hơn định, mẫu hậu cùng muội muội mới an toàn hơn. Chỉ có mẫu hậu cùng muội muội là hắn cần nhất thủ hộ đồ vật. Cho nên hắn hỏi chứng minh ta là thú, bước tiếp theo các ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn thẳng hỗn độn thế giới bên trong, kia trương thật lớn hư vô khuôn mặt. Thượng cổ long trùng, mỗi một trùng cũng không có so tôn quý, là thú trung vương giả, là Long Uyên trung những cái này yêu thú muốn cúng bái tồn tại. Chỉ cần ngươi ôm Long Uyên, Long Uyên cũng ôm ngươi. Tổ tiên thần linh nói. Tần Minh Dương nói ý của ngươi là, bọn hắn đều phải thần phục với ta. ta tại Long Uyên Trung có thể muốn làm gì thì làm. Trước mắt thực lực của ngươi còn không đủ lấy làm hắn nhóm thuần phục, nhưng đối với trưởng thành Trung Ấu Long, sở hữu yêu thú đều nên thủ hộ Ấu Long trưởng thành. Tổ tiên thần linh nói chỉ có khi ngươi đăng lâm cửu cảnh, có được tương đương với vạn năm yêu thú tu vi, ngươi có lẽ có thể lột xác chân long, trở về bản thể, khi đó, vạn vật đều muốn thần phục với ngươi. Tần Minh Dương rơi vào trầm tư. Vạn vật sinh linh, cũng không tốt xấu, là thú hay người, cũng chưa phân biệt, nhưng thiện hay ác, cận tại vừa đọc ở giữa. Tổ tiên thần linh nói. Trên cái thế giới này, nhân bên trong có thú, thú bên trong có người, một ít nhân loại, uống thú huyết, tụ thú công, hoặc người mang yêu thú khí vận, đây coi là nhân vẫn là thú. Ngươi là thú, này là một chuyện tốt, chẳng lẽ muốn làm tà ác nhân loại tham lam? Tần Minh Dương nói ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng ngươi lời nói. Yêu thú thích giết chóc, đây là vô có thể phản bác sự tình. Tổ tiên thần linh âm thanh nhiều nhất vẻ tức giận như không phải nhân loại tham lam, ham muốn yêu thú trên người bảo tàng, yêu thú hữu khởi sẽ như thế. Tần Minh Dương nói yêu thú dẫm lên thôn trang, tàn sát thôn dân, lại nên giải thích thế nào? Việc này, nhân loại cũng không từng làm qua, tổ tiên thần linh nói. Tần Minh Dương không nói gì, hỗn độn không gian, rơi vào thật lâu sau yên lặng. Nếu như hắn là thú, tương lai nếu nhân thú đại chiến thật bùng nổ, hắn là nhóm người loại vẫn là bang yêu thú. Hắn tương lai nên đi nơi nào? Này có phải hay không những cái này yêu thú nói dối? Ngươi thật tốt suy nghĩ a, tin tưởng cuộc sống sau này, ngươi sẽ từ từ tìm được ngươi bản tâm. Tổ tiên thần linh nói, chỉ cần ngươi là thú, người thú tính cuối cùng rồi sẽ tại về sau chiếm cứ ngươi bản tâm, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, Tần Minh Dương liền cảm thấy một trận ngất xỉu, ý thức bị cuốn nhéo thành một đoàn, xà kéo lấy ly khai hỗn độn thế giới, trở lại thân thể của hắn, mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở tế đàn phía trên. Liệt hỏa mã ngọn lửa ly khai thân thể hắn. Thoải mái cảm tùy theo vọt tới. Tế đàn xung quanh thụ nhân trưởng lão đình chỉ nghi thức, ly khai tế đàn. Tần Minh Dương nằm ở tế đàn thượng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tĩnh, nhìn bị che trời cổ thụ bao trùm thiên khung, ánh mắt sâu xa. Liệt hỏa mã, hắc độc thú, thụ nhân trưởng lão đợi yên lặng nhìn hắn. Rất lâu, hắn bay đến mấy ngàn trượng trời cao bên trong, tại núi rừng bên trên, so bả vai chưa từng cự thú liệt hỏa mã. Liệt hỏa mã nhìn Tần Minh Dương, nó biết cứ việc thiếu niên này không nói gì thêm, nhưng kết quả cũng rất rõ ràng. Chỉ cần là chúng nó đồng tộc, một khi cùng tổ tiên thần linh đối thoại, không có khả năng không đúng Long Uyên có lòng trung thành. Liệt hỏa mã âm thanh tại thiên địa ở giữa vang lên ngươi tới trước lãnh địa của ta đi khôi phục thương thế, sau đó, làm hắc độc thú dẫn ngươi đi nhìn nhìn thứ tốt. Trở lại ngọn lửa bình nguyên về sau, Tần Minh Dương mượn liệt hỏa mã căn nguyên ngọn lửa thiêu đốt. Luyện hóa bên trong thân thể liệt hỏa linh tinh, nhanh chóng tu bổ gân cốt huyết nhục. Long Uyên là thượng cổ chiến trường, rất nhiều đại yêu, đại năng ngã xuống ở đây, thế tất có vô số bảo tàng bảo tồn ở đây, liệt hỏa mã nói rất đúng này nọ, phải là những thứ này. Nghĩ vậy, trong lòng hắn rất là mong chờ, nếu như hắn có thể tùy ý mang đi lời nói, hắn liền có thể mượn dùng những cái này bảo tàng, võ trang hắn và mẫu hậu, muội muội. Hỏa Long bí quyết vận chuyển phía dưới. Phối hợp căn nguyên ngọn lửa thiêu đốt, liệt hỏa linh tinh tinh thuần năng lượng tại Tần Minh Dương kinh mạch trung nhanh chóng luyện hóa. Những năng lượng này đều là tích lũy tháng ngày tinh hoa, chính là đại bổ đồ vật. Chưa tới một canh giờ, Tần Minh Dương thương thế liền hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn mở mắt ra đứng lên, nhìn về phía liệt hỏa mã. Tần Minh Dương vận công quá trình liệt hỏa mã đều nhìn tại trong mắt, cũng cảm giác được rất rõ ràng ta gặp qua không ít nhân loại, thiên phú của ngươi quả thật không gì sánh kịp. Kinh mạch của ngươi cứng cỏi phi thường, có thể thừa nhận bàng bạc năng lượng vận chuyển, điều này cũng nhờ vào ngươi chính là long trùng chuyển thế, yêu thú cường đúng là thân thể. Tần Minh Dương không có phủ nhận, thiên phú của hắn quả thật không gì sánh kịp, phóng nhãn toàn bộ hình thiên châu, cũng tìm không thấy có thể so với hắn người. Nếu không có hắn qua muộn mới phát giác tình huyết mạch, bây giờ thành tựu so với Ngụy Nguyên Anh, hình đế bọn người chỉ cao chớ không thấp hơn. Thượng cổ chiến tranh. Rất nhiều nhân loại di vật đều rơi xuống ở đây, còn có một chút đại yêu tinh huyết, bất quá ngươi đã là yêu thú mạnh nhất huyết mạch, kia một chút tinh huyết chủng loại cũng cùng ngươi không phân dung, ngươi chưa dùng tới. Ta nhìn công pháp của ngươi, vũ kỹ cũng không tính nhân loại trung thượng thừa nhất, có thể chọn một tốt hơn. Liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương chú ý tới tinh huyết hai chữ, đại yêu tinh huyết là cái gì? liệt hỏa đường cái yêu thú sau khi máu tiêu tán, máu huyết mạch lực bảo tồn xuống, ngưng kết thành tinh huyết. Này vì đại bổ đồ vật, yêu thú cắn nuốt, có thể tăng lên huyết mạch. Tựa như ngươi vàng óng ánh long lực, đó chính là ngươi huyết mạch lực ngoại hóa biểu hiện. Ngươi chết về sau, ngươi long lực ngưng kết vì tinh huyết, một khi bị khác long xà loại yêu thú cắn nuốt, chúng nó liền có thể kế thừa ngươi nhất định huyết mạch. Mặc dù không thể hoàn toàn so sánh ngươi, nhưng có thể đột nhiên tăng mạnh. Người kia có thể cắn nuốt tinh huyết sao? Tần Minh Dương hỏi. Từ xưa đến nay, không thiếu một chút người cắn nuốt yêu thú tinh huyết, mưu toan tăng lên chính mình huyết mạch, làm chính mình có được yêu thú lực, khí vận. Nhưng nhân thú thủ đồ, yêu thú tinh huyết chỉ cùng nhân thể tương trùng, cưỡng ép cắn nuốt, kết quả hẳn là nổ tan xác mà chết. Liệt hỏa mã đồng tử trào ra một tia khinh miệt. Cho nên, phải là đồng loại yêu thú, mới có thể cắn nuốt đồng loại tinh huyết, nếu không mặc dù đều là yêu thú, cũng tương trùng. Tần Minh Dương nói. Liệt hỏa đường cái ngươi như thế quan tâm tinh huyết làm chi? Ta nói, ngươi đã là mạnh nhất huyết mạch, cắn nuốt bất kỳ cái gì tinh huyết đối với ngươi cũng không có ích, huống hồ thượng cổ đại yêu cũng không có loài long tinh huyết di lưu. Tần Minh Dương nói muội muội ta sinh ra thời điểm có chứa kiêu phượng dị tượng, ta đoán nàng hẳn là phượng hoàng loại khí vận, nếu là có loài chim tinh huyết, liền mang về cho nàng dùng. Còn có ta mẫu hậu, nàng mặc dù không có rõ ràng khí vận, huyết mạch, nhưng ta luôn cảm thấy nàng có điểm giống phượng. Cho nên ngươi còn tính toán trở lại nhân loại tộc quần. Liệt hỏa đường cái. Đây là tự nhiên, ta mẫu hậu cùng muội muội đều tại phía nam, ta không có khả năng một mực dừng lại ở này. Tần Minh Dương cũng không nói gì, hắn vẫn chưa hoàn toàn cho rằng chính mình hôm nay là yêu thú. Dù sao nếu là chọc cho liệt hỏa mã không cao hứng, nói không chừng hắn cái gì đều không chiếm được. Tuy rằng hiện tại liệt hỏa mã nhận định hắn chính là yêu thú đồng loại, nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý thân cận hắn, cho hắn này nọ. Phượng Hoàng là cùng long nhất dạng tối cao mà duy nhất tồn tại, như vậy tinh huyết rất khó nhìn thấy, cùng thời kỳ, chỉ sẽ có một đầu chân long, một đầu Phượng Hoàng tồn tại. Thượng cổ Phượng Hoàng ngã xuống ở đây, nhưng tinh huyết không biết bóng dáng. Liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương chợt nhớ tới ta biết Phượng Hoàng tinh huyết ở đâu, ta tông môn có một cái nữ nhân vũ khí chính là do Phượng Hoàng tinh huyết đúc kim loại chế tạo. Hắn nhớ tới kiếm vực người đều nói Ngụy Nguyên Anh bội kiếm vung vẩy khi sẽ có Phượng Hoàng chi linh hiện ra, này thân kiếm tại rèn đúc thời điểm đúc kim loại Phượng Hoàng tinh huyết, cho nên mới có này một phen đứng hàng cửu phẩm tiểu thừa thần khí. Phượng Hoàng tinh huyết thượng cổ thời kỳ đã mất đi, đến nay Phượng Hoàng cũng không hiện thế, cho nên theo thượng cổ đến nay, chỉ có một giọt này Phượng Hoàng tinh huyết. Có thể mang đi Phượng Hoàng tinh huyết người, hẳn là thượng cổ chiến tranh sống sót người. Liệt hỏa đường cái. Nữ nhân kia bất quá là ta tông môn nhất người 20 tuổi nữ đệ tử, Tần Minh Dương nói. Cho nên, đây chỉ là một cái lầm hội. Phượng Hoàng tinh huyết là bực nào bảo vật, nó có thể thay đổi bất kỳ cái gì một người hoặc yêu thú vận mệnh, không có khả năng như thế công khai xuất hiện ở một thanh kiếm phía trên, càng không có khả năng dậm chân giận dữ, đem rèn đúc thành một thanh kiếm. Huống hồ, Phượng Hoàng tinh huyết khả năng rơi vào Long Uyên bên trong, kia cuộc chiến tranh. Rất nhiều thi thể cùng bảo vật đều rơi vào Long Uyên. Long Uyên sâu không thấy đáy, mấy thứ này vào Long Uyên, giống như cùng biến mất tại cái này trên đời. Rất nhiều điều yêu huyết mạch lực cùng Phượng Hoàng thần giống như, kiếm của nàng linh chính là một loại rất giống Phượng Hoàng điều yêu. Liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương gật gật đầu, Ngụy Nguyên Anh mặc dù là ngút trời kỳ tài, nhưng Phượng Hoàng tinh huyết tuyệt không là nàng có thể có được. Tộc bên trong có hai giọt chim lửa, kim điều tinh huyết. Hai loại điều đều có Phượng Hoàng huyết mạch, rất giống Phượng Hoàng. Muội muội ngươi nếu thật là Phượng Hoàng khí vận, này hai giọt tinh huyết đối với nàng rất có ích lợi. Liệt hỏa đường cái. Thật sao, ta có thể mang đi sao? Tần Minh Dương cảm xúc mênh mông. Liệt hỏa mã nhìn thật sâu Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, có thể, bất quá cắn nuốt tinh huyết là nghịch thiên cải mệnh, sẽ mang tới thiên kiếp, mà tinh huyết thô bạo, nếu không có những dược vật khác trấn áp, rất dễ nổ tan xác mà chết, người nếu có chút này tâm tốt nhất là mẫu hậu ngươi, muội muội đến Long Uyên, ta vì này hộ pháp, chấn áp tinh huyết dược vật cũng có thể ngay tại chỗ hái. Tần Minh Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, liệt hỏa mã không lớn khả năng lừa hắn, dù sao cắn nuốt tinh huyết xác thực nghịch thiên cải mệnh, như thế chuyện nghịch thiên, tất nhiên không giống người thường, tuyệt không có khả năng dễ dàng đạt được. Đi thôi, đi bảo khố, liệt hỏa đường cái. Bảo khố, Tần Minh Dương nói. Sở hữu bảo vật đều trồng chất tại kia. Chúng ta xưng kia vì bảo khố. Liệt hỏa đường cái. Chương 176 Vực sâu kiếm ý. Liệt Hỏa Mã mang Tần Minh Dương đi đến một mảnh sơn cốc. Tần Minh Dương đứng ở cốc khẩu, đã bị nơi này cảnh tượng chấn động. Nơi này rực rỡ muôn màu chất đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Đại đa số hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy, hoặc là chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua nhưng chưa từng thấy qua. Ta đều có thể nhìn sao? Tần Minh Dương hỏi Liệt Hỏa Mã. Liệt Hỏa Mã gật gật đầu, ngươi là thượng cổ long trùng, huyết mạch tôn quý, không thua gì ta. Những cái này bảo tàng, ngươi có tư cách tùy ý chọn lựa. Ta đây liền không khách khí, Tần Minh Dương chui vào sơn cốc, cẩn thận xem nhìn. Một quyển lơ lửng tại không trung lửa đỏ ngọc giản trước hết hấp dẫn Tần Minh Dương ánh mắt. Cửu phẩm tiểu thừa công pháp, Thiên Dương vô cực công. Tần Minh Dương lúc này khiếp sợ, cửu phẩm, đã là thần cấp công pháp, đại lục chí tôn rồi, cư nhiên liền trực tiếp như vậy xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Loại công pháp này như là xuất hiện ở trung thổ, cũng sẽ gặp phải tứ phương tranh mua, máu chảy thành sông. Bình thường cửu phẩm công pháp, chỉ có cựu cảnh cái loại này đỉnh phong cường giả mới có tư cách cùng năng lực tu luyện. Hắn loại này cấp tu sĩ khác, là chạm vào cũng không có tư cách gặp. Tần Minh Dương nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, hôm nay Dương vô cực công thực thích hợp hắn, đợi nếu là không có rất tốt, hắn có thể trực tiếp tuyển chọn nó tu luyện. Tiếp tục nhìn, cửu phẩm tiểu thừa võ học, 7000 huyễn vân thủ. Cái này Tần Minh Dương cũng có thể luyện, bất quá này võ học thiên tốc độ, phi sở trường của hắn. Mà trước mắt hắn công lực cũng không đủ, tu luyện chỉ sợ không phát huy ra 1/10 thành uy lực. Long Uyên là thượng cổ chiến trường, tham chiến đều là nhân loại đại năng cùng cao nhất yêu thú, công pháp của bọn hắn đều là cao nhất, yêu thú tinh huyết cũng đều là cao nhất, liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương gật gật đầu, cửu phẩm công pháp võ học, lấy hắn bây giờ địa vị, căn bản cũng không có tư cách đụng tới, nhưng tại nơi này, tùy ý có thể nhìn thấy hai quyển. Thượng cổ chiến trường. Quả thật đáng sợ. Tần Minh Dương tiếp tục nhìn xuống, còn phát hiện một chút năm 3000 năm thậm chí tới gần vạn năm yêu thú tinh huyết. Yêu thú tinh huyết phẩm chất cũng vô cùng tốt, đều là một chút huyết mạch tại yêu thú trung sắp xếp hàng đầu. Một lát, một phen màu tím trường kiếm ánh vào Tần Minh Dương mi mắt. Màu tím trường kiếm lơ lửng tại không trung, cả vật thể bị màu tím huy mũi nhọn bao phủ, phát tán ra mũi nhọn, làm Tần Minh Dương tim đập nhanh. Này chỉ sợ là cửu phẩm thần khí a. Tần Minh Dương nhìn đến thân kiếm thượng minh khắc tử máu hai chữ, thanh kiếm này kêu tử huyết kiếm. Tần Minh Dương duỗi tay muốn sờ, bị Liệt Hỏa Mã kêu ngừng. Thần khí bên trong cất chứa năng lượng cường đại, hơn nữa thanh kiếm này thông linh, nó chủ nhân chết vào thượng cổ, kiếm linh liền cũng ẩn chứa thật lớn oán khí, người bây giờ đi nắm nó, chỉ sẽ gặp phải phản phệ. Liệt Hỏa đường cái. Tần Minh Dương gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Kế tiếp. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều không sai linh khí, có kiếm có đao, có súng có côn, trong này cũng có hai thanh thần khí. Nhìn tốt hơn một chút thời gian, Tần Minh Dương nói nếu ta nghĩ nắm giữ tử huyết kiếm, ta nên làm cái gì bây giờ? Liệt hỏa đường cái kiếm đều là ngạo, chúng nó chủ nhân càng là nhân trung long phượng. Một cái kiếm tu cường đại nhất không ai qua được kiếm của bọn hắn ý, muốn hàng phục nó, ngươi hoặc là có cường đại kiếm ý, hoặc là có cường đại kiếm đạo thiên phú. Thì ra là thế, ta đây có lẽ có thể thử xem, Tần Minh Dương nói. Cũng là không vội vàng, còn có một cái tối nơi quan trọng, ta dẫn ngươi đi. Liệt hỏa đường cái. Chỗ nào, Tần Minh Dương hỏi. Liệt hỏa mã không trả lời, mà là ly khai sơn cốc. Tần Minh Dương theo sát đuổi theo. Sau một thời gian ngắn, Liệt hỏa mã mang Tần Minh Dương đi đến Long Uyên biên giới. Tại nơi này, trợn mắt, liền có thể nhìn đến thật lớn vực sâu. Rộng lớn mênh mông, vực sâu bên trong lại sâu không thấy đáy. Nhất đến nơi này, Tần Minh Dương liền có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như Long Uyên tại vô hình trung hấp xả hắn, làm hắn có một loại kìm lòng không được nhảy vào Long Uyên trong đó xúc động. Loại này xúc động tại hắn nhìn về phía Long Uyên chỗ sâu khi càng thêm rõ ràng. Hắn không thể không áp chế cỗ này xúc động, nội tâm rung động không thôi. Ai cũng không biết Long Uyên phía dưới rốt cuộc là cái gì, là vô tận vực sâu. Vẫn là che giấu thần bí sinh vật bí cảnh. Mặc dù là liền ở tại Long Uyên phụ cận những cái này yêu thú, cũng không rõ ràng lắm. Liệt hỏa mã nhìn Tần Minh Dương, phát hiện sự khác thường của hắn, nó trong lòng càng tin tưởng vững chắc Tần Minh Dương chính là đồng loại của bọn chúng, mà Tần Minh Dương nội tâm chắc chắn thuộc sở hữu Long Uyên. Long Uyên là thượng cổ tổ long xào huyệt, thượng cổ thời kỳ, thế gian duy nhất chân long, liền nghỉ lại ở đây. Phàm là cùng thượng cổ yêu thú có giống nhau huyết mạch, nhìn thấy Long Uyên, liền sinh ra một cỗ tiến vào trong này xúc động. Ta nhìn thấy rồi, ngươi trong lòng cũng sinh ra loại này xúc động. Buông lỏng, mở ra thân thể, không nên đi kháng cự cỗ này xúc động. Long Uyên đối với nhân loại tới nói là ác mộng, là thần bí vô tận vực sâu, nhưng đối với chúng ta Long Uyên yêu thú tới nói, là ra, là ấm áp xào. Tiếp nhận nó, ôm nó, ngươi đạt được ngươi không thể tưởng được đồ vật. Long Uyên yêu thú đều thân cận Long Uyên, chúng nó theo Long Uyên này được đến một cỗ cảm giác huyền diệu, loại cảm giác này làm cho chúng nó tại thường ngày tu hành trong đó nhật tiến ngàn dặm. Có thể nói, nếu như không có Long Uyên, ngắn ngủn mấy ngàn năm, mặc dù dựa vào cắn nuốt tinh huyết, linh khí đầy đủ các loại điều kiện, Long Uyên cũng không có khả năng xuất hiện liệt hỏa mã loại này vạn năm tu vi yêu thú. Tần Minh Dương không dám trực tiếp đến Long Uyên trên không, mà là đứng ở Long Uyên bên cạnh, nếm thử cảm nhận cỗ kia muốn nhảy vào Long Uyên bên trong xúc động. Một lát, hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái huyền diệu ý cảnh, bốn phía toàn bộ dường như cũng càng thêm rõ ràng trong suốt rồi, hắn giống như có thể nhìn thấy trong không khí che giấu mỗi một tích linh khí. Bên trong thân thể khí tức lưu chuyển cũng không tự chủ được thêm mau dậy. Hắn nếm thử hấp thu bốn phía thiên địa linh khí vào cơ thể luyện hóa, linh khí rất nhanh liền tại kinh mạch trung luyện hóa làm chân khí, tồn tiến đan điền của hắn, so dĩ vãng tốc độ nhanh rất nhiều. Lại có thứ hiệu quả này. Tần Minh Dương theo dây lát giới trung lấy ra hư hoa kiếm, thi triển lên vô không kiếm bí quyết, cảm ngộ kia minh minh trung ý cảnh. Hắn phát hiện tâm cảnh của mình càng thêm rộng rãi, giấu ở hư vô mờ mịt trung chân ý thay đổi bị hắn tìm được, lấy ra. Chậm rãi, hắn bay đến Long Uyên bên trên. Toàn bộ cảm quan đều càng rõ ràng. Dưới bàn chân, Long Uyên bên trong cái loại này vô tận vực sâu xô thế giống mênh mông biển lớn giống nhau dũng mãnh vào hắn trong lòng, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Tại biển rộng chung ngao du rong chơi. Hắn càng ngày càng đắm chìm cỗ này cảm giác, hắn tại Long Uyên trên không vũ, kiếm tư càng trở lên phiêu giật linh động, lợi kiếm trong tay mũi nhọn càng trở lên sắc bén. Liệt hỏa mã nhìn Tần Minh Dương bộ dáng, càng kiên định hơn trong lòng suy đoán. Hơn nữa nó phát hiện, Tần Minh Dương hình như so nó đều càng có thể đắm chìm trong Long Uyên ý cảnh trong đó. Này ý vị Long Uyên đối với Tần Minh Dương thăng hoa vượt qua nó. Chậm rãi. Tần Minh Dương bắt đầu trầm xuống, thấp qua mặt đất, chìm vào Long Uyên bên trong. Càng rơi xuống chìm, đại dương mênh mông xu thế càng đặc hơn, linh hồn của hắn càng mênh mông. Tùy theo thời gian trôi qua, Long Uyên bên trên từng trận gió mát phất qua, Tần Minh Dương đã hoàn toàn đắm chìm trong này, quên mất thời gian, quên mất không gian, quên mất chính mình. Một tháng về sau, đương Tần Minh Dương theo Long Uyên trung thức tỉnh, một cỗ ngập trời kiếm ý phóng lên cao. Chớp mắt đem thiên khung một phân thành hai. Canh giữ ở Long Uyên biên giới liệt hỏa mã cảm nhận được cỗ này kiếm ý, trong mắt lóe lên một tia rung động. Nó chưa thấy qua bao nhiêu nhân loại kiếm tu đại năng, nhưng cũng có thể cảm thụ được, Tần Minh Dương cỗ này kiếm ý cực kỳ bất phàm, mà kiếm kia ý trong đó, hình như có một cổ khiến nó quen thuộc khí tức, giống như liền đến tự Long Uyên phía dưới. Tại vực sâu phía dưới chỗ sâu Tần Minh Dương hướng lên mà bay, cảm nhận mênh mông kiếm ý. Lòng hắn chiều cũng tương đương mênh mông. Hắn đi qua kiếm ý là nhất cảnh kiếm ý, thiên địa kiếm ý đại thành, hiện tại tấn chức viên mãn, khoảng cách nhị cảnh kiếm ý, chỉ có một bước ngắn. Nguyên bản dựa theo hắn mình và sư tôn bọn người tính ra, hắn đại khái muốn tại kiếm đạo đại hội đến trước đó không lâu, mới có thể đột phá đại thành, nhưng chưa từng nghĩ tại đây Long Uyên, thu hoạch một đạo cơ duyên. Hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm, hắn không cần cấp bách trở về. Có thể luôn luôn tại này tu luyện, thẳng đến đại hội tới gần, lại trở lại tông môn. Tần Minh Dương lao ra Long Uyên, đi đến trên không, rút ra hư hoa kiếm lại là chém, khủng bố kiếm ý ngập trời tràn ra, khiến cho thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Bây giờ ta kiếm ý này, hình như có biến hóa không nhỏ, là bởi vì tại Long Uyên cảm ngộ nguyên nhân sao. Hắn nhìn về phía dưới, liệt hỏa mã ngay tại Long Uyên biên giới. Hắn bay qua. Đợi Tần Minh Dương tới gần, liệt hỏa đường cái Long Uyên đối với ngươi thăng hoa, hình như vượt qua ta, nhân loại chỉ sẽ sợ Long Uyên, này chứng minh ngươi xác thực Long Uyên yêu thú, cùng chúng ta đồng nguyên, mà huyết mạch so với chúng ta càng thuần hậu cường đại. Tần Minh Dương vô có thể phản bác, trong lòng hắn nghi ngờ chất vấn đến bây giờ đã còn dư lại không có mấy. Ngươi có thể tiếp tục tại này tu luyện, ta không sẽ rời đi, luôn luôn tại này cho ngươi hộ pháp, liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương nói cảm ơn nhiều. Dứt lời, hắn lại chui vào Long Uyên bên trong, lúc này đây, trực tiếp hướng Long Uyên chỗ sâu vọt tới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoại giới, kiếm đạo đại hội khẩn cấp chuẩn bị, đề cập mười mấy cái đại châu đại hội, đề cập trên trăm nhất lưu kiếm đạo tông môn, tự nhiên bị chú mục, thập phần oanh động. Kiếm vực, Thanh Liên, Bắc Như Tuyết, Nam Hoa Tử, Tần Minh Nguyệt đều phi thường lo lắng Tần Minh Dương an nguy, bọn hắn chỉ từ tông môn biết được Tần Minh Dương nhận cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, lại không biết nhiệm vụ ra sao, Tần Minh Dương bây giờ ra sao. Thanh Liên thập phần bình tĩnh, Minh Dương tuy nhiều sổ thời điểm nhiệt huyết nan lạnh, đánh thẳng về phía trước, nhưng trong lòng là thực biết được đúng mực. Hắn không có khả năng làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Thật lâu chưa về, vi sư tin tưởng tất có hắn đạo lý. Long Uyên, cùng với một đạo hắc ám sắc kiếm quang phóng lên cao, che khuất bầu trời, làm thiên địa tối sầm lại, một đạo thân ảnh màu đen theo Long Uyên bay ra, đứng ngạo nghễ trường không. Ta rốt cuộc biết tại sao. Của ta kiếm ý lột xác, đây là vực sâu kiếm ý. Tần Minh Dương lúc này biết được, kiếm ý của hắn cỗ kia biến hóa, là bởi vì hắn luôn luôn tại Long Uyên đắm mình, thiên địa kiếm ý dần dần hướng vực sâu kiếm ý chuyển biến. Bây giờ mấy tháng đi qua, kiếm đạo đại hội gần, kiếm ý của hắn hoàn toàn tiến vào nhị cảnh, do trời kiếm ý lột xác vì vực sâu kiếm ý, bây giờ là vực sâu kiếm ý chút thành tựu. Ta bây giờ kiếm đạo trình độ, đã có đầy đủ tư cách tấn chức 12 thủ hạ. So với bọn hắn phá không kiếm ý, của ta vực sâu kiếm ý tuyệt đối càng mạnh, cao siêu hơn. Xuất xứ từ Long Uyên kiếm ý, tất có thể coi bá thế gian. Không chỉ có như thế, Long Uyên gia tốc hắn đối với thiên địa linh khí hấp thu cùng luyện hóa, bao gồm bụng chung cái kia khỏa liệt hỏa linh tinh. Mấy tháng, thân thể của hắn cùng tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại, đã là hóa thần đỉnh phong, khí phách đỉnh phong, song lục cảnh đỉnh phong, khoảng cách song thất cảnh, chỉ có một bước ngắn. Nhìn Tần Minh Dương mừng như điên bộ dáng, liệt hỏa đường cái nhìn đến lúc này đắm mình, người được ích lợi không nhỏ a. Tần Minh Dương đối với liệt hỏa đường cái đa tạ mã lão người cho ta hộ pháp, Long Uyên đối với ta ảnh hưởng rất lớn, tại đây tu luyện, không thua gì cảm ngộ một quyền thần cấp thượng thừa công pháp, thu hoạch đầy bồn đầy bát đầy túi. Liệt hỏa mã gật gật đầu. Ta tại tông môn còn có việc phải xử lý, hiện tại, ta có thể phải đi về trước. Tần Minh Dương nói. Lúc này. Tần Minh Dương bỗng cảm thấy một cỗ dao động từ dưới phương Long Uyên chỗ sâu vọt tới. Liệt hỏa mã cũng cảm nhận được, hướng Long Uyên nhìn lại. Nhiều lần, một thanh màu đen lợi kiếm cùng một kiện màu đen hộ giáp bay ra Long Uyên, lơ lửng ở tại Tần Minh Dương trước mặt. Đây là cái gì? Cảm nhận kiếm, giáp thượng khí tức, Tần Minh Dương trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, này chỉ sợ là cửu phẩm thần cấp kiếm, giáp. Hơn nữa so với trước tại bảo khố chung nhìn đến cái kia một chút tử huyết kiếm còn mạnh hơn. Đây là vực sâu kiếm, vực sâu chi giáp, liệt hỏa mã nhận đi ra, chúng nó từ Long Uyên bên trong oán khí, oán niệm ngưng tụ mà thành, siêu việt thần khí. Sự tồn tại của bọn họ, cũng là thụ nhân nhóm theo tế đàn tổ tiên kia biết được, nhưng này hai kiện quỷ khí, một mực ẩn nấp tại Long Uyên chỗ sâu, không thể tìm kiếm. Không nghĩ tới bây giờ lại chính mình chạy ra ngoài. Tần Minh Dương cảm nhận được hai kiện quỷ khí tại hướng hắn nhắn dùng dụng tâm niệm. Chúng nó nguyện ý tiếp nhận ta, muốn cùng ta dung hợp. Tần Minh Dương kinh hãi vạn phần. Liệt hỏa mã cũng cực kỳ khiếp sợ, hai kiện quỷ khí tất nhiên ngạo khí mười chân, xưng là này thế gian mạnh nhất linh khí cũng không đủ. Mặc dù Tần Minh Dương huyết mạch mạnh hơn chúng nó, nhưng cũng không có khả năng hàng phục quỷ khí. Nhưng giờ phút này sự tình đã xảy ra. Tần Minh Dương hướng hai kiện quỷ khí nhắn dùm ý niệm, hai kiện quỷ khí liền phiêu hướng hắn. Vực sâu kiếm chính mình đi đến tay hắn bên trong, bị hắn cầm chặt. Vực sâu giáp theo đỉnh đầu hắn xuyên qua, bám vào thân thể hắn. Nếu đây là chúng nó ý của mình, ngươi liền thật tốt nắm chắc a, liệt hỏa đường cái. Tần Minh Dương cảm nhận vực sâu kiếm chung mênh mông năng lượng, hắn cảm giác hiện tại chính mình chỉ cần vung lên kiếm, toàn bộ thiên đô có thể lún xuống. Vực sâu giáp gắt gao bọc lấy thân thể hắn, vô kiên bất tồi, chỉ cần không phải là thất cảnh viên mãn tu sĩ, bất luận kẻ nào đều không đả thương được ra hắn mau. Có các ngươi tại, ai có thể cùng ta là địch? Sau đó, Tần Minh Dương ly khai Long Uyên, hắn đi đến bảo khố, mang lên Thiên Dương vô cực công, cùng một quyển cửu phẩm tiểu thừa thần cấp võ học Thanh Thiên Hóa Long Tay, cùng với một chút thiên tài địa bảo, cáo biệt mã lão người đợi yêu thú, bước lên đường về. Chương 177 thắng lợi trở về. Kiếm vực, Tuyết Liên ngọn núi cao nhất. Tuyết bỏ phía trước, một bộ đồ trắng bắc như tuyết lo lắng, tuy rằng phía trước sư tôn nói sư đệ có nắm chắc, không có khả năng mạo hiểm làm việc, nhưng thẳng đến bây giờ, khoảng cách đại hội mời dự họp đã chỉ còn một tháng, sư đệ cũng chưa trở về, nàng không thể không lo lắng lên. Không có khả năng thật đã xảy ra chuyện a. Nói như vậy, bỗng nhiên phía sau tuyết lâm vang lên một trận động tĩnh. Bắc như tuyết xoay người nhìn lại, chỉ cảm thấy cỗ này động tĩnh ẩn ẩn có chút quen thuộc, nên không có khả năng là. Rất nhanh, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở trong rừng, nhanh chóng hướng tuyết bỏ phi đến. Bắc như tuyết thấy rõ bóng người, đúng là sư đệ Tần Minh Dương. Trở về, Tần Minh Dương một thân chữ thiên bia đệ tử bào, tóc dài cao kéo, tuấn nghị nhẹ nhàng khoan khoái. Rất nhanh, hắn đi đến Bắc như tuyết trước người, nói sư tỷ, đã lâu không gặp. Nhìn Tần Minh Dương bộ dáng, cảm nhận Tần Minh Dương trên người khí tức, Bắc như tuyết phát hiện Tần Minh Dương hình như có một chút biến hóa mấy tháng này, người đều đã trải qua cái gì. Long Uyên sự tình trọng đại, Tần Minh Dương không có ý định dễ dàng nói ra, nhưng một ít gì đó, cũng là có thể lộ ra, nhận cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, đến cái xa lạ địa điểm, may mắn thu được một chút cơ duyên. Sư tỷ, ta có cái gì cho ngươi? Nói xong, tại Bắc như tuyết ánh mắt tò mò phía dưới. Hắn theo dây lát giới chung lấy ra một đóa bông tuyết hoa sen. Bông tuyết hoa sen nở rộ tại Tần Minh Dương trong tay, vừa xuất hiện, khiến cho Bắc như tuyết hai mắt tỏa sáng. Bông tuyết hoa sen tỏa ra tuyết trắng khí tức, cả vật thể sáng, giống như thần vật, tại Tần Minh Dương trường chung không ngừng xoay tròn, băng khí từ từ tản ra, hoa sen lúc mở lúc đóng, giống như vật còn sống. Bắc như tuyết cảm giác được cỗ này băng liên không bình thường, nhìn đến sư đệ trong miệng cơ duyên. Thật không đơn giản à. Đây là một đóa ngàn năm băng liên, nội chứa bàng bạc băng xương linh khí, sư tỷ ngươi cầm luyện hóa, chắc chắn có thể tinh tiến không ít. Tần Minh Dương nói, theo Long Uyên bảo khố trước khi rời đi, Tần Minh Dương đặc biệt vì Bắc như tuyết, Tần Minh Nguyệt, Nam Hoa Tử lựa chọn một kiện lễ vật. Lễ vật này chọn lựa cũng rất có chú ý, chọn được nhỏ, không dùng được, chọn được lớn, dễ bị lòng nghi ngờ, dù sao hắn chính là nhận cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Sẽ theo liền đạt được thiên đại cơ duyên, này phóng ai cũng rất khó tín. Cho nên hắn vì Bắc như tuyết chọn lựa một đóa sinh trưởng ngàn năm băng liên, trong này bàng bạc băng xương linh khí, có thể làm cho Bắc như tuyết này một tháng tu vi tinh tiến không ít, thân thể cũng có thể được không ít rèn luyện. Nặng như thế lễ, chỉ sợ ta tiêu không chịu nổi. Bắc như tuyết nói, nàng tuyết mắt nhìn trước mắt này đóa băng liên, không ngừng hiện lên hào quang, trong lòng vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhưng là nàng cái gì cũng không có làm, liền tiếp được như cơ duyên này, thụ chi có thẹn. Sư tỷ, này đóa băng liên tại trong tay ta, cũng không có tác dụng gì, ngươi liền bắt a, Tần Minh Dương nói. Sao không chỗ hữu dụng, ngươi như cầm cùng nhân đổi thành, hoặc bán cấp tông môn, đều có thể được đến không ít ưu việt. Như cho ta, ngươi có thể cái gì cũng không chiếm được, Bắc Như Tuyết nói. Kiếm đạo đại hội ở tức, sư tỷ ngươi cũng cần mau chóng tăng thực lực lên. Chúng ta là đồng môn liền phải làm hỗ bang hỗ trợ, Tần Minh Dương nói. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết mấp máy môi mỏng, chăm chú nhìn Tần Minh Dương gương mặt, nhìn kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng nàng giống như là bị đánh trúng một chút, một lát, nàng gật gật đầu cảm ơn, phần ân tình này, về sau ta sẽ trả ngươi. Sư tỷ, khách khí, Tần Minh Dương nói. Lâu như vậy, sư tôn chỉ sợ cũng đang lo lắng ngươi, ngươi nhanh đi xem một chút đi, Bắc Như Tuyết nói. Tốt, Tần Minh Dương nói. Ta cũng cùng ngươi cùng đi, Bắc Như Tuyết nói. Ân, Tần Minh Dương. Một lát, hai người đi đến Thanh Liên tuyết bỏ. Đứng ở tuyết bỏ phía trước, bọn hắn cảm giác được trong phòng truyền đến một cỗ thật lớn linh khí dao động, cổ ba động này chi đại, bao phủ một phe này thiên địa. Cửu cảnh cường giả chỉ là tu luyện động tính, liền như vậy chi đại. Bọn hắn hai người nói sư tôn, đệ tử cầu kiến. Nhiều lần, cửa mở. Một thân tuyết trắng váy dài Thanh Liên chậm rãi đi ra. Nàng tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt mỹ, thân hình cao gầy, hai chân thon dài. Vừa ra đến, khiến cho trước cửa Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hai người cảm thấy một cỗ thật lớn áp bách. Thanh Liên nhìn Tần Minh Dương trở về. Sư tôn, đệ tử nhiều ngày chưa về, làm sư tôn lo lắng, Tần Minh Dương nói. Thanh Liên phóng thích thần thức, tại Tần Minh Dương trên người tra xét phía dưới, nói cảnh giới của ngươi. Nhưng là đột phá. Hồi sư tôn, đệ tử bây giờ đã là hóa thần đỉnh phong, khí phách đỉnh núi, kiếm ý cũng đã tinh tiến đến nhị cảnh chút thành tựu, Tần Minh Dương nói. Nghe vậy, Thanh Liên, Bắc Như Tuyết trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ. Ngắn ngủn mấy tháng, người tu vi và kiếm ý liền có thể tinh tiến nhiều như vậy, nhìn đến, người lần này cơ duyên không nhỏ a. Thanh Liên nói như vậy nói, nhưng không có tuyển chọn truy vấn Tần Minh Dương rốt cuộc đi chỗ nào. Đều là thác sư tôn chi phúc, đệ tử mới có thể có cơ duyên này, Tần Minh Dương nói. Đây là ngươi cơ duyên của mình, cùng ta không quan hệ, ngươi có thể nắm chắc, là ngươi bản lãnh của mình. Nếu bây giờ ngươi có điều tinh tiến, vậy hôm nay, liền làm vi sư nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là nào trình độ a. Thanh Liên nói. Vâng, Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết trong mắt thả ra ánh sao, nàng cũng rất tò mò, được đến một phen cơ duyên sư đệ, hôm nay là nào tầng thứ. Có khả năng hay không, đã xa xa đem nàng ném ở phía sau. Tần Minh Dương đứng ở trống trải đất tuyết, uống một tiếng, toàn thân chân khí phun trào, mãnh liệt bàng bạc vàng dòng chân khí tại tứ chi bách hải tốc độ cao vận chuyển, nhiều lần, chân khí lao ra thiên linh cái, một đạo rồng ngâm cũng vang vọng phía chân trời, một cái màu vàng dòng đầu rồng hư ảnh, đại chi mấy trăm trượng, đem Tần Minh Dương bao phủ, chân khí cắm thẳng vào tận trời, giống như một đạo thẳng tắp trụ trời, vắt ngang ở tại thiên địa lúc, đem tuyết núi ngọc ở ngoài khác phong rất nhiều đệ tử tầm mắt cũng hút. Có kiếm vực đệ tử nghị luận đó là cái gì? Tốt dày đặc chân khí. Này cổ chân khí, hiển nhiên càng thêm thuần túy a. Đó là theo tuyết núi ngọc truyền đến a. Tuyết núi ngọc chưa từng có một cái vàng dòng chân khí đệ tử. Chẳng lẽ là, Thanh Liên kiếm tiên đệ tử Nam Hoa Tử cùng Bắc Như Tuyết? Không, bọn hắn hai người chân khí cũng không phải là như thế. Này cổ chân khí rõ ràng cho thấy Tần Minh Dương. Làm sao có khả năng? Tuy rằng hắn kiếm đạo trình độ siêu phàm, nhưng mấy tháng trước hắn mới hóa thần chút thành tựu, bây giờ chân khí không có khả năng có lớn như vậy chiến trận. Tuyết núi ngọc, tuyết bỏ phía trước, Thanh Liên, Bắc Như Tuyết cảm nhận Tần Minh Dương lúc này phát tán ra chân khí, đều xác nhận Tần Minh Dương thật đi đến hóa thần đỉnh phong. Như thế tốc độ tu luyện, thật sự quá kinh khủng. Mấy tháng phía trước, nhưng hắn là mới hóa thần chút thành tựu a. Cứ việc Thanh Liên sống hơn 1000 năm, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người, Tần Minh Dương bây giờ bày ra thiên phú, cũng thật sâu rung động nàng. Người sư đệ mặc dù chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng hắn cổ khí thế này, hiển nhiên không phải là bình thường tận trời cảnh tu sĩ có khả năng có được đó a, mắt sắc Thanh Liên nói. Ân, Bác Như Tuyết gật gật đầu, nàng cũng nhìn đi ra. Này mấy tháng, nàng cũng chỉ là tu luyện tới tận trời cảnh chút thành tựu. Nhưng Tần Minh Dương cổ khí thế này, nàng cảm giác đã tại nàng bên trên. Chỉ sợ, quang lấy chân khí đối kháng, nàng cũng không phải là Tần Minh Dương đối thủ. Bày ra xong rồi chân khí, Tần Minh Dương động địa dẫm một cái, thân hình lập tức phóng lên cao, đi đến trời cao. Hắn hướng về hư không đánh ra một quyền, trước người hư không trực tiếp kịch liệt chấn động, giống như muốn sụp xuống. Lực lượng thật là mạnh, Bắc Như Tuyết lẩm bẩm lẩm bẩm. Thanh Liên trong mắt cũng là hiện lên một tia khiếp sợ. Tần Minh Dương lơ lửng ở trên không bên trong, tâm niệm chợt lóe, mi tâm liền sáng lên một đạo hắc quang, theo lấy một đạo màu đen lưu quang theo hắn mi tâm trào ra, xẹt qua trước người không khí, chui vào tay hắn bên trong, biến thành thực thể hóa, thành một thanh màu đen trường kiếm. Thân kiếm đen thui trơn bóng, cả vật thể sáng, giống như một cái màu đen tinh thạch. Kiếm này, Thanh Liên, Bắc Như Tuyết đều theo Tần Minh Dương kiếm trong tay thượng cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức. Tần Minh Dương bây giờ cùng vực sâu kiếm, giáp tâm ý tương thông, hai người đều là tồn cho hắn thần thức bên trong, theo hắn tâm niệm vừa động, liền có thể tự do gọi tiến gọi ra. Hắn nắm lấy vực sâu kiếm, nhắm hai mắt lại, ngày xưa kia long uyên trong đó sâu không thấy đáy sâu thẳm cảm giác lại xông lên đầu, hắn đột nhiên mở mắt ra, chém ra một kiếm, sâu và đen sắc kiếm quang theo mũi kiếm trào ra, một chớp mắt tăng mạnh, che khuất bầu trời, này một phiến thiên địa lập tức biến thành đêm khuya. Một lúc sau, thiên địa vừa nặng hồi quang minh. Mà lúc này, phía dưới đất tuyết, Thanh Liên, Bắc Như Tuyết ánh mắt đã bị thật sâu rung động. Này chỉ sợ, đã là có thể so sánh phá không kiếm ý nhị cảnh kiếm ý, hơn nữa uy lực của nó, hình như ẩn ẩn tại phá không kiếm ý bên trên. Phá không kiếm ý xuất từ vô không kiếm bí quyết, chính là này trung châu chí cao vô thượng kiếm quyết, mà có thể ở kiếm này bí quyết bên trên, vậy càng là ngắn ngủn mấy tháng. Hắn không ngờ đem kiếm ý tinh tiến tới nhị cảnh, hắn bây giờ, bất quá mới 17 tuổi a. Ta kiếm vực, lại muốn ra một vị khoáng cổ tuyệt kim thiên tài rồi hả? Thanh Liên mở rộng môi hồng. Cỗ này kiếm ý, giống như vực sâu, sâu không thấy đáy, giống như có thể đem nhân kéo vào đi, rốt cuộc ra không đến. Cỗ này đối với thần hồn áp chế lực, chỉ sợ khó có kiếm tu có thể ứng đối, Bắc Như Tuyết nói. Như thế kiếm ý, cũng dẫn tới Khác Gia Phong đệ tử kinh ngạc. Đạo kiếm ý này, tốt xa lạ, là ai kiếm ý? Cỗ này kiếm ý, phi thường mạnh, chỉ sợ đã có nhị cảnh tiêu chuẩn, chẳng lẽ ta kiếm vực lại muốn sinh ra một vị tân thủ hạ rồi hả? Đó là Tuyết Núi Ngọc vị trí A, tăng thêm mới vừa rồi đạo kia chân khí, Tuyết Núi Ngọc lại ra cái gì yêu nghiệt rồi hả? Lúc này, kiếm đến phong phía trên, hình đế tại chính mình trước nhà, vừa kết thúc tu luyện của mình. Hắn nhìn xa xa Tuyết Núi Ngọc phía trên, mới vừa rồi đạo kiếm ý kia, làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Hơn nữa, hắn hiện tại trong lòng ẩn ẩn có bất an, luôn cảm thấy kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tuyết Núi Ngọc, đất tuyết, Tần Minh Dương rơi xuống dưới. Hắn đi đến Thanh Liên, Bắc Như Tuyết trước mặt, nói sư tôn, sư tỷ, không biết ta bây giờ trình độ có thể làm các ngươi vừa lòng. Thanh Liên nói ngươi thanh kiếm kia, nhưng là thần khí. Bắc Như Tuyết trong lòng sợ hãi, nàng biết Tần Minh Dương trong tay hắc kiếm bất phàm, nhưng không nghĩ tới đây là chuôi thần khí. Toàn bộ kiếm vực, cũng chưa vài thanh thần khí, mà những cái này thần khí, cơ hồ đều tại những đại nhân vật kia trong tay, ví dụ như Thanh Liên sư tôn. Đệ tử, cũng liền chỉ có thủ đồ Ngụy Nguyên Anh có. Tần Minh Dương tự hỏi phía dưới, hắn cũng không biết vực sâu kiếm có tính không thần khí, dù sao tại Mã lão người trong mắt, vực sâu kiếm giáp đều là nằm ở thần khí bên trên quỷ khí. Mà quỷ khí cụ thể lại so thần khí mạnh bao nhiêu, tương đương với trung thừa vẫn là thượng thừa thần khí, đây hết thảy đều là không biết. Tạm thời tính nó thần khí A. Là thần khí, Tần Minh Dương nói. Xem uy lực của nó, ít nhất là một thanh tiểu thừa thần khí, tại kiếm đạo đại hội, nó tất nhiên có thể trợ giúp ngươi giúp một tay, Thanh Liên nói. Ân, thừa sư tôn chúc lành, Tần Minh Dương nói. Vẫn đang, nàng không hỏi mấy thứ này xuất xử. Này một tháng, các ngươi liền nghỉ ngơi lấy lại sức, vì sư trước hết không cho Minh Dương làm tấn chức thủ hạ nghi thức rồi, miễn cho những cái này lễ nghi phiền phức hướng xuất hiện tại còn dư lại không nhiều lắm thời gian, Thanh Liên nói. Tạ ơn sư tôn, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nói. Các ngươi sư tỷ đệ có thể thật tốt trao đổi, dứt lời, Thanh Liên liền đi vào phía sau Tuyết Bỏ. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hướng chính mình Tuyết Bỏ đi đến. Trên đường, Bắc Như Tuyết hỏi sư đệ. Kiếm của ngươi. Còn có những bảo bối này. Là thế nào đến? Tần Minh Dương nói ta tiến vào một cái bí cảnh, của ta mấy thứ này, đều là tại kia đạt được. Cái dạng gì bí cảnh, lại có thần khí, Bắc Như Tuyết nói. Đại thế giới, vô kỳ bất hiểu, đây là cơ duyên của ta, tuyệt không thể tả, Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết rất lâu không nói gì, rồi sau đó gật gật đầu, cũng chỉ có thể là như vậy. Đến Bắc Như Tuyết Tuyết Bỏ phía trước, Tần Minh Dương nói sư tỷ, hiện tại thời gian quý giá, ngươi cũng nắm chặt luyện hóa kia đóa băng liên A, ta còn có một số việc, rời đi trước phong. Ngươi đi đâu, làm đến đạm mạc Bắc Như Tuyết khó được hỏi người khác hành tích. Rất lâu không thấy, ta đi gặp một chút Nguyệt Nhi, Tần Minh Dương nói. Ân, ta cũng cùng đi chứ, Bắc Như Tuyết khuôn mặt mơ hồ lộ ra một vẻ khẩn trương. Này, Tần Minh Dương có chút hơi khó. Tần Minh Nguyệt cùng Bắc Như Tuyết có thể không đối phó, tuy rằng Tần Sở bây giờ giao hảo, nhưng hai cái nữ nhân ở giữa mâu thuẫn nhưng chưa hóa giải. Sớm muộn gì, ta muốn cùng nàng gặp mặt, không bằng liền hôm nay a. Tần Minh Dương nghĩ nghĩ, nói vậy được rồi. Một lát, hai người ra Tuyết Núi Ngọc, hướng đến Cự Thần Phong đi qua. Đi đến Cự Thần Phong, hai người hướng Tần Minh Nguyệt chỗ lần thứ ba phong đi qua. Suốt quãng đường. Không ít Cự Thần Phong đệ tử hướng Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết vấn an. Có người nói Tần sư huynh, Bắc sư tỷ thật sự là trai tài gái sắc a, đi tại cùng một chỗ thật xứng. Bọn hắn đôi này kim đồng ngọc nữ, thiên phú, dung mạo đều là bất phàm, quả thật xứng. Nghe được xung quanh có người như vậy khen chính mình, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết cũng đều có chút mặt đỏ. Bọn hắn đối với lẫn nhau, đều không cái loại này tâm tư. Rất nhanh. Đi đến sơn một bên một chỗ ký túc xá trước. Nơi này hoàn cảnh so với quá khứ đã khá nhiều, từ Tần Minh Dương dần dần tại chữ thiên bia thượng đứng vững gót chân, rất nhiều người đều đến nơi này để xây dựng hoa cỏ, tặng lễ ân cần thăm hỏi, nhưng Lễ rất ít bị Tần Minh Nguyệt nhận lấy, cho nên nơi này cây cối hoa cỏ bị để ý tốt lắm. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nhìn đều là vui vẻ thoải mái, theo sau đi đến trước cửa, gõ gõ cánh cửa. Nguyệt Nhi, ta trở về, Tần Minh Dương nói. Bên trong không âm thanh. Tần Minh Dương thần thức cảm thụ phía dưới, biết bên trong là có người, đoán nghĩ hẳn là chính mình rất lâu chưa về, muội muội lại sinh khí. Hắn nói mấy tháng này rèn luyện, ta tiến bộ không ít, ta một hồi đến, liền hướng ngươi báo tin vui rồi, ngươi mở cửa được không? Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Tần Minh Dương nhìn Bắc Như Tuyết liếc nhìn một cái. Bắc Như Tuyết cũng nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, nàng không nói gì thêm, chính là ý bảo Tần Minh Dương tiếp tục. Tần Minh Dương nói ta biết, ta rời đi quá lâu, ngươi thực lo lắng, nhưng ngươi có biết, ta là con nắm chắc người, sẽ không để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Ai lo lắng ngươi, bên trong cuối cùng truyền đến một đạo nũng nịu. Tần Minh Dương dừng một chút, nói ta đây tiến vào. Không cho phép tiến đến, Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đẩy ra môn. Nhưng cảm ứng được môn đang bị đẩy ra. Bên trong Tần Minh Nguyệt cũng trực tiếp phóng thích chân khí tại trên cửa, ngăn cản cửa bị đẩy ra. Tần Minh Dương không lại do muội muội tính tình, một chút thi lực, liền tướng môn đẩy ra. Bây giờ hắn, thực lực đã tiến bộ rất nhiều, không phải là Tần Minh Nguyệt có thể dễ dàng đối kháng. Bất quá hắn cũng theo trên cửa đạo chân khí này cảm nhận được, bây giờ muội muội cảnh giới cũng cần phải có điều tiến bộ. Đẩy ra môn, hắn liền thấy bên trong ngồi trên giường quần áo màu trắng đệ tử bào Tần Minh Nguyệt. Người tiến đến, Tần Minh Nguyệt trừng mắt lãnh hướng về cửa, lại nhìn thấy quần áo bào trắng Bắc Như Tuyết, gương mặt xinh đẹp lúc này chìm xuống đến, người tới làm cái gì? Bắc Như Tuyết mấp máy môi mỏng, vẫn còn đang suy tư. Tần Minh Dương nói nàng. Ta không có hỏi ngươi, ta hỏi nàng, Tần Minh Nguyệt đến nay đều nhớ trận kia ba người giao phong, Bắc Như Tuyết cho nàng cùng ca ca mang đến nhiều tai nạn, nàng có thể tiếp nhận ca ca khuyên giải, tiếp nhận Tần Sở cùng giải. Nhưng không có khả năng tiếp nhận cùng cái này nữ nhân sống chung hòa bình. Nguyệt Nhi, Bắc Như Tuyết mở miệng, lại bị Tần Minh Nguyệt đánh gãy. Đừng gọi ta như vậy, Tần Minh Nguyệt nói. Bắc Như Tuyết dừng một chút, nói hôm nay, ta là đến xin lỗi ngươi. Tần Minh Nguyệt đứng dậy cười lạnh, ngươi, xin lỗi, ta, cốt. Nguyệt Nhi, ngươi như vậy quá không lễ phép, Như Tuyết là sư tỷ của ta, Tần Minh Dương nói. Sư tỷ làm cho ngọt vô cùng, vậy hãy cùng sư tỷ của ngươi đi qua đi. Đừng tới tìm ta, Tần Minh Nguyệt tiến lên muốn đẩy táng hai người xuất môn. Ngươi đây là phiên thiên, Tần Minh Dương cơn tức cũng lên tới, trực tiếp bắt lấy Tần Minh Nguyệt hai tay. Tần Minh Nguyệt giãy giụa không cởi, người buông. Tần Minh Dương không có thả ra, đem nàng nghiền vào gian phòng. Ngươi điên rồi, ngươi vì cái này nữ nhân, ngươi đối với ta như vậy. Tần Minh Nguyệt giận dữ nói. Tần Minh Dương nói ngươi bình tĩnh một chút, ta không có như thế nào ngươi. Chuyện này ngươi đều đã quên đúng không, cái này nữ nhân tâm lý không có hảo tâm, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Tần Minh Nguyệt nói. Đi qua đã qua, chuyện này, chúng ta cũng có sai, Tần Minh Dương nói. Ta không nghe, ngươi mau cút, các ngươi mau cút, Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương một cái tát phiến tại Tần Minh Nguyệt mông, nghe lời. A, ngươi vì cái này nữ nhân đánh ta, Tần Minh Nguyệt giận trừng mắt Tần Minh Dương. Không nghe lời muốn đánh, quản ta vì ai, Tần Minh Dương lại tới nữa một cái tát. Cách đệ tử bào, hắn cũng cảm nhận được muội muội mông kinh người co giãn cùng mềm mại, vô cùng căng đầy. Ngươi buông, ngươi không là anh trai ta. Tần Minh Dương tay khoát lên nàng trên vai, nàng cắn một cái tại Tần Minh Dương cánh tay phía trên. Tần Minh Dương thoáng ăn đau đớn, nhưng không rảnh đi quản. Chính là lại cấp Tần Minh Nguyệt tiểu mông cong đến đây mấy bàn tay. Nghe lời, nghe lời, nghe lời. Không nghe, không nghe, ô ô, ngươi vì nàng, ngươi cư nhiên đánh ta. Một lát, Tần Minh Nguyệt ánh mắt đã tuôn ra trong suốt. Nàng cắn lấy Tần Minh Dương cánh tay thượng lực đạo cũng buông lỏng xuống. Tần Minh Dương thấy thế, đình chỉ vỗ. Ngươi không giúp ta, ngươi giúp hắn, ta không có ngươi người ca ca này. Ô ô. Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương thấy thế, trong lòng cũng mềm nhũn. Hắn đem Tần Minh Nguyệt ôm đến mép giường, nói ta vĩnh viễn là ca ca ngươi, ai cũng không thể ức hiếp ngươi, nhưng ngươi không nghe lời, ta cũng không có biện pháp. Ô ô, ngươi cái này ca ca xấu. Đừng khóc, ta còn dẫn theo bảo bối cho ngươi, ngươi không muốn nhìn sao? Tần Minh Dương nói. Không nhìn không nhìn. Tần Minh Dương nhìn nhất thời bán cũng là dỗ không xong, liếc nhìn không xa đứng lấy Bắc Như Tuyết, biểu đạt nhất chút bất đắc dĩ. Bắc Như Tuyết ý bảo Tần Minh Dương không có việc gì. Chương 178. Không bao lâu, Tần Minh Nguyệt cảm xúc cũng bình phục lại. Tần Minh Dương theo dây lát giới chung lấy ra một cái màu hồng trái cây, lớn chừng bàn tay, đưa cho Tần Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, đây là một cái lửa huyền quả, chính là thất phẩm thượng thừa linh quả, bên trong có hùng hậu ngọn lửa năng lượng, người hôm nay là hóa thần viên mãn, đem nó luyện hóa, tin tưởng có thể vừa mới đột phá đến tận trời trung kỳ. Tần Minh Nguyệt kinh ngạc, như vậy chân quý linh quả, người từ đâu được đến? Tần Minh Dương nói, ta vào một mảnh bí cảnh, kia bí cảnh bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng yêu thú cũng thập phần cường đại, ta tránh đi những cái này yêu thú, được đến một chút bảo bối. Tần Minh Nguyệt nói, ngươi như thế nào không ăn? Ngươi yên tâm, ta có rất tốt, ta còn có thể bạc đãi chính mình. Tần Minh Dương cười nói. Tần Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Minh Dương, ánh mắt nhìn trong chốc lát, xác nhận Tần Minh Dương không phải là đang nói láo, mới nói tốt, cảm ơn. Tần Minh Dương sờ sờ Tần Minh Nguyệt nhu thuận theo tóc đen, nói với ta cái gì cảm ơn. Tần Minh Nguyệt hơi hơi mặt đỏ, còn có người ở đâu? Bắc Như Tuyết khóe miệng vừa kéo, có chút quẫn bách. Tần Minh Dương lại lấy ra một quyển ngọc giản, đây là bát phẩm thượng thừa càn khôn công, ngươi về sau sửa tu quyển này a, có nó, ngươi luyện hóa lửa huyền quả cũng có nắm chắc hơn một chút, trước kia công pháp vẫn là quá kém. Tần Minh Dương không có cấp Tần Minh Nguyệt mang một quyển cửu phẩm trở lên thần cấp công pháp. Bởi vì đôi này trước mắt Tần Minh Nguyệt tới nói quá khó tu luyện, hơn nữa còn sẽ vì Tần Minh Nguyệt gọi tới tai họa, dù sao một cái hóa thần viên mãn thiếu nữ liền có một quyền thần cấp công pháp, nhất định dẫn tới hoài nghi. Vậy rốt cuộc là cái gì bí cảnh a, cư nhiên cho ngươi được nhiều như vậy bảo bối? Tần Minh Nguyệt hỏi. Tần Minh Dương nói, anh ngươi ta phúc lớn mạng lớn, cho nên cơ duyên gì tại trên người ta đều không đủ. Tần Minh Nguyệt sắc Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, ngươi có thể thật bần. Bắc Như Tuyết nhìn Tần Minh Dương tùy tay liền lấy ra lửa huyền quả cùng càn khôn công, môi mỏng cũng không cấm mấp máy, nàng càng ngày càng tò mò Tần Minh Dương rốt cuộc đi cái gì bí cảnh. Đã nhiều ngày ngươi liền thật tốt tu luyện càn khôn công, chờ ngươi quen thuộc, lại dùng lửa huyền quả, dùng càn khôn công đem nó luyện hóa, nhớ kỹ sao? Tần Minh Dương nói. Ân, Tần Minh Nguyệt gật gật đầu, ngươi bây giờ như thế nào dài dòng như vậy à? Tần Minh Dương yên lặng bật cười. Nhéo nhéo Tần Minh Nguyệt non mịn khuôn mặt. Ấn quy củ, ta không thể đem vô không kiếm bí quyết lộ ra cho ngươi, ta lần này cũng nhận được một quyển bát phẩm thượng thừa kiếm pháp, ngươi sau này liền tu luyện nó, như vậy liền thực lực càng mạnh, cũng càng khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Tần Minh Dương lại lần nữa lấy ra một quyển ngọc giản, đưa cho Tần Minh Nguyệt. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu này nọ? Tần Minh Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, chính diện viết ngọc hành kiếm pháp. Không có, Tần Minh Dương cười buông tay. Tần Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Minh Dương. Bắc Như Tuyết cũng cau mày nhìn Tần Minh Dương. Tần Minh Dương chính là cười, một lát, hai người chỉ có thể thu hồi nhãn thần. Hôm nay là cái ngày lành, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần cấp bách tu luyện, ta thỉnh hai vị cô nương đến Huyền Tân Tửu Lâu ăn một bữa. Tần Minh Dương đứng dậy vỗ tay nói. Bắc Như Tuyết nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, phía trước kia đốn khiến cho Tần Minh Dương chóc khâm gặp khuỷu tay, hiện tại có tiền. Tần Minh Nguyệt nhìn về phía Tần Minh Dương, Huyền Tân Tửu Lâu đó cũng không tiện nghi, hắn có tiền. Xem ta làm sao, yên tâm, ta có tiền, Tần Minh Dương nói xong, nghênh ngang trước đi ra gian phòng. Hai nàng hoang mang, nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng quên mất lẫn nhau thủy hỏa bất dung, chỉ muốn biết người nam này tại sao có thể có nhiều tiền như vậy. Bất quá cuối cùng, hai nàng vẫn là ra gian phòng, cùng Tần Minh Dương cùng một chỗ phi đến kiếm vực trung tâm Huyền Tân Tửu Lâu. Đồ bên trong, Bắc Như Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi, tiền trên người ngươi, nếu là đem mua một cái rồi, chỉ sợ ngươi liền một văn không còn a. Yên tâm đi, ta có thể bán một viên linh quả, một viên thất phẩm tiểu thừa linh quả, hẳn đủ chúng ta có một bữa cơm no đủ rồi, bọn hắn còn phải tìm ta tiền. Tần Minh Dương cười nói. Ngươi, thất phẩm linh quả nói bán chỉ bán, người khác tìm đều tìm không thấy, có tiền mà không mua được, ngươi tùy tiện chỉ bán rồi hả? Chỉ vì một bữa cơm, Bắc Như Tuyết không thể lý giải. Tần Minh Dương các nhìn bên người hai nàng liếc nhìn một cái, sư tỷ, Nguyệt Nhi, có thể thỉnh nhị vị cô nương xinh đẹp dùng cơm, viên này thất phẩm linh quả, liền cũng coi như xài cho đúng tác dụng. Nghe vậy, hai nàng gương mặt xinh đẹp đều là hơi đỏ lên. Đến Huyền Tân Tửu Lâu phía trước, nơi này thập phần náo nhiệt, tửu lâu trong ngoài đều có không ít kiếm vực đệ tử xuất nhập. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết ba người đến trước đổi chính mình quần áo, nhưng Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết bộ dạng vẫn bị không ít đệ tử nhận đi ra, bọn hắn hai người đều là Thanh Liên kiếm tiên đệ tử thân truyền, cũng đều là chữ thiên bia đệ tử, tại kiếm vực đều có không nhỏ thanh danh. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết cùng những đệ tử này hữu hảo bắt chuyện, bên cạnh Tần Minh Nguyệt nhìn, tâm lý có chút không phải là mùi vị. Đi qua tại Đại Tần, nàng là thiên chi kiêu nữ, cả nước nhìn lên, nhưng bây giờ, huynh trưởng sớm vượt qua nàng rất nhiều, nàng nan vọng này hạng lưng, rất nhiều việc, nàng cũng chưa pháp tham dự, chỉ có thể nhìn huynh trưởng cùng nữ nhân khác đứng chung một chỗ. Nàng không khỏi cắn chặt môi hồng, hốc mắt vi hơi ướt át. Nàng sau này càng hẳn là liều mạng tu luyện, cố gắng đuổi kịp huynh trưởng bước chân. Nếu bây giờ huynh trưởng cơ duyên tràn đầy, cho nàng càn khôn công, ngọc hành kiếm pháp, lửa huyền quả, nàng tốt tốt nắm chắc những cái này. Tần Minh Dương cùng kiếm vực đệ tử nói chuyện trong chốc lát, liền phát hiện Tần Minh Nguyệt không có đứng ở hắn bên người, hắn quay đầu vừa nhìn, Tần Minh Nguyệt ở sau người, sắc mặt hơi có một chút không đúng. Hắn không biết đây là thế nào, liền duỗi tay đi sờ sờ kia mềm mại trượt trán làm sao vậy. Ánh mắt giống như có chút hồng. Tần Minh Nguyệt đem Tần Minh Dương tay lấy ra, ánh mắt kiên định ta không sao. Tần Minh Dương dừng một chút, kéo giữ Tần Minh Nguyệt tay. Nhiều người ở đây, Tần Minh Nguyệt không chịu để cho Tần Minh Dương dắt, thiếu mặt hơi đỏ lên, dùng sức thoát khỏi. Tần Minh Dương thập phần cường ngạnh, vẫn là đem Tần Minh Nguyệt kéo đến mình bên người, theo sau hào phóng hướng bên cạnh kiếm vực đồng môn giới thiệu đây là ta muội muội, Tần Minh Nguyệt, cự thần phong đệ tử, đại gia có thể nhận thức một chút. Tần Minh Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn xung quanh những cái này kiếm vực đệ tử. Ha ha, Minh Nguyệt sư muội có chút thẹn thùng a, đừng sợ, chúng ta đều là đồng môn, sẽ không ăn người. Sư muội thanh danh, chúng ta cũng là có nghe thấy, là cự thần phong trong đó không sai đệ tử, sau này có thể nhiều hơn trao đổi. Minh Dương sư đệ bây giờ đã là chữ thiên bia đệ tử, hôm nay vừa nhìn khí tức cũng càng thêm khác biệt, nói vậy lại có tiến bộ, huynh trưởng còn như vậy, Minh Nguyệt sư muội sau này trình độ cũng cực kỳ bất phàm a. Tần Minh Dương ôm quyền nói quá khen, thừa ngươi chúc lành. Tần Minh Dương vỗ vỗ Tần Minh Nguyệt lưng Nguyệt Nhi, cùng sư huynh tỉ môn lời nói nói. Tần Minh Nguyệt cắn cắn môi hồng, nói cảm ơn chư vị sư huynh tỉ khích lệ, ta nhất định thật tốt tu luyện, không cho anh ta mất mặt. Đám người cười ha ha. Tiếng cười bên trong, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, nhìn đến sự xuất hiện của ta, có chút lỗi thời a, ở phách nói. Ở phách một thân trường bào màu trắng, vòng lấy búi tóc, anh Tuấn nhẹ nhàng khoan khoái. Phía sau hắn, còn đi theo hai cái khí thế không kém áo bào trắng nam tử. Đám người nhìn thấy là ở phách, không khỏi hành lễ nói gặp qua vô sư huynh. Ở phách là Hình Thiên Hoàng triều đại gia tộc ở gia trường tử, tự thân cũng là chữ thiên bia đệ tử, tu vi cực cao, thiên phú rất mạnh, đám người tự nhiên đối với hắn thập phần tôn kính. Tần Minh Dương nhìn thấy ở phách, biểu cảm đạm mạc. Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết trong mắt đều hiện lên một tia hàn quang. Ở phách không có lý hội chúng nhân khách khí, lập tức nhìn về phía Tần Minh Dương ba người lần trước các ngươi đến này ăn bữa cơm, chỉ là điểm cái cơm, liền cho các ngươi vạn phần rối rắm, hôm nay mang theo mang nhiều một cái, đây là điên rồi sao? Tần Minh Dương cười nói ở phách, không muốn mắt chó coi thường người khác nha, nói không chừng ta so với ngươi còn có tiền. Ngươi muốn chết, ở phách siết chặt quả đấm. Phía sau hai cái người hầu cũng khí tức phun trào. Người tiếp lên tìm đến mắng, như thế nào hiện tại chính mình ngược lại nóng này. Tần Minh Dương các nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết, cùng hai vị mỹ nhân cười nói. Đám người gặp Tần Minh Dương cùng ở phách đối chọi gay gắt, cũng là có chút khẩn trương lên đến, này hai người đều là chữ thiên bia đệ tử, một khi khởi xung đột, cũng không tốt xong việc a. Bất quá Tần Minh Dương cũng có một chút trùng động. Tuy rằng hắn thiên phú không thua ở phách, nhưng ở phách sau lưng là Hình Thiên Hoàng triều đại gia tộc, cùng như vậy thế lực đấu, cũng không là sáng suốt hành vi a. Cánh tay khuỷu tay, cuối cùng nhéo bất quá đùi. Ở phách đi đến Tần Minh Dương trước người, lạnh nhạt nói Tần Minh Dương, ngươi bây giờ còn có thể nhảy, ta nhìn ngươi về sau có thể hay không nhảy lên. Ngươi nếu chỉ nói mạnh miệng, ta đây nhìn ở gia trường tử cũng không lợi hại gì nha, Tần Minh Dương nói. Tiểu tử. Ngươi đã có lý do đáng chết. Ở Phách hung hăng nói xong, liền xoay người đi. Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn Ở Phách, mặc dù hắn không nói lời này, Ở Phách cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ở Phong chết, khiến cho hắn nhóm ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Một tháng về sau, kiếm đạo đại sẽ mở ra, này Ở Phách đã ở trong này, Ở Phách nghĩ, đơn giản chính là mượn dùng đại hội cơ hội, tăng thêm ở ra lực lượng, giết hắn. Còn có hình đế, tại đại hội bên trong, hình đế cũng đối với hắn ra tay. Mặc dù lớn cấm đệ tử lẫn nhau tàn sát, nhưng một chút ngoài ý muốn, tóm lại sẽ có, hơn nữa những cái này thế lực lớn, muốn vận hành đem nhất người đệ tử giết chết, không là việc khó gì. Xung quanh một chút kiếm vực đệ tử nói Tần sư đệ, tội gì cùng Vu sư huynh như vậy tranh chấp đâu này. Vu sư huynh quả thật tính tình có chút không tốt, ngươi làm hắn điểm, các ngươi cũng không trở thành đến như vậy tình cảnh a. Đắc tội ở ra, cuộc sống của ngươi cũng không quá a. Chư vị đồng môn sẽ không tất quan tâm, ta cùng hắn sự tình, ta tâm lý nắm chắc, Tần Minh Dương nói. Ai? Tại từng đợt tiếc hận bên trong, đám người tán đi. Bắc Như Tuyết nhìn về phía Tần Minh Dương, ngươi tội gì chọc giận hắn? Không chọc giận hắn, hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Tần Minh Dương cười khổ. Đến lúc đó, ngươi cẩn thận một chút, Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Nguyệt nói ca, ngươi như thế nào đắc tội Ở Phách loại này bối cảnh rất mạnh người? Ngươi cũng không là như vậy xúc động người a. Nhược hiện tại liền đem Ở Phách là Ở Phong đường ca sự tình nói ra, đối với Tần Minh Nguyệt cùng Bắc Như Tuyết quan hệ không có chỗ tốt, còn sẽ ảnh hưởng Tần Minh Nguyệt tu luyện. Tần Minh Dương đừng tát Ở Phách loại người này tính tình cổ quái, có thù tất báo, hơi có đắc tội, hắn liền động sát tâm, ta cũng không có biện pháp. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, hắn nói những lời này, không có khả năng thực hiện. Tần Minh Nguyệt vẫn là nhíu mày liễu nhìn Tần Minh Dương, sự tình quan huynh trưởng sinh tử việc, nàng không dễ dàng như vậy buông xuống. Tiến đi ăn cơm đi, Huyền Tân đồ ăn rất tốt, Nguyệt Nhi ngươi còn không có hưởng qua, ca hôm nay thanh toán, mang ngươi thật tốt nếm thử. Tần Minh Dương kéo lấy Tần Minh Nguyệt vào tiểu lâu bên trong. Bắc Như Tuyết gặp Tần Minh Dương còn có thể cười đến đi ra, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào theo. Theo tiểu lâu đi ra, ba người đều ăn trống dữ. Tuy rằng Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt luôn mãi khuyên can Tần Minh Dương không muốn điểm nhiều lắm, nhưng Tần Minh Dương vẫn là lớn một chút đặc điểm, đem Huyền Tân tiểu lâu chiêu bài đồ ăn đều điểm đi lên, còn giúp chính mình điểm mấy nam nhân ăn đồ ăn, như tiên thần canh, xào lăn hào thịt, bạo cay rau hẹ, thán heo quay tiên. Đương Tần Minh Nguyệt nhìn Tần Minh Dương đem những cái này nam nhân ăn đồ ăn ăn vào trong bụng thời điểm, nàng khuôn mặt không ngăn được hồng. Bên cạnh Bắc Như Tuyết chưa nhân sự, không biết những thức ăn này ngụ ý cái gì, chính là yên lặng ăn. Bất quá đồ ăn quả thật hương, hương vị quả thật tốt, cuối cùng hai nàng vẫn là miệng ghét bỏ, thân thể thành thực, đem chính mình bụng nhỏ đầy lên tràn đầy. Kết sổ sách thời điểm Tần Minh Dương trực tiếp ném ra khỏi một viên thất phẩm tiểu thừa linh quả, như vậy một cái linh quả, cũng đủ một cái hóa thần cảnh tu sĩ theo đại thành đột phá đến viên mãn, giá trị xa xỉ. Bồi bàn nhìn đến này quả, cũng là dọa nhảy dựng, từ trước đến nay không có người như vậy kết sổ sách. Bồi bàn cầm cấp quản sự tính tiền, cuối cùng còn tìm Tần Minh Dương mấy triệu linh tử. Lúc này Tần Minh Dương hướng hai nàng triển lãm trong tay mấy triệu linh tử, cười nói ta nói rồi, cầm lấy linh quả kết sổ sách, hắn còn phải tìm ta tiền. Hai nàng một trận xấu hổ. Chương 179 kiếm đạo bí cảnh mở ra. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết trở lại riêng phần mình phong bên trong, tới gần kiếm đạo đại hội, còn lại đoạn thời gian này, bọn hắn nghiêm túc tu luyện. Không đến một tháng về sau, kiếm đạo đại hội đúng hạn cử hành. Oanh động trung thổ kiếm đạo đại hội, bao quát mười mấy châu, lớn như vậy cử hành, dẫn tới trung thổ vô số người truy đuổi. Mà ở này mười mấy châu bên trong, có vượt qua 100 đứng đầu kiếm đạo tông môn đệ tử dự thi. Hôm nay, hình thiên châu kiếm vực, tuyết núi ngọc bên trong. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết, Thanh Liên, Nam Hoa Tử bốn người đứng ở tuyết núi ngọc cửa. Thanh Liên liếc nhìn Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết, nói một đoạn thời gian không thấy, các ngươi tu vi lại có sở tinh tiến, nhìn đến đoạn thời gian này không có lơi lỏng, vi sư thực vui mừng. Sư tôn quá khen, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nói. Thanh Liên nhìn nhiều Tần Minh Dương vài lần, Minh Dương tu vi tinh tiến được càng nhiều, ngươi so sư tỷ của ngươi khắc khổ hơn. Gặp sư tôn như thế thẳng thắn, Tần Minh Dương cũng có một chút lúng túng khó xử cười. Bắc Như Tuyết mấp máy môi hồng, Nàng đoán nghĩ đến sư đệ so với nàng lợi hại một chút, nhưng nghe đến sư tôn nói như thế, tâm lý vẫn có một chút khiếp sợ. Bất quá cũng không có ghen tị, chỉ có tự đáy lòng cùng vui. Nam Hòa Tử nói sư tôn, sư muội cũng tuyệt đối không có giải đãi, đương nhiên, Minh Dương sư đệ quả thật cũng thực ưu tú. Nam Hòa Tử vẫn có một chút bao che khuyết điểm sốt ruột, cấp bách đối với Thanh Liên nói. Thanh Liên chính là nhàn nhạt ân một tiếng, lần này đại hội, vi sư cũng theo các ngươi đi, nhưng vào bí cảnh, toàn bộ chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình, ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Tuy nói đại hội cấm tuyển thủ tại bí cảnh trung tự giết lẫn nhau, nhưng vi sư dù sao chỉ có thể ở bí cảnh ngoại trong coi, ngoài tầm tay với, một chút người tâm hoài quỷ thai, các ngươi chỉ có thể chính mình cẩn thận. Hơn nữa muốn phòng ngừa một chút các ngươi biết kẻ thù. Ngoài ra, còn phải đề phòng một chút khả năng đối với các ngươi trong bóng tối ra tay người. Thanh Liên lời nói, làm Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nghĩ đến hình đế còn có ở phách, này hai người, là mặt ngoài kẻ địch, mà đều thập phần cường đại còn bối cảnh thực cứng. Hơn nữa hình đế, là hình thiên hoàng triều tương lai thái tử, thiên phú bản thân tại kiếm vực chung lại là cực kỳ ưu tú một loại, chữ thiên bia đình. Bọn hắn quả thật tốt dễ nghe sư tôn lời nói, đề phòng những người này. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ làm ghi nhớ, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nói. Vào bí cảnh, vị trí của các ngươi đều là ngẫu nhiên, như có thể, các ngươi tận lực tìm được đối phương, liên thủ phía dưới, nghĩ bình an vượt qua 7 ngày sinh tồn kỳ, không khó. Sau kiếm mộ quyết đấu, phải dựa vào chính các ngươi, Thanh Liên nói. Đệ tử minh bạch, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nói. Đi thôi, Thanh Liên nói. Sau đó, đám người đi đến kiếm vực cửa. Kiếm vực sở hữu tham gia đệ tử đều tại tập hợp. Trừ bỏ Thanh Liên, còn có Đỏ Ửng Kiếm Tôn bọn người dẫn đội xuất hành. Đại trưởng lão nói các vị, 3 năm một lần kiếm đạo đại hội sắp cử hành, nếu có thể đủ lấy được háo danh thứ, đem làm cho kiếm của ngươi ý tiến rất xa, trở thành một đại vô song kiếm tu. Các ngươi tại 20 tuổi phía trước, không có mấy người 3 năm, không tham gia được 2 lần kiếm đạo đại hội, cho nên, phải biết quý trọng. Muốn vì tông môn, càng phải vì chính mình, tranh khẩu khí. Cần tuân đại trưởng lão dạy bảo, một đám tham gia đệ tử nói. Âm thanh như sấm, phóng lên cao. 2 ngày về sau, kiếm vực tham gia một đoàn người thông qua trận pháp đi đến hình thiên châu tây bắc biên giới, rồi sau đó phi hành đến kiếm đạo bí cảnh biên giới. Tại đây, trung thổ 10 mấy châu trên 100 kiếm đạo tông môn người đều tề tụ, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Một đám kiếm đạo đệ tử, đều khí vũ hiên ngang, kiếm ý nghiêm nghị. Hình thiên châu vài cái kiếm đạo đầu lĩnh tông môn trưởng lão cùng một chỗ nói kiếm đạo bí cảnh, ở hình thiên châu tây bắc bộ, kiếm đạo đại hội từ chúng ta hình thiên châu 7 kiếm đạo tông môn chủ đạo tổ chức. Kiếm đạo đại hội, là mỗi một vị trung thổ kiếm đạo đệ tử long môn. Nếu có thể lướt qua này long môn, sau này thành tựu đem vô cùng lớn. Nhưng long môn đều không phải là dễ dàng có thể vượt qua. Đại hội chia làm 2 quan, cửa thứ nhất vì 7 ngày sinh tồn. Tham gia đệ tử phải tại 7 ngày sinh tồn xuống, nếu là trốn ra bí cảnh, tắc xem là thất bại. 7 ngày sau lưu lại đệ tử, 22 quyết đấu, thẳng đến quyết ra cuối cùng top 10 người xuất sắc, có thể tiến vào bí cảnh chỗ sâu kiếm mộ, thừa nhận kiếm ý dội vào đầu, ma luyện kiếm ý. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, chúng đệ tử đồng thanh nói, âm thanh chấn thiên. Nhìn đến các lộ đệ tử đều tinh thần phấn chấn bồng bột, các tông môn trưởng lão cũng là hết sức vui mừng. Sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói nhân yêu hai tộc đại chiến cách chúng ta không xa, tương lai, nhân tộc cần phải lực lượng của các ngươi trong đó một chút người, sẽ ở đại chiến trung thành là nhân tộc trụ cột vững vàng. Các ngươi muốn rõ ràng chính mình bả vai chịu trách nhiệm, nếu không, nhà của các ngươi vườn, đem sẽ bị yêu thú hủy diệt, cha của các ngươi nương cùng huynh đệ tỉ muội sẽ bị yêu thú cắn nuốt, bao gồm các ngươi chính mình, cũng có khả năng trở thành yêu thú món ăn trong mâm. Yêu thú thích giết chóc đáng sợ. Không chuyện ác nào không làm, như các ngươi giải đãi, như vậy sau này, chúng ta nhân tộc đã đem hủy diệt. Bị các trưởng lão như thế tuyển nhiễm, các tông đệ tử biểu cảm cũng ngưng trọng, đúng vậy a, như là bọn hắn không cố gắng, yêu thú liền có khả năng ăn bọn hắn, còn muốn ăn luôn bọn hắn thân nhân, hủy diệt gia tộc của bọn hắn, làm cho nhân loại thành làm đầy tớ. Bọn hắn phải tại kiếm đạo đại hội trở nên mạnh mẽ, thành vì nhân loại trụ cột vững vàng. Thỉnh các trưởng lão yên tâm. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực, đem nhân loại vận mệnh gánh tại chính mình trên vai. Chúng đệ tử nói. Tốt, kia đại hội hiện tại bắt đầu, Các ngươi tiến vào bí cảnh a. Các tông trưởng lão nói. Đang nói rơi xuống, các người đệ tử theo bí cảnh cửa vào tiến vào. Cửa vào là một chỗ năng lượng lốc xoáy, đệ tử sau khi tiến vào, liền bị lốc xoáy cuốn vào, rồi sau đó ngẫu nhiên hàng lâm tại bí cảnh trong đó một cái địa điểm. Nhìn một đám đệ tử biến mất tại bí cảnh cửa vào, các tông các trưởng lão cũng là nói chuyện lên. Kiếm vực đại trưởng lão mờ mịt tôn giả nói lần này kiếm đạo đại hội, không biết các vị bạn tốt xem trọng ai à. Lần trước, ta kiếm vực Ngụy Nguyên Anh lấy được tốt thứ tự, bây giờ nàng trở nên càng mạnh, trở về, lúc này đây đại hội, ta xem trọng nàng có thể đoạt giải nhất. Có người nói lời này của ngươi nói được, là đang tại cấp chính mình trên mặt thiếp vàng a, người nào không biết Ngụy Nguyên Anh là của ngươi đệ tử thân truyền à. Trên miệng nói là ngươi kiếm vực vinh dự, thực tế ngươi này mặt già có thể vui vẻ a. Mờ mịt ha ha cười to. Có người nói lúc này đây, Huyền Vũ Châu Hoàng Quán Tông đệ tử cũng không tệ, nghe nói có người đệ tử kêu Tịch Hồng, mới 19 tuổi, đã tận trời viên mãn, cầu vồng hậu kỳ, hắn nhị cảnh Hoàng Quán Kiếm Ý cũng đến chút thành tựu, sẽ là lần này đại hội khôi thủ hữu lực tranh đoạt người a. Không ít người nhận thức có thể nói đúng vậy a, ta cũng nghe nói, Tịch Hồng thiên phú bất phàm a, rất có thể làm. Còn có Huyền Băng Tông Cố Doanh, còn có Linh Hồ Tông Hùng Hải. Lần này đại hội, tân tú tề tụ, rất có khán đầu, không biết cuối cùng khôi thủ dừng ở ai trên đầu. Kiếm đạo bí cảnh bên trong, phần đông đệ tử vừa hàng lâm, liền có không ít nhân tao ngộ bí cảnh linh thú công kích. Những linh thú này có mạnh có yếu, cường có thể so với nhân loại thất cảnh đỉnh phong, yếu cũng có ít nhất lục cảnh đỉnh phong. Cảnh này khiến một chút tu vi yếu đệ tử, liền trực tiếp bị linh thú cấp truy sát ra bí cảnh, bị loại bỏ. Một chút đệ tử đem linh thú đánh chết về sau, phát hiện những linh thú này tiêu tán thành nồng đậm kiếm ý, bọn hắn đem những cái này kiếm ý sau khi hấp thu, lập tức trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác huyền diệu, kiếm ý của mình tại từ từ phồng. Cảnh này khiến bọn hắn mừng rỡ như điên, chiếu cái tốc độ này, bọn hắn chỉ cần giết hơn vài chục đầu có thể so với nhân loại thất cảnh linh thú, có lẽ tự thân kiếm ý là có thể tinh tiến một cái tiểu cảnh giới. Bí cảnh nơi nào đó, Tần Minh Dương hàng lâm tại một mảnh hồ nước bên trên. Thật lớn hồ nước phía trên, có vô số thủy yêu bay lên, chiều hắn công. Tay hắn chỉ quỷ khí vực sâu kiếm, một kiếm giết chết một đám có thể so với nhân loại thất cảnh sơ kỳ thủy yêu. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ có lục cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là tay hắn chỉ thần khí bên trên quỷ khí, chân khí lại là cửu phẩm tiểu thừa thiên dương vô cực công tu luyện ra đến, còn mang thêm hắn chân long huyết mạch lực, tăng thêm hắn khủng bố vực sâu kiếm ý. Chém giết những cái này thủy yêu, không nói chơi. Mặc dù là đến một chút có thể so với nhân loại thất cảnh chút thành tựu chính là đến đại thành thủy yêu, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết. Hấp thu những cái này thủy yêu hóa thành kiếm ý về sau, Tần Minh Dương cảm nhận được kiếm ý của mình có điều tinh tiến. Nhưng hắn không có tham luyến những cái này kiếm ý, mà là mau chóng dọn dẹp những cái này thủy yêu, liền hướng nơi khác đuổi theo. Hắn phải nhanh một chút tìm được Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt cũng vào bí cảnh, vốn là lấy tư chất của nàng, nàng còn không tham gia được, nhưng nàng yêu cầu Tần Minh Dương mang nàng tiến vào. Tần Minh Dương không muốn muội muội lấy thân thiệp hiểm, bí cảnh chung nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, lấy muội muội bây giờ vừa mới hóa thần viên mãn tu vi, muội muội tùy thời khả năng chết. Huynh muội một phen tranh luận, Tần Minh Nguyệt vẫn là cưỡng ép làm Tần Minh Dương mang nàng tiến vào. Tần Minh Dương nhiều lần lặp đi lặp lại truy vấn vì sao. Tần Minh Nguyệt nói ta không nghĩ chỉ có ngươi một người đang thay đổi cường, ta cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ, ta muốn trợ giúp ngươi, còn có mẫu hậu. Tần Minh Dương nghe nói như thế, trong lòng run run, liền đáp ứng. Bí cảnh nơi nào đó. Một chỗ sơn cốc bên trong, một đám sơn yêu quần công đánh trúng tâm vài cái nhân loại đệ tử. Trong này liền có Tần Minh Nguyệt. Mấy người trong đó, có hai cái có tận trời cảnh tu vi đệ tử, cũng là núp ở phía sau mặt. Ngược lại là hóa thần cảnh Tần Minh Nguyệt chắn ở phía trước. Mấy người đối kháng sơn yêu, thập phần mệt mỏi. Mới vừa rồi công phu, cũng đã có một người đệ tử bị bức phải trốn ra bí cảnh, còn kém điểm không chạy thoát. Mà một cái khác đệ tử, là vận khí không tốt như vậy, trực tiếp chết tại sơn yêu trong miệng. Kiếm đạo đại hội từ trước đến nay cũng không phải là vô hiểm nơi, nó tất nhiên có thể ma luyện kiếm đạo đệ tử kiếm thuật, nhưng đồng dạng cũng cấp đệ tử mang đến uy hiếp tính mạng. Đây là một hồi mũi đao thượng ma luyện. Các ngươi quá vô sỉ, tu vi so với ta cao, như thế nào trốn ở ta mặt sau? Tần Minh Nguyệt một bên chiến đấu, một bên tức giận nói. Đừng ác nhân cáo trạng trước, vừa rồi nếu không phải là chúng ta giải quyết rồi không ít sơn yêu, người bây giờ còn có thể sinh hoạt. Một cái tận trời cảnh nữ đệ tử nói. Thúi lắm, vậy cũng là ta đánh cho tàn phế, các ngươi bất quá là last hit, Tần Minh Nguyệt giận dữ nói. Đủ, hiện tại không phải là nghe ngươi bụng dạ hẹp hòi thời điểm nếu chúng ta còn nội chiến, đều phải bị loại bỏ. Tận trời cảnh nữ đệ tử nói hơn nữa đào thải vẫn là kết quả tốt nhất, chúng ta thậm chí khả năng chết tại đây. Chương 180 Thanh Thiên Hóa Long Hiện. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt nói. Ngươi dùng thấy được một chút đại chiêu, hấp dẫn những cái này sơn yêu chú ý, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó chúng ta tìm biện pháp đem ngươi cũng cứu ra đến, tận trời cảnh nữ đệ tử nói. Ngươi tại đùa giỡn cái gì? Ta một người có thể ngăn được nhiều như vậy sơn yêu. Tần Minh Nguyệt nói. Vậy ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp rồi, nữ đệ tử nói. Dựa vào cái gì không phải là ngươi lưu lại, Tần Minh Nguyệt nói. Bởi vì chúng ta là một cái tông môn, ngươi không phải là, cho nên ngươi tối hẳn là lưu lại, tốt lắm đừng nói nhảm rồi, liền quyết định như vậy rồi. Tận trời cảnh nữ đệ tử nói xong, liền cùng khác mấy người đệ tử hướng bên ngoài sơn cốc đột phá vòng vây đi qua, cũng không quản Tần Minh Nguyệt rốt cuộc có thể đáp ứng hay không. Các ngươi phải trở lại cứu ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tần Minh Nguyệt không thể ngăn cản mấy người rời đi, muốn đối mặt sơn yêu công kích, chỉ có thể nói. Ngươi yên tâm, chúng ta là chính đạo người, khẳng định giữ lời nói. Tận trời cảnh nữ đệ tử bọn người một bên đột phá vòng vây, vừa nói. Một khi đã như vậy, Tần Minh Nguyệt chỉ có thể gửi hy vọng vào tin tưởng mấy người. Nàng vốn là thu đánh, phòng ngừa chân khí tiêu hao quá nhanh, không thể tiếp tục được nữa, lúc này chỉ có đại lượng phóng thích chân khí. Mới có thể chế tạo đại thanh thế, vì nữ đệ tử mấy người đột phá vòng vây hộ giá hộ tống. Nhất thời, nàng dùng Tần Minh Dương cấp bát phẩm thượng thừa ngọc hành kiếm pháp tại đây một mảnh sơn cốc trung nhấc lên hỗn loạn bóng kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều có như ngọc thô chưa mài rũa bình thường trong sáng thực chất, đem một mảnh lại một phiến sơn yêu chém bị thương hoặc giết chết. Nàng tu luyện Tần Minh Dương cấp bát phẩm thượng thừa càn khôn công công pháp, chân khí hùng hậu không ít, nhưng lúc này lớn như vậy tiêu hao phía dưới cũng không kiên trì được bao lâu. Nữ đệ tử mấy người đột phá vòng vây sau nếu không có đúng hẹn trở lại cứu nàng, nàng chỉ có tử lộ một đầu. Tại Tần Minh Nguyệt thiêu đốt chính mình phía dưới, đại bộ phận sơn yêu bị Tần Minh Nguyệt hấp dẫn cùng đánh cho bị thương, nữ đệ tử mấy người bên này nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều, các nàng thuận lợi tiếp cận sơn cốc xuất khẩu. Một cái nam đệ tử nói cái này vô không kiếm vực tiểu cô nương hóa thần đỉnh phong, tu vi không bằng chúng ta tận trời, lại có thể bùng nổ như thế bản lĩnh. Sơn yêu cư nhiên còn thật để cho nàng kéo lại. Mấy người cũng đều nhìn ra Tần Minh Nguyệt bất phàm, chỉ sợ Tần Minh Nguyệt bên trong thân thể có một ít gì bí mật, nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện này. Một cái khác nam đệ tử nói chúng ta mới có thể đột phá vòng vây, nhưng bên ngoài cũng tất nhiên nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, trở về cũng lành ít dữ nhiều, chúng ta thật trở lại cứu nàng sao? Tận trời cảnh nữ đệ tử trầm ngâm trong chốc lát, nói tận lực thử xem a. Chúng ta chỉ có thể nếm thử kêu một chút người giúp chúng ta, nhưng nếu như không người nào nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể đem nàng quăng ở nơi này. Như vậy, chỉ sợ không tốt sao, một cái nam đệ tử nói. Vào này, đều là nhìn vận mệnh của mình, chúng ta không phải là không nguyện ý cứu nàng, mà là bất lực. Nàng chỉ có thể tiếp nhận chính mình số mệnh không tốt, tận trời cảnh nữ đệ tử nói. Nam đệ tử còn muốn nói tiếp, bị tận trời cảnh nữ đệ tử trực tiếp đánh gãy tốt lắm. Chuyên tâm đối phó sơn yêu, chúng ta còn không có an toàn đâu. Dần dần, tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người hợp lực phía dưới, đập đến sơn cốc xuất khẩu. Tại nơi này, sơn yêu uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Mà một bên khác, đem hết toàn lực Tần Minh Nguyệt cũng ngăn không được tầng tầng lớp lớp sơn yêu vây công, quần áo đã thoát phá, trên người nhiều một chút vết máu, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thập phần chật vật. Lúc này, Tần Minh Nguyệt dĩ nhiên ý thức được. Nữ đệ tử mấy người chú ý căn bản không thể thực hiện được. Mặc kệ nàng có thể hay không kéo tới nữ đệ tử bọn người thuận lợi rời đi, nàng đều phải hy sinh tại đây. Mà nữ đệ tử mấy người, hiển nhiên đã sớm rõ ràng điểm ấy. Cho nên ngay từ đầu, nữ đệ tử liền nghĩ kỹ muốn hy sinh nàng để đổi được an toàn của các nàng. Cái gì các nàng mấy người quen thuộc hơn, đều là mượn cớ. Tần Minh Nguyệt trong cơn giận dữ. Nàng như hôm nay chết tại đây. Liền muốn hóa thành lệ quỷ trả thù những người này, nàng nếu không chết, tất yếu những người này trả giá đại giới. Rất nhanh, xung quanh Sơn Yêu hình như khát máu, người được Tần Minh Nguyệt trên người huyết tinh về sau, đối với thế công của nàng càng thêm điên mãnh lên. Xa xa, nữ đệ tử mấy người đã mau phải rời khỏi sơn cốc xuất khẩu. Một cái nam đệ tử quay đầu ngắm nhìn, hắn đã nhìn không tới Tần Minh Nguyệt thân ảnh, chỉ xem tới được một đám tại bao vây cái gì đại lượng Sơn Yêu, dày đặc ma ma, làm người ta sợ hãi. Hắn cảm thấy thương tiếc, cái này Vô Không kiếm vực nữ đệ tử đỉnh dũng cảm, cũng rất đẹp mắt, thiên phú cùng tu vi cũng không tệ, nhưng không có biện pháp, vì sống sót, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe tận trời cảnh nữ đệ tử chú ý. Đại hội sau khi kết thúc, hắn sẽ vì cái này kiếm vực nữ đệ tử dâng một nén nhang. Nhưng mà, bọn hắn cao hứng còn quá sớm. Cùng với phụ cận một trận dày đặc ma ma âm thanh, rất nhanh, nhóm lớn Sơn Yêu thổi quét mà đến, giống như kinh đào hải lãng, kín không kẽ hở, đem tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người bao vây. Bí cảnh linh khí nồng đậm, nuôi dưỡng vô số yêu linh, sơn cốc bốn phía Sơn Yêu không có khả năng chỉ có trước mắt nhiều như vậy đơn giản như vậy. Hơn nữa một khi nơi này có động tĩnh, nhất định hấp dẫn khác xung quanh yêu linh. Tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không thể trốn thoát sơn cốc. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người đều dọa bối rối, một chớp mắt thân thể đều rét lạnh. Một chớp mắt, yêu đàn liền đem bọn hắn bao phủ. Bọn hắn phóng xuất ra chân khí liền một điểm ánh sáng đều thấu không ra, bị yêu đàn cháo đến xít sao. Sơn cốc. Tần Minh Nguyệt đã cả người vết máu, chân khí thiếu hụt, Sơn Yêu đối với thế công của nàng vẫn không có yếu bớt. Bỗng nhiên, thiên địa ở giữa vang lên một đạo to rõ kiếm ngân vang. Cứ việc Tần Minh Nguyệt bên tai tất cả đều là Sơn Yêu ầm vang tiếng kêu, nàng cũng rõ ràng nghe được đạo này kiếm ngân vang. Một đạo màu vàng dòng thật lớn kiếm quang từ bên ngoài bắn vào sơn cốc, có bán cái sơn cốc như vậy đại. Kiếm quang nơi đi qua, Sơn Yêu trực tiếp chôn vùi, hóa thành cháy xém. Kiếm quang giết tới Tần Minh mặt trăng phía trước, ầm ầm nổ tung, đem trước mặt nàng Sơn Yêu toàn bộ nổ nát vụn. Tần Minh Nguyệt bị giải cứu ra đến, còn có một chút hoảng hốt. Mà lúc này, phụ cận Sơn Yêu tiếp tục hướng nàng công. Mỏi mệt Tần Minh Nguyệt tiếp tục ngăn địch. Nhất đạo thân ảnh theo bên ngoài sơn cốc phi đến, tại không trung, hắn một tay cử thiên, lập tức, bàng bạc chân khí nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một đạo thật lớn long thân, đầu rồng uy nghiêm. Long lân kim sán. Vàng dòng thần long vòng qua tần dưới ánh trăng phương, phóng lên cao, đem vọt tới Tần Minh Nguyệt trước người Sơn Yêu hết thảy đụng thành bụi phấn. Gần gũi chăm chú nhìn vàng dòng thần long thăng thiên, Tần Minh Nguyệt ra đầu run lên, cỗ này khí tức, quá mức đáng sợ, long uy nghiêm, làm nàng muốn thuần phục, nhưng lại có điểm quen thuộc. Nhất đạo thân ảnh tại nàng não bộ bay qua. Lúc này, thân ảnh đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm. Nguyệt Nhi, ta đã tới chậm, Tần Minh Dương tiếng nói truyền đến Tần Minh Nguyệt tai. Nghe nói như thế, Tần Minh Nguyệt nội tâm một chút liền hỏng mất. Cứ việc nàng từ trước đến nay kiên cường, nhưng bị tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người mưu hại, một thân một mình đối mặt nhiều như vậy Sơn Yêu, trong lòng ủy khuất vẫn là làm nàng khó có thể thừa nhận. Mà huynh trưởng đến, trở thành nàng hắc ám trung ánh dạng đông. Tần Minh Dương ôm Nguyệt Nhi, sau phi thăng lên. Đồng thời một tay khống chế thần long tại sơn cốc tới lui tuần tra, đem một mảnh lại một phiến Sơn Yêu đụng nát. Đây là cửu phẩm tiểu thừa thanh thiên hóa long tay, cao nhất võ học, phối hợp hắn cửu phẩm tiểu thừa thiên dương vô cực công chân khí, cùng gặp may mắn thần long lực, này thần long có thể so sánh chân long. Huống hồ, hắn vốn là long. Nhìn đến du long bẻ gãy nghiền nát, Tần Minh Nguyệt cực kỳ khiếp sợ huynh trưởng bây giờ tu luyện trình độ cao như thế. Nàng vốn kiếm đạo thượng lạc hậu huynh trưởng rất nhiều, bây giờ đến nhìn, còn có tô đảo. Tần Minh Dương trực tiếp đại thủ bút cho ăn hạ Tần Minh Nguyệt một viên thất phẩm tiểu thừa đan dược, nắm chặt chữa thương, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tần Minh Nguyệt cảm nhận bên trong thân thể ôn hòa dược lực, trong lòng cũng ấm áp. Hai người hướng cốc khẩu bay đi, thần long điếm sau dọn dẹp Sơn Yêu. Đi đến cốc khẩu, hai người phát hiện bị yêu đàn bao vây tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người. Một cái nam đệ tử đã nửa chết nửa sống, bị Sơn Yêu cắn xé. Mấy cái khác nam đệ tử cũng đã trọng thương, liều chết đánh cược. Mà cái kia tận trời cảnh nữ đệ tử, vẫn là trốn ở trung tâm nhất, được bảo hộ rất khá, nhưng là chỉ cần một lát, tử vong cũng sẽ tìm thượng nàng. Tần Minh Dương phát hiện Nguyệt Nhi tại nhìn chằm chằm mấy người, trong mắt hình như có thâm ý, hắn nói cứu sao. Tần Minh Nguyệt nhắm mắt trong chốc lát, mở mắt ra, hiện lên một đạo sắc bén không cứu. Tận trời cảnh nữ đệ tử tính kế nàng, đáng chết. Mấy cái này nam đệ tử, cũng ngầm cho phép, cũng nên chết. Tần Minh Dương không nói nhảm, cũng không có hỏi nhiều, mang theo Nguyệt Nhi trực tiếp rời đi. Hắn cố chấp vực sâu kiếm, dọn dẹp trước người sơn yêu dễ như trở bàn tay. Bị yêu đàn bao vây tận trời cảnh nữ đệ tử mấy người nhìn đến Dương Nguyệt huynh muội, nữ đệ tử liền nói ngay kiếm vực đồng đạo, thỉnh không muốn thấy chết mà không cứu được. Gặp Dương Nguyệt huynh muội hai người không trả lời, nữ đệ tử tiếp tục nói kiếm vực sư muội, chúng ta đi trước, là kết hợp dưới cục thế tốt nhất kế sách, ngươi là biết đại cục. Nếu là bởi vậy liền không cứu chúng ta, đó chính là ngươi nhóm có vi chính đạo rồi. Các ngươi chính là lạn người, cùng chính đạo không quan hệ, càng không tư cách thẩm phán ta là phủ chính đạo, tự sinh tự diệt a. Tần Minh Nguyệt dùng dược lực về sau, trong sạch khuôn mặt nhiều một tia hồng nhuận, càng lộ vẻ một tia kiều diễm. Nàng ở huynh trưởng trong ngực, một bên là huynh trưởng cầm kiếm dọn dẹp sơn yêu, một bên là nữ đệ tử mấy người bị yêu đàn vây khốn, nàng khuôn mặt thanh lãnh, giống đêm khuya vầng trăng cô độc. Nữ đệ tử giận tím mặt, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi dám miệng ra như thế cuồng ngôn, ngươi không biết lễ phép, thấy chết mà không cứu được, vô tình vô nghĩa, không chết tử tế được. Đãi ta đợi thoát khốn, chắc chắn ngươi tà ác hành vi truyền tin. Tần Minh Nguyệt không có lý nàng, bởi vì một lúc sau, một cái sơn yêu liền cắn lên nữ đệ tử khuôn mặt. Đợi Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt rời đi vùng này về sau, nữ đệ tử đám người đã tại sơn yêu bụng tiêu hóa. Ra khỏi sơn cốc vùng này, Tần Minh Dương mang theo Tần Minh Nguyệt trước tìm chỗ bí ẩn rừng cây nghỉ ngơi. Tần Minh Dương nói tất cả nói không cho phép ngươi đến, kết quả phát sinh nguy hiểm như vậy tình huống, nếu không phải là ta đúng lúc đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn huynh trưởng tức giận khuôn mặt, cái này không phải là không có việc gì nha. Tần Minh Dương nghẹn lời, nếu mẫu hậu biết ngươi như vậy hồ đến, ngươi liền xong đời. Tần Minh Nguyệt chua mỏ nói thần long đều chơi được như vậy lưu, còn như vậy bà mẹ. Tần Minh Dương nghẹn lời. Tần Minh Nguyệt nói ta trước khôi phục, ngươi cho ta chấn tốt hả a? Ngươi hồ đến sự tình còn chưa nói hết đâu, Tần Minh Dương nói. Vậy trước tiên không nói á, Tần Minh Nguyệt ngồi xếp bằng bắt đầu vận công. Tần Minh Dương thấy thế, bất đắc dĩ. Một lát, Tần Minh Dương phát hiện Nguyệt Nhi khí tức có cái gì không đúng. Như thế nào vẫn là hóa thần cảnh. Hắn cho Nguyệt Nhi một viên thất phẩm thượng thừa lửa huyền quả cùng với bát phẩm thượng thừa càn khôn công, này một tháng thời gian, cũng đủ Nguyệt Nhi tu luyện tới tận trời trung kỳ. Hắn hồi tưởng mới vừa rồi sơn cốc tình huống, kia một chút vây công Nguyệt Nhi sơn yêu, đều có thể so với nhân loại thất cảnh thực lực, mà Nguyệt Nhi lại có thể liều chết phản kháng một đoạn thời gian. Điều này nói rõ Nguyệt Nhi có nhân loại thất cảnh thực lực. Lấy Nguyệt Nhi thiên phú, nàng tại hóa thần đỉnh phong, muốn đánh bại tầm thường thất cảnh nhân loại đều rất khó, huống hồ là thất cảnh yêu đàn. Hiển nhiên, Nguyệt Nhi thân thể tất nhiên đã xảy ra nào đó biến hóa, khiến cho nàng hóa thần đỉnh phong lại có đầy đủ tận trời trung kỳ thực lực. Mấy canh giờ sau, đến ban đêm, Tần Minh Nguyệt tuy nặng thương, nhưng không tổn thương tới căn cơ, mượn dùng huynh trưởng cấp thất phẩm đan dược. Cùng với bát phẩm thượng thừa càn khôn công, đem thương thế khôi phục hoàn tất. Gặp Nguyệt Nhi tỉnh lại, Tần Minh Dương liền nói ra nghi vấn của mình. Tần Minh Nguyệt nói ta cũng phát hiện của ta tu vi không trưởng vào bao nhiêu, chân khí lại càng hùng hậu, thân thể cũng càng cường đại rồi. Tần Minh Dương nói đây không phải là lửa huyền quả nguyên nhân, tuy rằng đây là một viên bất phàm linh quả, có thể rèn luyện chân khí, thân thể, nhưng không có khả năng đến cái này tình cảnh. Đừng lo lắng. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương lông mày không có giãn ra, chỉ sợ vạn nhất, bất quá bây giờ, hắn không cần thiết dọa muội muội. Trước ngủ một giấc a, sáng mai, chúng ta đi tìm Bắc Như Tuyết, Tần Minh Dương nói. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt ánh mắt ảm dưới. Tần Minh Dương biết, nhất thời làm Tần Minh Nguyệt tiếp nhận Bắc Như Tuyết tồn tại, rất khó, chuyện này chỉ có thể chậm rãi sẽ đến. Hiện tại, phân tán Nguyệt Nhi lực chú ý là tốt nhất. Cho nên, hắn đỡ lấy Nguyệt Nhi nằm xuống, cởi Nguyệt Nhi quần áo. Chương 181 băng hỏa cự thú. Hôm sau, một đêm triền miên, Tần Minh Dương thần thanh khí sảng, Tần Minh Nguyệt cũng khôi phục được thất thất bát bát. Tần Minh Dương quan sát muội muội tình huống, nàng khí tức càng ngưng thật, tuy rằng cảnh giới không có đột phá dấu hiệu, nhưng khí tức càng ngưng thật, ý vị nàng mạnh hơn. Tần Minh Dương nói chúng ta đi tìm Bắc Như Tuyết a. Tần Minh Nguyệt nhíu mày đi tìm nàng làm chi? Nàng là sư tỷ của ta, hiện tại ta phải cùng nàng hội hợp, hơn nữa kế tiếp sẽ gặp phải cái gì khó mà nói, nhiều một người, là hơn một phần lực lượng. Tần Minh Nguyệt nhìn chằm chằm huynh trưởng ánh mắt nhìn trong chốc lát, hình như xác nhận này có hay không nói dối. Tốt, vỗ vỗ đầu của muội muội, đôi này mắt đẹp, còn có lưu lại đỏ ửng, tối hôm qua mưa xuân, đối với ảnh hưởng của nàng nhưng là không nhỏ. Rồi sau đó, huynh muội hai người xuất phát. Đại hội bí cảnh thập phần mở mang, hai người đường đi hai ngày, gặp không ít bí cảnh linh yêu, cùng cái khác tuyển thủ. Linh yêu thập phần cường đại, chính là tại Tần Minh Dương thủ hạ, có vẻ có chút yếu. Nhưng là làm cái khác tuyển thủ thập phần đau đầu. Dương Nguyệt huynh muội nhìn thấy không ít đệ tử bị linh yêu đào thải, thậm chí bị linh yêu giết chết. Bọn hắn có chút thổn thức, những cái này chết đệ tử, một hồi đại hội, không chỉ có không đạt được cái gì, ngược lại đem mệnh bàn giao tại cái này. Cũng không có thiếu mạnh mẽ đệ tử, thực lực dường như cũng không thua Tần Minh Dương, thoải mái hóa giải gặp được nguy cơ. Dương Nguyệt huynh muội vẫn chưa cùng việc này quá nhiều dây dưa, bọn hắn hàng đầu mục đích là cùng Bắc Như Tuyết sẽ cùng. Cuối cùng, hai ngày về sau, bọn hắn tìm đến Bắc Như Tuyết. Lúc này Bắc Như Tuyết đang tại nhất tòa băng sơn bên trong, cùng trong núi một đầu bông tuyết đại yêu chiến đấu. Bông tuyết đại yêu tràn ngập hàn khí, nhấc tay đầu chân đều có khí lạnh vô cùng tỏa ra, đóng băng ngàn dặm. Điều này làm cho Tần Minh Dương nhìn đều có một chút khiếp sợ, đầu này đại yêu, ít nhất hơn 1.000 năm tu vi, có thể so với nhân loại thất cảnh viên mãn tu sĩ. Mà bây giờ Bắc Như Tuyết vừa mới đột phá đến tận trời chút thành tựu, thân thể cũng chỉ có khí phách đỉnh phong, lấy thực lực của nàng muốn hàng phục đầu này đại yêu, chỉ sợ rất khó. Nhưng Dương Nguyệt huynh muội lại nhìn thấy, kia đại yêu tỏa ra khí lạnh vô cùng, lại hình như không thể nề hà Bắc Như Tuyết. Mỗi một lần khí lạnh vô cùng bao phủ, Bắc Như Tuyết vẫn chưa có chút khó chịu, chân khí vận chuyển cùng ra tay cũng chưa thu được ảnh hưởng gì. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng dù vậy, Bắc Như Tuyết thực lực nghĩ giải quyết lớn như vậy yêu, vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng nàng lại không có chút nào thôi ý, hình như không đánh chết đại yêu không chịu rời đi. Tần Minh Dương phi tiến lên, nói sư tỷ, người như thế cố chấp đầu này đại yêu, này là vì sao? Bắc Như Tuyết kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Tần Minh Dương tìm đến nơi này, tiếp lấy phát hiện Tần Minh Nguyệt đã ở. Nàng một trường đánh phía đại yêu, rồi sau đó nhanh chóng thối lui, cấp chính mình thở gấp cơ hội. Rồi sau đó đối với Tần Minh Dương nói, ta bây giờ cảnh giới cùng kiếm ý muốn đi đến kiếm ý dội vào đầu vẫn là quá khó, nếu ta không tranh thủ đột phá một chút, về sau liền không có cơ hội. Bắc Như Tuyết hiện tại 20 tuổi, đây là nàng một lần cuối cùng cơ hội tham gia kiếm đạo đại hội. Như mất đi kiếm ý dội vào đầu cái này cơ hội, nàng liền nhất định so cái khác kiếm tu thiếu đi một bước dài. Tần Minh Dương bị Bắc Như Tuyết cố chấp cảm động, tiến vào bí cảnh đã nhiều ngày. Bắc Như Tuyết nói vậy luôn luôn tại cưỡng ép đánh chết những cái này mạnh mẽ đại yêu, không có suy nghĩ qua tử vong của nàng. Mà nàng trở nên mạnh mẽ, vì sau này tại nhân yêu đại chiến thời điểm, có thể cống hiến một phần lực lượng. Nếu hắn hôm nay gặp được, mà cùng Bắc Như Tuyết lại là sư tỷ đệ, nên trợ Bắc Như Tuyết giúp một tay. Ta tới giúp ngươi. Tần Minh Dương phi tiến lên, tay vừa nhấc, Thiên Dương vô cực công chân khí đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu thần kim cự long. Hướng về xa xa có thể so với núi cao bông tuyết đại yêu bay đi. Long đối với bất kỳ yêu thú gì đều có thiên nhiên uy áp, long là thế gian mạnh nhất yêu thú, mặc dù là bí cảnh trung loại này từ kiếm ý ngưng tụ mà thành hư ảo đại yêu, cũng muốn sợ hãi long. Huống hồ Tần Minh Dương là thế gian mạnh nhất chân long, tổ long. Bông tuyết đại yêu lộ ra sợ hãi, nguyên bản muốn trước công tư thái dừng lại, chuyển thành lui về phía sau. Thanh thiên hóa long tay sở phóng thích thần kim cự long rất nhanh đánh tới hướng bông tuyết đại yêu. Bông tuyết đại yêu kêu rên một tiếng, trên người vô số bông tuyết huyết nhục nứt vỡ, trực tiếp trọng thương. Bắc Như Tuyết nhìn sừng sốt, này bông tuyết đại yêu làm nàng cực kỳ khó giải quyết, Tần Minh Dương lại giơ tay lên bị thương nặng đại yêu. Như vậy Tần Minh Dương bây giờ mặt giấy thực lực chỉ sợ đã tại thất cảnh viên mãn trở lên, nếu không không cách nào trực tiếp trọng thương này có thể so với nhân loại thất cảnh viên mãn bông tuyết đại yêu. Nàng tâm lý hiện lên một tia khổ sở cùng may mắn, nàng đi qua cư nhiên vẫn cùng lợi hại như vậy yêu nghiệt đối nghịch, khá tốt nàng thức thời tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng hắn trở thành sư tỷ đệ. Bông tuyết đại yêu bị trọng thương về sau, phóng xuất ra bàng bạc hàn khí, hướng Tần Minh Dương thần kim cự long bao phủ đi qua, muốn dùng cái này bám trụ Tần Minh Dương, rồi sau đó chính mình hướng phía sau huyệt động rút lui. Thần long phá tan hàn khí thủy triều, đánh về phía bông tuyết đại yêu. Bông tuyết đại yêu kêu rên một tiếng, huyết nhục văng tung tóe, lúc này đây trực tiếp ngã xuống. Tần Minh Dương vung tay lên, cự long xuống phía dưới mà bay, nhằm phía bông tuyết đại yêu. Cùng với nhất đạo cự đại tiếng vang, đại địa rung động, bông tuyết đại yêu trực tiếp bị cự long giết chết. Thấy tận mắt chứng Tần Minh Dương mạnh mẽ và đáng sợ, Bắc Như Tuyết sửng sốt hắn biến mất cái kia đoạn thời gian, rốt cuộc đã trải qua cái gì, sao trở nên mạnh như vậy? Tần Minh Dương nói sư tỷ, hấp thu a. Bí cảnh nội đại yêu đều do kiếm ý ngưng tụ mà thành, đầu này bông tuyết đại yêu mạnh như vậy, bên trong tất nhiên có nồng đậm kiếm ý có thể hấp thu, này đủ để cho Bắc Như Tuyết tinh tiến không ít. Bắc Như Tuyết nói ngươi tự tay đánh chết, cũng là ngươi đến đây đi. Ta đã không cần, huống hồ đây là một đầu bông tuyết đại yêu, thể chất của ngươi cùng nó gần, hấp thu không có việc gì, nhưng ta lại bất đồng. Bắc Như Tuyết thấy thế, gật gật đầu, nhưng vẫn là nhìn phụ cận Tần Minh Nguyệt liếc nhìn một cái, không biết Tần Minh Dương như vậy giúp nàng, Tần Minh Nguyệt có khả năng hay không ghen, nhưng nàng thực sự là vô cùng muốn hút thu đầu này bông tuyết đại yêu kiếm ý, này đối với nàng mà nói quá dụ dỗ. Nàng không có ý định quản nhiều như vậy, chẳng sợ Tần Minh Nguyệt không hài lòng, nàng cũng phải hấp thu. Bắc Như Tuyết bay về phía bông tuyết đại yêu thi thể. Tần Minh Nguyệt đi đến Tần Minh Dương bên người. Tần Minh Dương cảm giác được muội muội trên người phát tán ra không thích hợp khí tức. Hắn nhìn về phía muội muội, chỉ thấy trương này ngọc từ vậy khuôn mặt, ẩn ẩn có một xóa sạch bất khoái. Hắn giải muội muội, biết muội muội đại khái tâm lý có chút ghen, nói Nguyệt Nhi, nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta, nàng trở nên mạnh mẽ, chúng ta kế tiếp ba người hành mới có thể có nắm chắc hơn. Huống hồ đầu này đại yêu, chỉ thích hợp nàng hấp thu, dù sao kia đại yêu hàn khí, liền ta cũng là có chút kinh hãi. Tần Minh Nguyệt nghe xong, vẫn là có chút bất khoái. Tần Minh Dương nói kế tiếp có cơ hội, ta cũng nhất định giết một đầu giống nhau lợi hại cho ngươi hấp thu, xong chưa? Tần Minh Nguyệt mặt nhỏ mới có chút hòa hoãn. Bắc Như Tuyết hư ngồi ở bông tuyết đại yêu thi thể bên trên, nhắm mắt ngưng thần, hấp thu thi thể tỏa ra băng hàn kiếm ý, tinh tế cảm ngộ. Nàng bây giờ kiếm ý, vẫn là nhất cảnh, ảm diệt kiếm ý đỉnh phong. Như vậy trình tự tại toàn bộ kiếm vực đều là đứng đầu, nhưng ở đám này anh tập trung đại hội bên trong, có chút không đủ nhìn. Nghĩ cầm đến thứ tự, cực kỳ nan. Tùy theo đối với bông tuyết đại yêu kiếm ý hấp thu, nàng ảm diệt kiếm ý có thể đột phá đến nhị cảnh phá không? Chỉ cần vào phá không, nắm chắc liền lớn. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Bắc Như Tuyết đem kiếm ý hấp thu xong tất. Dương Nguyệt huynh muội bay qua. Tần Minh Dương nói như thế nào, nhưng có đột phá. Bắc Như Tuyết nói tinh tiến không ít, nhưng là nghĩ đột phá, không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là đa tạ ngươi. Hiện tại chỉ còn 3-4 ngày kiếm mộ liền muốn mở ra, nếu như nghĩ đột phá, phải tại đây thời kỳ đạt được, hy vọng có thể đến giúp ngươi đi. Tần Minh Dương nói, không nên cưỡng cầu, có lẽ tại đây chàng đại hội thượng bị thua, là mạng của ta, Bắc Như Tuyết nhìn xem thực mở. Kế tiếp 2 ngày, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết xuyên qua bí cảnh các địa điểm, chuyên môn liệp sát có thể cung cấp lửa, băng thuộc tính kiếm ý linh yêu. Một phen nỗ lực, liệp sát số lượng không nhỏ, khiến cho Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết tiến bộ rất lớn, nhưng thủy chung không có đột phá dấu hiệu. Mà giờ khắc này, một chỗ đại giang bên trên, Bắc Như Tuyết vừa hút xong một đầu băng yêu kiếm ý, bọn hắn ba người liền nghe đến động tĩnh bên ngoài. Ba người đi ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy một đám số lượng không ít tuyển thủ hướng bắc một bên bay đi. Bọn hắn tiến vào bí cảnh 5-6 ngày rồi, còn chưa thấy qua lập tức có nhiều đệ tử như vậy xuất động. Bắc Như Tuyết nói bọn họ là đi nơi nào. Tần Minh Dương nói phía bắc chẳng phải là kiếm mộ phương hướng, kiếm mộ lúc này cũng không có mở ra. Phía bắc phải có cái gì bí bảo xuất hiện, cho nên hấp dẫn nhiều như vậy đệ tử đi tới. Bắc Như Tuyết nói chúng ta đây cũng đi xem một chút đi. Tần Minh Dương do dự nhiều như vậy đệ tử, chỉ sợ Ngụy Nguyên Anh, Hình Đế, Thanh Nguyên Phong Trần Phá những cái này kiếm vực cường giả còn có khác Đại Châu, tông môn cường giả đã ở, chúng ta như thiệp chân, chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui. Bắc Như Tuyết nghĩ cũng phải, những cái này nổi tiếng tên, hiện tại bọn hắn đối phó khó có phần thắng. Kia hay là thôi đi, không thể bởi vì ta cùng Nguyệt Nhi, liền để cho chúng ta đều thiệp hiểm. Tần Minh Dương lại nói không nhổ răng cọp, như thế nào tấn chức, hay là đi a, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, có ta ở đây. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt kinh ngạc, đây chính là Ngụy Nguyên Anh, hình đế, Trần Phá những người này a, mặc kệ tu vi vẫn là kiếm ý, cơ hồ đều tại bọn hắn bên trên, Tần Minh Dương cư nhiên như thế tự tin. Bắc Như Tuyết nói Minh Dương, đều không phải là ta không tín nhiệm ngươi, nhưng đối mặt Ngụy Nguyên Anh những đệ tử này chung người nổi bật, chúng ta vẫn là quá khó giải quyết. Tần Minh Dương nhìn Bắc Như Tuyết mắt đẹp, ngươi tin ta sao? Bắc Như Tuyết ngẩn người, không tự chủ được nói ta tin. Tần Minh Dương nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi tin ta. Không đợi huynh trưởng nói xong, Tần Minh Nguyệt liền nói ta tin. Đối với huynh trưởng, mặc kệ tình huống gì, nàng đều tuyệt đối tín nhiệm. Chúng ta đây liền đi. Cuối cùng, ba người quyết định vẫn là theo lấy đại bộ đội hướng phương Bắc tìm tòi đến tột cùng. Ba canh giờ sau khi đi qua, ba người trèo đèo lội suối, đi đến một chỗ cự đại hạp cốc. Nơi này tuyển thủ tập tụ tập, người ta tấp nập, đem thiên địa vây chật như nêm cối, dày đặc ma ma. Mà khe sâu bên trong, đang có một đầu cao như thương thiên băng hỏa cự thú chính đang gầm thét, hướng xung quanh tuyển thủ công kích. Cự thú giơ tay lên lúc, băng cùng lửa đan vào khủng bố năng lượng đổ xuống mà ra, giống như nước lũ, đem một mảnh tuyển thủ đánh lui đánh cho bị thương thậm chí trực tiếp đánh chết. Cảm nhận cự thú khủng bố năng lượng, Tần Minh Dương ba người đều là kinh hồn táng đảm, khí này hơi thở, chỉ sợ đã có 3-4 ngàn năm tu vi. Đó là có thể so với nhân loại bát cảnh sơ kỳ đại yêu. Lớn như vậy yêu, nhấc tay đầu chân, liền có thể tùy ý đánh chết đại bộ phận lần này đại hội tuyển thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Nguyên Anh bực này cấp đệ tử khác mới có thể tới quyết đấu. Có đệ tử nghị luận này cự thú cất chứa bàng bạc băng hỏa kiếm ý, nếu là có thể đánh chết sau hấp thu, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nhất cảnh kiếm ý tấn chức một cái tiểu cảnh giới thậm chí hai cái. Đó là vô không kiếm vực Trần Phá A. Hắn tận trời cảnh chút thành tựu, nhất cảnh ảm diệt kiếm ý viên mãn, hắn tại đây, có thể đánh chết cự thú nắm chắc liền lớn thêm không ít. Hắn nếu là có thể hấp thu băng hỏa cự thú kiếm ý, chỉ sợ hắn có thể trực tiếp tấn chức nhị cảnh phá không kiếm ý sơ kỳ, khó trách hắn sẽ chọn tại nơi này liều chết đánh cược. Trần Phá là vô không kiếm vực chữ thiên bia top 10 đệ tử, thực lực và thiên phú đều là cùng Ngụy Nguyên Anh, Hình Đế, Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết bọn người nổi danh, thậm chí so Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết thanh danh cũng phải lớn hơn. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho không ít người chặt đứt đối với này băng hỏa cự thú niệm nghĩ, dù sao cự thú sau khi, không có người nào có thể giành được quá Trần Phá. Ngoài ra, cũng có một vị người mặc quần tím thướt tha nữ tử, cầm trong tay một thanh tử kiếm, cùng Trần Phá bọn người cùng một chỗ cùng băng hỏa cự thú đọ sức. Cô gái này tên là Trần Tuyền. Là hình thiên châu xung quanh Phượng Vũ Châu Trung Vũ đệ tử của Kiếm Tông. Nàng cũng có tận trời cảnh chút thành tựu tu vi và nhất cảnh hoa vũ kiếm ý viên mãn, cũng là lần này băng hỏa cự thú hữu lực tranh đoạt người. Một lần ngăn lại băng hỏa cự thú công kích, Trần Phá đạo Trần Tuyền, ta ngươi liên thủ, này cự thú sau khi, chia đều kiếm ý, như thế nào? Trần Tuyền nghĩ nghĩ liền gật đầu tốt, này cự thú nếu không có ngươi cùng ta liên thủ, chỉ sợ ai cũng không đối phó được. Trần Phá đạo vậy thì tốt, người công nó tả đường, ta công nó bên phải lộ. Hai người cùng các nhiều tuyển thủ đồng loạt hướng cự thú phát động công kích. Phần đông tuyển thủ tuy rằng không có thể ăn đến cự thú kiếm ý, nhưng bao nhiêu có thể phân đến một chén canh, đồng thời có thể được hai cái thiên tài một cái nhân tình. Tại sau này, nhân tình này có rất lớn giá trị, cho nên bọn hắn đều nguyện ý như thế. Trần Phá kiếm như kỳ danh, cất chứa thật lớn lực phá hoại. Cường đại màu đen kiếm ý cất chứa ảm diệt kiếm ý, nhiều lần tiếp đón tại băng hỏa cự thú tả nghiêng, khiến cho cự thú ăn đau đớn không thôi. Nhưng cự thú phun phát ra băng hỏa năng lượng, cũng khiến cho Trần Phá lúc nào cũng là bị áp chế thật sự hoàn toàn. Trần Tuyền hoa vũ kiếm ý tuy rằng tên dễ nghe, nhưng lực sát thương cũng không bình thường, khủng bố trắng hồng kiếm khí nhiều lần chém tại băng hỏa cự thú bên phải, làm cự thú ăn không nhỏ đau khổ. Đám người cùng băng hỏa cự thú tại khe sâu chung đại chiến. Các loại năng lượng phát tán ra, khiến cho khe sâu bên ngoài vây xem tuyển thủ liên tục không ngừng tránh lui, líu lưỡi không thôi. Khe sâu không ngừng bị oanh phá, vô số đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, bụi bặm đầy trời, tràng diện cực kỳ kịch liệt mà chấn động. Nhưng mà Trần Phá, Trần Tuyền tính toán không đánh bao lâu, tùy theo một đạo kêu rên, nhất đạo thân ảnh theo khe sâu trung bay đi ra. Đám người vừa nhìn, đúng là Trần Phá. Không nghĩ tới nhìn càng mạnh Trần Phá ngược lại trước bị thương nặng. Này Trần Phá có chút mất mặt a, mình là một nam, lại trước xuất cục, làm Trần Tuyền một đại mỹ nữ chính mình một mình đối mặt. Không có Trần Phá chiến lực, Trần Tuyền một người đối mặt băng hỏa cự thú, hiển nhiên không phải là đối thủ, mặc dù bên người có không ít tuyển thủ giúp đỡ, nhưng đánh bại một đầu 4.000 năm đại yêu, cũng không là dựa vào nhân số yêu thế có thể làm được, phải được có cường giả chân chính đầu lĩnh, mới có đầy đủ lực công kích đánh tan đại yêu phòng ngự. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt mi đầu hơi nhíu, các nàng có chút lo lắng, tuy rằng Trần Phá, Trần Tuyền cùng các nàng không có gì quan hệ, nhưng đều là đồng đạo chung người, vẫn là hy vọng riêng phần mình đều tốt. Bất quá dưới mắt Trần Phá, Trần Tuyền chỉ sợ cũng chưa pháp đánh chết đại yêu. Ta đến a. Lúc này, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt bị ấn chặt bả vai, Tần Minh Dương theo bên trong các nàng ở giữa đứng ra. Nghe được Tần Minh Dương lời nói, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt sửng sốt một chút, xung quanh vây xem tuyển thủ càng là sửng sốt một chút. Này ai à, chưa thấy qua a. Hắn đến, hắn có thể làm sao? Trần Phá, Trần Tuyền đều không được, hắn làm sao có khả năng hành? Một cái từ trước đến nay chưa thấy qua hạng người vô danh. Tần Minh Dương không có lý bên cạnh đồn đại nhảm nhí, chính là nhanh chóng bay vào khe sâu bên trong. Đầu này băng hỏa cự thú vừa vặn cất chứa Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt cần băng thuộc tính kiếm ý cùng hỏa thuộc tính kiếm ý, đem đánh chết, hai nàng thực có khả năng kiếm ý đột phá cảnh giới. Dù sao đã nhiều ngày, các nàng đã tại lập tức cảnh giới ngưng lại tích xúc rất lâu rồi. Chương 182 hai nàng đột phá. Tùy theo Tần Minh Dương bay vào khe sâu chung một chút tuyển thủ thấy thế, nói người tiến tới làm cái gì. Mau đi ra, nơi này rất nguy hiểm. Tần Minh Dương không nghe, tiếp tục hướng phi không có việc gì. Người như vậy con kiến giả trang cái gì ngoan a, mau cút, nếu không sẽ chết. Đám tuyển thủ giận quá. Mắt thấy Tần Minh Dương vẫn là hướng bay đi, bọn họ nói không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt, chớ trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Tần Minh Dương đi đến băng hỏa cự thú phụ cận, lúc này, băng hỏa cự thú chính nhất móng vỗ hướng Trần Tuyền. Không có Trần Phá này một cái đại cản trở, băng hỏa cự thú càng đắc ý, càng cuồng bạo. Trần Tuyền đã là nỏ mạnh hết đà, chân khí thiếu hụt, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí so với trước nhỏ rất nhiều, cũng càng hư ảo. Cự móng bạo phi mà đến, trực tiếp đánh nát Trần Tuyền kiếm khí. Trần Tuyền quá sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự móng bay về phía chính mình. Lúc này, nhất đạo kim quang hiện lên, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở cự móng phía trước, cầm trong tay một thanh hắc kiếm, chặn cự móng thế công. Trần Tuyền nhìn lại, phát hiện là một cái thanh niên áo bào đen. Tần Minh Dương nói mau tránh ra, ta đi đối phó nó. Nói xong, Tần Minh Dương uống một tiếng. Quanh thân kim quang tăng mạnh, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đánh lui băng hỏa cự thú. Băng hỏa cự thú lui ra phía sau mấy trăm trượng, nhìn về phía trước mắt bỗng nhiên tuôn ra thanh niên, có chút kinh ngạc. Tên nhân loại này nhìn so bị nó đánh bại hai cái kia yếu nhiều, nhưng là thực tế thực lực lại cường đến đáng sợ. Kia một thanh tiểu tiểu kiếm, lại cất chứa rất lớn lực lượng, cư nhiên chặn nó cự móng. Tần Minh Dương vận chuyển chân khí. Sử dụng một đạo bát phẩm thượng thừa lực bổ thiên sơn. Giải quyết loại này nhiệt xúc, cũng không có nhu hắn sử dụng toàn lực. Nhưng thấy một đạo so khe sâu còn dài hơn cao hơn nữa vàng dòng kiếm khí bay về phía băng hỏa cự thú. Băng hỏa cự thú cảm nhận được kiếm khí đáng sợ, giận gầm một tiếng, bộc phát ra cường đại băng hỏa năng lượng, như một đạo mênh mông biển lớn nhằm phía vàng dòng kiếm khí. Đông, một đạo nổ tại khe sâu bùng nổ, vô số đá vụn rơi xuống. Bụi bặm đầy trời. Chỉ thấy vàng dòng kiếm khi đánh nát băng hỏa năng lượng, nện ở băng hỏa cự thú trên người, nổ mạnh thành vô số ngọn lửa màu vàng. Nhưng nghe một tiếng băng hỏa cự thú kêu rên, nó kia thân thể cao lớn về phía sau chợt lui. Một kiếm đánh tan. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa rồi cư nhiên trào phúng người thanh niên này. Hiện tại đến nhìn, bọn hắn mới là ếch ngồi đáy giếng. Tần Minh Dương lăng không dẫm một cái. Thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, liền xuất hiện ở băng hỏa cự thú đỉnh đầu, chém xuống một kiếm, thế đại lực trầm, là vô không kiếm bí quyết một cái phách trảm thức. Nhìn đến dấu hiệu này tính vô không kiếm chiêu, toàn bộ mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là vô không kiếm vực đệ tử. Vô không kiếm vực đệ tử có thật nhiều hào đại nhân vật ta đều nhận ra, khi nào thì lại ra cái lợi hại như vậy nhân vật. Trong nháy mắt lúc. Tần Minh Dương sử xuất mười mấy vô không kiếm bí quyết chiêu thức, đập băng hỏa cự thú các phương hướng, tốc độ cực nhanh, hoa cả mắt, cự thú căn bản không có cách ngăn cản. Cuối cùng một kiếm kết thúc, băng hỏa cự thú người đầy vết thương, khí tức uể oải, chỉ nghe nó một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, kích thích lên đầy trời bụi bặm. Tần Minh Dương thu kiếm, bay về phía trời cao, chăm chú nhìn đám người, bình tĩnh tự nhiên, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá, giống như cự thú không phải là hắn giết, bởi vì hắn nhìn quá không phí sức, quá dễ dàng rồi. Đám người khiếp sợ ở Tần Minh Dương cường đại, lại là rất nhanh trong mắt đã tuôn ra nóng cháy. Bởi vì cự thú vừa chết, liền ý vị khổng lồ kia kiếm ý có thể bị hấp thu. Trần Tuyền bay thẳng đến cự thú thi thể bên cạnh, làm bộ liền muốn trực tiếp hấp thu kiếm ý. Trọng thương Trần Phá cũng không hạ tiếp tục chữa thương, cũng bay thẳng hướng cự thú. Khác tham dự đối phó cự thú đám tuyển thủ cũng đều bay về phía cự thú, nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Tần Minh Dương trực tiếp ngưng tụ một đạo lực bổ thiên sơn kiếm khí, chắn tại cự thú trước người, làm toàn bộ mọi người kính nhi viễn chi. Rồi sau đó bay đến cự thú bên người, đem Trần Tuyền trực tiếp đá bay. Ngươi làm cái gì? Trần Tuyền giống giận. Ta giết, không liên hệ gì tới ngươi. Tần Minh Dương thản nhiên nói. Ta cũng tham dự, ngươi không muốn như vậy ích kỷ. Ngươi liền cự thú một phần tư thể lực cũng chưa hao tổn rơi, làm sao có ý tứ nói ngươi tham dự. Đều là đồng đạo chung người, ngươi như vậy rất không nói lý, muốn ăn một mình, không tốt lắm đâu. Sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không lúng túng khó xử sao. Trần Tuyền nói. Ngươi tốt ý mặt dày mày dạn, ta như thế nào không tiện cự tuyệt. Đi, ngươi đợi, qua đi ta nhất định hướng các ngươi kiếm vực trưởng lão cáo trạng, ngươi kiếm này vực đệ tử, cư nhiên như thế vì tư lợi, muốn nuốt một mình bảo vật. Tần Minh Dương bay thẳng đến Trần Tuyền trước mặt, ba chính là hai cái bàn tay, ta trước hết cho ngươi há hốc mồm, nhìn ngươi còn dám hay không đâm chọc. Giết gà dọa khỉ, những người khác không còn dám mơ ước cự thú thi thể, tính là sinh khí, cũng chỉ có thể nghẹn. Bằng không cái này kiếm vực thanh niên, thật trực tiếp ra tay. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt thuận lợi đi đến cự thú thi thể bên người, hấp thu kiếm ý. Này cự thú kiếm ý thập phần tinh thuần mà hùng hậu, hai nàng cảm giác, phá cảnh thời điểm, có lẽ ngay tại lúc này rồi. Khe sâu trong ngoài, một đám người như hổ rình mồi, nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì cái này kiếm vực thanh niên quá cường đại. Chậm rãi, tùy theo thời gian trôi qua, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt hai nàng đem cự thú kiếm ý hấp thu hơn phân nửa bộ phận. Các nàng khí tức so với lúc trước càng ngưng thật, quanh thân tỏa ra một cỗ thực chất kiếm ý, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Mà lúc này, khe sâu cửa vào ngoại đám người truyền đến một trận xôn xao, theo lấy đám người tản ra, dọn ra ở giữa. Một tiểu đội nhân theo trung gian đi ra, người cầm đầu nhìn về phía khe sâu trung Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết ba người, trong mắt chớp mắt phóng thích sát ý. Người này đúng là nghe hỏi vội vàng đến ở phách. Hắn theo một chút biết nơi này khe sâu sự tình đệ tử trong miệng biết được, có ba cái kiếm vực đệ tử tại tham dự kiếm ý linh yêu tranh đoạt. Hắn vừa nghe này miêu tả, cũng biết là Tần Minh Dương ba người, liền lập tức mang theo tùy tùng vội vàng đến. Cư nhiên thật sự là cái này tạp chủng, thiên muốn tuyệt hắn a. Xung quanh nhân thấy ở phách đối với Tần Minh Dương ba người phóng thích sát ý, lập tức khiếp sợ. Đây là hình thiên hoàng triều ở gia đại công tử a. Ở gia nhưng là thế lực lớn a. Này ba cái kiếm vực đệ tử, là như thế nào chọc tới ở gia đại công tử? Nhìn hắn bộ dạng, như là không có ý định buông tha này ba cái kiếm vực đệ tử a. Chẳng lẽ hắn muốn giết này tam người đệ tử sao? Bí cảnh nội có thể là cấm đệ tử ở giữa cho nhau ra tay, hắn không sợ bị xử phạt sao? Hắn sợ cái gì, mặc kệ hắn phạm nhiều việc, ở gia cường đại như vậy. Đều có thể bảo hắn vô sự. Tại xung quanh nhân nghị luận nhau nhau lúc, ở phách đối với bên cạnh hai cái tùy tùng nói hai người các ngươi, đi đem kia Tần Minh Dương cho ta giải quyết rồi. Ở phách mang đến hai cái này tùy tùng, đều là bất mãn 20 tuổi trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng kiếm đạo trình độ thượng không cao, nhưng tu vi lại cực kỳ cao, hai người đều có tận trời viên mãn tu vi, lại tu tập bát phẩm thượng thừa công pháp và võ học. Ở phách biết Tần Minh Dương bây giờ nhiều nhất tận trời sơ kỳ, nhưng bây giờ vừa nhìn, Tần Minh Dương cũng chưa tới tận trời, như vậy Tần Minh Dương không nghi ngờ chết chắc rồi. Đợi ở phách mệnh lệnh rơi xuống, hai cái tận trời tùy tùng cũng xông về Tần Minh Dương. Tần Minh Dương thầm nghĩ thật sự là âm hồn bất tán, tại nơi này cư nhiên đều có thể gặp được ở phách. Hắn cảm giác hạ hai cái tùy tùng khí tức, cũng không thấp, có tận trời viên mãn. nhưng là, này tại hắn trong mắt, vẫn là một bữa ăn sáng. Nếu ở Phách Giám tại nơi này đối với hắn động sát tâm, vậy hắn hôm nay, cũng không phương nhường cho Phách Táng thân lúc này. Chẳng sợ vì bối bí cảnh quy củ, hắn cũng muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Cùng với Tần Minh Dương quát nhẹ một tiếng, bên trong thân thể mênh mông long lực chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu thanh thiên cự long, tại khe sâu chạy như bay. Đám người vừa thấy như thế vàng dòng cự long, nhao nhao chấn động. Đây là cái gì võ học? Này cổ chân khí, thật là bá đạo, làm người ta không tự giác nghĩ thuần phục. Mới vừa rồi đám người chỉ thấy được Tần Minh Dương thi triển kiếm khí cùng kiếm ý, cũng không biết. Tần Minh Dương cư nhiên còn có một môn cường đại như vậy võ học, cách khác mới kiếm kia thuật đều phải mạnh hơn. Nhìn đến vàng dòng cự long bay ra, ở Phách cũng là tâm thần kinh ngạc. Tần Minh Dương mới hóa thần đỉnh phong tu vi, như thế nào phóng xuất ra kinh khủng như vậy cự long. Hai cái tùy tùng cũng cảm nhận được cự long đáng sợ khí tức, nhưng vẫn như cũ không sợ chết, thi triển võ học, lập tức lưỡng đạo chân khí cường đại công kích, hướng về phi đến vàng dòng cự long oanh khứ. Đông. Hai cái tùy tùng công kích cùng vàng dòng cự long tại khe sâu ở giữa va chạm. Làm người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra, vàng dòng cự long bẻ gãy nghiền nát đụng nát hai cái tùy tùng công kích, trực tiếp tiếp tục bay ra khe sâu. Tiếp lấy, đâm chết hai cái đến không kịp trốn tránh tùy tùng. Hai cái tận trời viên mãn tùy tùng, tại vàng dòng cự long phía dưới, đúng là không chịu nổi một kích. Nhìn đến vàng dòng cự long hướng chính mình phi đến, ở Phách kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tần Minh Dương đầu này long, cư nhiên mạnh như vậy. Hắn bây giờ tuy rằng đến tận trời đại thành tu vi, nhưng hai cái tận trời viên mãn tùy tùng cũng chưa ngăn cản được Tần Minh Dương nhất kích, huống hồ là hắn một người. Hắn lập tức muốn chạy, đồng thời hô to ta là hình thiên hoàng triều ở gia đại công tử, ai nếu có thể hộ ta chu toàn, bí cảnh sau khi kết thúc, ở gia chắc chắn thâm tạ. Nghe được ở Phách la như vậy, đám người cũng là lại thổn thức vừa sợ. Thổn thức chính là ở gia đại công tử cao như vậy quý người, cư nhiên bị một cái kiếm vực đệ tử giết được hỏng mất mà chạy. Sợ hãi chính là, cái này kiếm vực đệ tử quá mạnh mẽ, bọn hắn tính là muốn giúp, cũng bất lực a. Nếu là có năng lực đối phó cái này kiếm vực đệ tử, bọn hắn trước đây đã sớm đi vào thường kia băng hỏa cự thú thi thể kiếm ý. Vì thế, ở Phách không chạy ra rất xa, đã bị vàng dòng cự long trực tiếp cắn một cái, mang trở lại Tần Minh Dương trước mặt. Ở Phách nhìn Tần Minh Dương, giận dữ nói tạp chủng, mau thả mở lão tử. Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn hắn ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động tới tìm ta, ngươi lá gan rất lớn a. Ngươi này tạp chủng dám giết ngã đệ, ta tất nhiên muốn giết chết ngươi, mau thả ta ra. Bí cảnh nội cấm đệ tử cho nhau ra tay, ngươi lại ngang nhiên làm trái quy củ, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ đành giết, như vậy, cũng không tính làm trái quy củ, dù sao cũng là ngươi trước vi phạm. Ngươi dám? Tần Minh Dương không nói nhảm, một lúc sau, liền khống chế vàng dòng cự long, trực tiếp cắn nát ở Phách vòng eo. Cùng với răng rắc một tiếng, khe sâu trong ngoài tất cả mọi người tâm lý kinh ngạc, ở Phách thân thể, đã bị ngăn đón eo cắn đứt, hóa thành hai đoạn, rơi ở trên mặt đất. Khe sâu trong ngoài lập tức lâm vào chết bình thường yên lặng, ở gia đại công tử, cao như vậy quý một người, cư nhiên cứ như vậy chết. Tần Minh Dương liếc nhìn nửa người trên còn đang hoạt động. Ánh mắt còn tĩnh ở Phách ngươi không nên nhất, chính là chọc tới ta, yên tâm đi, về sau ngươi ở ra, ta cũng sẽ thay ngươi tiêu diệt nó. Ở Phách chết không nhắm mắt, nhưng y y nha nha nói không ra một cái hoàn chỉnh tự đến, không qua một lát, liền hoàn toàn đã chết đi. Xong rồi, muốn thời tiết thay đổi. Ở gia đại công tử chết rồi, cái này kiếm vực đệ tử xong đời. Hắn lại dám tại kiếm vực sát nhân, bị nhiều người như vậy nhìn đến, hắn chết chắc rồi. Ở gia cường đại như vậy, tính là tên đệ tử này ra lại sắc, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn quá mạo thất, tính là hắn ra lại sắc, hắn xuất thân cũng hèn mọn, không nên chọc tới ở Phách như vậy tôn quý công tử. Tại đám người một mực nghị luận lúc, hai canh giờ sau khi đi qua, băng hỏa cự thú bên trong thân thì kiếm ý cuối cùng bị Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt hai nữ hấp thu xong tất. Đương hai nàng đều đình chỉ sau khi hấp thu. Lập tức hai cổ hoàn toàn khác biệt kiếm ý đều phóng lên cao. Tần Minh Dương thấy thế, trong lòng vui vẻ, nhìn bộ dạng, muội muội cùng sư tỷ đều đột phá. Bắc Như Tuyết kiếm ý bạch trung mang theo minh quang, chặn đánh phá toàn bộ cảm giác. Đây đúng là phá thiên kiếm ý đặc điểm. Nàng đột phá ảm diệt kiếm ý, tiến vào nhị cảnh kiếm ý, phá không. Mà tần minh nguyệt kiếm ý như hỏa diễm bình thường nóng cháy, là một loại ngọn lửa loại kiếm ý. Tần Minh Dương cẩn thận cảm nhận, phát hiện kiếm ý này lại có nhất cảnh viên mãn trình tự. Muội muội nhất cảm ngộ kiếm ý, cư nhiên liền trực tiếp đập đến nhất cảnh viên mãn. Tại hai nàng không kịp hướng Tần Minh Dương biểu đạt chính mình kiếm ý đột phá vui sướng, tiếp lấy Tần Minh Nguyệt liền kinh hãi hô lên một tiếng, theo sát, nàng bộc phát ra một cỗ rất mạnh khí thế, mênh mông ngọn lửa chân khí phóng lên cao. Mà nàng khí tức, đã ở kế tiếp kéo lên. Tần Minh Dương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn bộ dạng, muội muội tạp rất lâu tu vi cảnh giới muốn đột phá. Không bao lâu, kia nguyên bản liền thúy như giấy mỏng hóa thần cảnh giới chướng bức tường, đã bị Tần Minh Nguyệt thế không thể đỡ khí tức cấp giải khai. Nhảy đến tận trời sơ kỳ. Đến tận trời sơ kỳ, vẫn đang tại kế tiếp kéo lên, thuận thế đập đến tận trời chút thành tựu, mới phương nhiên dừng lại. Tần Minh Nguyệt cảm nhận chính mình khí tức, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính mình cư nhiên mạnh như vậy. Tần Minh Dương vui vẻ nói muội muội, chúc mừng đột phá. Hiện tại, chỉ sợ là ta cũng đánh không lại ngươi. Tần Minh Dương bây giờ vẫn là hóa thần đỉnh phong, nhưng muội muội đã đến tận trời chút thành tựu, luận tu vi, hắn còn thực sự không phải là Tần Minh Nguyệt đối thủ. Ngươi đã có thể tùy tay đánh bại tận trời viên mãn đối thủ, ta mới không phải là đối thủ của ngươi, Tần Minh Nguyệt nói. Ba người tán gẫu trong chốc lát, mới quan sát cục thế trước mặt. Ở phách đã chết. Khe sâu trong ngoài đám người đều nhìn thấy, bọn hắn ra bí cảnh về sau, trốn không thoát ở ra phiền toái. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt mới vừa rồi mặc dù ở chuyên tâm hấp thu băng hỏa cự thú kiếm ý, nhưng cũng lưu ý đến Tần Minh Dương giết chết ở phách sự tình. Tuy rằng Tần Minh Dương làm như vậy, có chút không ổn, nhưng lúc này, các nàng không có chỉ trích Tần Minh Dương, mà chỉ nói mặc kệ ở ra sau như thế nào khó xử chúng ta đều cùng một chỗ đối mặt. Tần Minh Dương được đến hai nàng duy trì, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp. Ba người thoáng thu thập, liền bay ra khe sâu, để lại khe sâu trong ngoài đám người tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng. Chương 183 Đại chiến hình đế. Khoảng cách cửa thứ nhất 7 ngày sinh tồn kỳ kết thúc, chỉ còn lại không tới 2 ngày. Đi qua tiến vào các đệ tử, hiện tại đã đào thải hơn phân nửa. Có thể còn lại, đều là thực lực mạnh mẽ đệ tử. Một chỗ trong rừng cây, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết ba người vừa trải qua một hồi đại chiến, đem một đầu có thể so với nhân loại thất cảnh viên mãn đại yêu cấp liên thủ đánh chết. Tùy theo đại hội tiến hành, bí cảnh sống sót linh yêu cũng đều càng thêm cường đại. Lúc này, ba người xé xác ăn đại yêu bên trong thân thể cất chứa nồng đậm kiếm ý cùng linh lực. Đánh chết đầu này đại yêu, càng nhiều chính là Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt xuất lực, Tần Minh Dương là tại bên cạnh đang xem cuộc chiến. Ngẫu nhiên ra tay ngăn cản một chút đại yêu đánh bất ngờ. Có thể cơ hồ hai người đánh chết một đầu có thể so với thất cảnh viên mãn đại yêu, đủ có thể thấy bây giờ Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết thực lực bất phàm. Bất quá lúc này, Bắc Như Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi sư đệ, ngươi bây giờ thực lực rốt cuộc đến thế nào cấp độ, ta hiện tại đối với ngươi là đoán không ra. Đã biết Tần Minh Dương hơn thứ ra tay, mặc dù đi qua Bắc Như Tuyết theo Tần Minh Dương trong miệng biết được hắn là hóa thần đỉnh phong. Nhưng lúc này cũng rất khó tin tưởng, một cái hóa thần đỉnh phong có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Không chỉ có giúp nàng đánh chết có thể so với bát cảnh sơ kỳ băng hỏa cự thú, lại dễ dàng đánh chết không an hảo tâm ở phách. Phải biết, ở phách nhưng là có thất cảnh đại thành tu vi và thất cảnh sơ kỳ thân thể, kiếm ý của hắn cũng là trung thừa nhị cảnh kiếm ý. Như vậy ở phách, nói hắn có thể một mình đánh bại đầu kia băng hỏa cự thú cũng không đủ. Nhưng như vậy ở phách. Cứ việc mang theo hai cái thực lực cũng không thấp tùy tùng, cũng vẫn là khó thoát khỏi chết ở Tần Minh Dương thủ hạ kết cục. Tần Minh Dương cười nhẹ ta chính là một cái tiểu tiểu hóa thần đỉnh phong, không có gì đáng giá tò mò. Bắc Như Tuyết nói một cái hóa thần đỉnh phong có thể làm không được nhiều chuyện như vậy, nói ra ai tin. Ba người hòa hợp đàm, không khí dần dần chuyển tốt. Mỗi thời khắc này, Tần Minh Dương chợt chau mày. Bắc Như Tuyết thấy thế, hỏi làm sao vậy? Có người đến. Lời vừa nói ra, Bắc Như Tuyết sửng sốt. Nàng và Tần Minh Nguyệt đều không có cảm giác được, cũng là còn tại hóa thần Tần Minh Dương trước cảm giác được. Tần Minh Dương lực cảm giác, cư nhiên đã ở các nàng hai nàng bên trên. Theo ta ra ngoài a, có khách nhân sắp tới, Tần Minh Dương nói xong, dẫn đầu bay ra lâm bên trong. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cũng đi theo ra ngoài. Tần Minh Dương ba người rất nhanh đi đến Lâm Hải bên trên. Mờ mịt Lâm Hải, phóng nhất cạo, vạn vật tuôn rơi rung động, lá cây như vẩy cá, hoa cả mắt. Vù vù tiếng gió bên trong, Tần Minh Dương ba người nhìn đến không xa, đang có tam đạo thân ảnh. Lúc này ánh mắt của bọn họ, chính tập trung ở cầm đầu đạo thân ảnh kia. Đó là một cái không thể so Tần Minh Dương đại thanh niên, một thân hắc bào, bào thượng có hắc mãng quay quanh. Cuối cùng vẫn phải tới, Tần Minh Dương lẩm bẩm. Thanh niên áo bào đen đúng là hình đế. Tìm được ngươi con này loài bò sát thật đúng là không dễ dàng, ngươi ngược lại rất có tiền đồ, cư nhiên đem ở phách giết đi. Bất quá đáng tiếc, không tới phiên ở ra đối với ngươi cho hả giận, hôm nay, bổn điện hạ liền muốn lúc này giết chết ngươi. Hình đế nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chuyện này hắn dễ dàng có thể làm được, giống như Tần Minh Dương mệnh không đáng giá một văn. Bị như thế xem thường, Tần Minh Dương siết chặt quả đấm. Bắc Như Tuyết nói hình đế, chúng ta là đồng môn, ngươi sao mà nếu này? Việc này nếu là truyền đến kiếm vực các trưởng lão tai, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi gái điếm, đến phiên ngươi đối với ta chó sủa. Đem bổn điện phía dưới chân tình đương bóng đá, hôm nay bổn điện hạ có thể không giết ngươi, nhưng ngày sau, ngươi khó thoát khỏi bổn điện hạ tra tấn. Hình đế mặt tím tím xanh xanh gân lộ. Hắn từ trước đến nay vừa ý nữ nhân, không có dám không đúng hắn cúi đầu, Bắc Như Tuyết lại dám cùng cái khác nam nhân pha trộn. Bắc Như Tuyết nói ta cùng Minh Dương chỉ là đồng môn. Hình hoàng đế đạo đem ta đương ngốc tử, người bất quá lợi dụng ta thôi, dựa vào ta, có thể được đến của ta che chở, người hẳn là một mực đối với ta đều không có cảm tình. Bất quá yên tâm, đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ nhường ngươi hối hận không thật tốt khi ta chó mẹ. Hình gia tạp trùng, ngươi làm sao dám tại nơi này chó sủa? Tần Minh Dương giận dữ nói. Hình đế sừng sốt một chút, giận tím mặt tạp trùng. Ngươi dám mắng ta. Tần Minh Dương nói to như vậy một cái hình thiên hoàng triều, làm sao có thể ra ngươi như vậy một cái tạp chủng hoàng tử. Ngươi không phải là tạp chủng, ai là tạp chủng? Ngươi muốn chết. Hình đế phía sau vang lên âm bảo, cả người trực tiếp hướng Tần Minh Dương bắn ra. Tần Minh Dương cũng chân khí bùng nổ, xông về hình đế. Mà hình đế bên người hai cái tùy tùng, là đem muốn trợ giúp Tần Minh Dương Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt ngăn đón xuống dưới. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt thực lo lắng, hình đế tu vi chỉ sợ đã có tận trời viên mãn, thân thể cũng có cầu vồng đại thành, tu vi và thân thể, là tuyệt đối nghiền ép Tần Minh Dương, nếu không có các nàng hai người trợ giúp Tần Minh Dương lại mạnh mẽ, cũng rất khó đánh bại hình đế. Hình đế vừa đi lên, không nhúc nhích dùng bất kỳ cái gì chân khí, chỉ thuần túy dùng thân thể lực lượng, thi triển vô không kiếm bí quyết kiếm thuật, hướng Tần Minh Dương công kích. Hắn nghĩ chứng minh. Hắn tại kiếm đạo phía trên, cũng đủ để nghiền ép Tần Minh Dương cái này nam cảnh đến hương ba lão. Tần Minh Dương cũng không sợ chút nào, đồng dạng chỉ dùng thân thể lực lượng, rút ra vực sâu kiếm, thi triển vô không kiếm thuật đối phó hình đế. Hai người chốc lát ở giữa giao thủ mấy trăm phía dưới, thiên địa ở giữa khắp nơi là bóng kiếm. Này mỗi một đạo bóng kiếm đều ẩn chứa rất mạnh kiếm ý cùng lực lượng, mặc dù không có chân khí bao bọc, lại có thể chém nát phía dưới một mảnh lại một phiến lâm hải. Làm người ta sợ hãi. Cảm nhận được Tần Minh Dương, hình đế giao thủ truyền lại đến động tĩnh, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt cùng hai cái tùy tùng cũng cực kỳ khiếp sợ. Lúc này, Tần Minh Dương, hình đế thối lui, các lập một bên hư không bên trong. Hình đế nhìn Tần Minh Dương ngươi cư nhiên tại thân thể cùng kiếm thuật thượng có thể cùng ta chống lại. Hắn một cái trung châu thiên tài, cư nhiên không có nghiền ép một cái nam cảnh đến dế nhũi. Tần Minh Dương nghiêm túc nói không muốn nghĩ đến ngươi chính mình thực ưu tú, trên đời này, có chính là so ngươi lợi hại người. Thúi lắm, lão tử về sau là hoàng đế. Hình đế bị triệt để chọc giận, từ trước đến nay không ai bị nổi hắn, chưa từng bị người khác ngỗ nghịch quá. Càng không nói nói thẳng hắn không ưu tú. Chân khí của hắn toàn bộ mở, tu cũng là hỏa thuộc tính chân khí, hừng hực ngọn lửa chớp mắt bao phủ thiên địa, phía dưới lâm hải trực tiếp bị cháy hầu như không còn. Tận trời viên mãn khí tức toàn bộ mở, phi thường khủng bố. Cảm nhận được hình đế khí tức, Tần Minh Dương cũng thập phần kiêng kỵ. Này chỉ sợ là hắn từ trước đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Có thiên phú nghịch thiên tận trời viên mãn hình đế, thực lực chỉ sợ có thể so sánh bát cảnh không gian cảnh tu sĩ. Không gian cảnh tu sĩ, đã là có thể tại Trung Châu hoành hành cao nhất cường giả. Có thể khống chế nhất phương không gian sở có sở thuộc nguyên tố. cách khác này hình đế, nếu là không gian cảnh tu sĩ, lúc này là hắn có thể điều động này một phiến thiên địa sở hữu hỏa thuộc tính năng lượng, như vậy đến lúc đó cảnh tượng, chính là so hiện tại càng thêm ngập trời vạn dặm ngọn lửa. Tần Minh Dương cũng lớn uống một tiếng, chân khí toàn bộ mở. Cất chứa vàng dòng thần long khí tức lửa chân khí phóng thích ra, cùng hình đế lửa chân khí đan vào, tràn ngập tại đây một phiến thiên địa bên trong. Hai người lửa chân khí cho nhau phân cao thấp, cũng là tương xứng, khó phân thắng bại. Cái gì? Điều này làm cho hình đế càng chấn kinh rồi. Hắn vốn cho rằng Tần Minh Dương có thể ở thân thể cùng kiếm thuật thượng cùng hắn chống lại đã là bất khả tư nghị, không nghĩ tới vận dụng chân khí, cao Tần Minh Dương một cái đại cảnh giới hắn, vẫn không có chiếm được tiện nghi. Tần Minh Dương đối với hình hoàng đế đạo hình đế, người buồn cười thiên phú, tại ta nơi này, cái gì cũng không phải là. Ngươi nói bậy. Hình đế giận dữ, trực tiếp bạo đập đến Tần Minh Dương trước người, linh kiếm tế xuất, tỏa ra cửu phẩm thần khí khí tức, hướng về Tần Minh Dương lê hoa mưa xa chém tới. Tần Minh Dương cầm trong tay quỷ khí vực sâu kiếm, người mặc quỷ khí vực sâu giáp, ai đến cũng không cự tuyệt, nước tới đất ngăn. Hai người tại ngập trời biển lửa bên trong, lại chém giết mấy bách thượng thiên thứ, thắng bại khó phân. Hình đế tuy rằng cảnh giới cùng thân thể đều tại Tần Minh Dương bên trên, nhưng ở này nhiều lần giao thủ bên trong, mặc kệ chân khí, lực lượng, tốc độ, vẫn là kiếm kỹ, tâm tính, hắn đều không có ép qua Tần Minh Dương một đầu, có thể nói, hắn không có một chút nắm chắc có thể chiến thắng Tần Minh Dương. Nhưng là, Tần Minh Dương cũng không có một chút nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Liền đang chiến đấu muốn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, nhất đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở biển lửa phía trên. Đủ! Một tiếng khẽ kêu. Cũng là vô cùng sáng, trực tiếp xuyên vào biển lửa bên trong, tiến vào kịch chiến trung Tần Minh Dương, hình đế hai người trong tai. Hai người vừa nghe này âm thanh, hết sức quen thuộc, lúc này dừng tay. Vì thế đầy trời biển lửa cũng nhanh chóng tiêu tán. Tần Minh Dương, hình đế quốc thiên hướng đến đi, liền nhìn thấy kia một bộ đồ trắng nữ tử, đúng là Ngụy Nguyên Anh. Kiếm vực thủ đồ, thiên phú, thực lực thứ nhất. Tần Minh Dương tám phần đoán được Ngụy Nguyên Anh vì sao tới đây, lúc này thành thành thật thật hành lễ gặp qua Ngụy sư tỷ. Hình đế không có cam lòng, cắn răng, nhưng bách vô Ngụy Nguyên Anh thực lực và thần bí, cũng là nói Ngụy sư tỷ. Ngụy Nguyên Anh nói Tần Minh Dương một cái nam cảnh đến đệ tử, không hiểu chuyện, thì cũng thôi đi, người một cái hoàng triều điện hạ, vẫn là sư huynh, cư nhiên cũng như vậy không hiểu chuyện, cùng sư đệ ra tay quá nặng. Ngụy Nguyên Anh từ trước đến nay chú trọng tông môn quy củ. Điểm này, Tần Minh Dương mới vào kiếm vực khi liền đã biết, lúc ấy muội muội Tần Minh Nguyệt chống đối này, còn ăn một ít khổ sở đầu. Cho nên mới vừa rồi Ngụy Nguyên Anh nhìn thấy nơi này bọn hắn tại đấu, liền ngăn cản. Ngụy Nguyên Anh nói kiếm đạo đại hội có thể không phải chúng ta kiếm vực tư, mà là mười mấy châu vô số tông môn đệ tử đều tham gia đại hội, sự tình quan không phải chúng ta danh dự của mình, mà là tông môn danh dự. Các ngươi như nội đấu. Không chỉ có làm những người khác xem chúng ta kiếm vực chê cười, càng là lưỡng bại câu thương, cuối cùng không thể đạt được thứ tự, làm hắn nhân được lợi. Như thế ngu xuẩn việc, các ngươi làm phía trước, thì không thể thật tốt suy nghĩ. Hình đế đương nhiên nghĩ tới, hắn chính là không nghĩ tới, Tần Minh Dương cư nhiên có thể chống lại hắn, bằng không hắn đã sớm chớp mắt giết Tần Minh Dương, sau đó vừa đi liễu chi, cuối cùng nhiều lắm lương điểm xử phạt, vốn lấy thân phận của hắn, hắn cũng sẽ không bị phạt được quá ác. Không nghĩ tới chính là, cư nhiên chiến đấu kéo tới Ngụy Nguyên Anh đến cũng chưa giải quyết. Chuyện hôm nay nếu làm ta nhìn thấy, liền thành thật dừng tay cho ta, có cái gì ân oán, đều cho ta đại hội sau khi kết thúc nói sau, nếu để cho ta lại nhìn thấy như vậy sự tình, như vậy trở lại tông môn, kết quả của các ngươi nhưng mà khó coi. Sư đệ ghi nhớ, Tần Minh Dương, hình hoàng đế đạo. Nhìn Tần Minh Dương, hình đế liếc nhìn một cái, Ngụy Nguyên Anh liền rời đi. Hình đế nhìn về phía Tần Minh Dương hôm nay trước hết buông tha ngươi, ngày sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói xong, hình đế mang theo hai cái tùy tùng ly khai nơi đây. Nhìn mấy người cuối cùng rời đi, Tần Minh Dương tùng khẩu đại khí. Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt nhanh chóng bay qua đến nâng đỡ Tần Minh Dương, các nàng cảm thụ được đến Tần Minh Dương khí tức thực hỗn loạn, lại mang một ít suy yếu, đây là cùng hình đế kịch chiến sau kết quả. Hình đế mạnh như vậy. Người cư nhiên cùng hắn bất phân thắng bại, này thật bất khả tư nghị, người bây giờ thân thể có cái gì tình trạng chưa? Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương nói chính là tiêu hao rất lớn, cũng là không có vấn đề gì lớn. Hắn mạnh phi thường, ta lòng còn sợ hãi, tuy rằng ta không có rơi vào hạ phong, nhưng ta cũng không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Bắc Như Tuyết nói ngươi đã rất lợi hại rồi, hình đế là hoàng triều điện hạ, từ nhỏ ăn vô số tài nguyên, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có bối cảnh nguyên nhân. Mà ngươi, không có bất kỳ bối cảnh gì, lại có thể cùng hắn chống lại, này chứng minh thiên phú của ngươi càng tại hình đế bên trên. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể đánh bại hình đế. Tần Minh Dương nhìn Bắc Như Tuyết liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ cười cho dù là như thế, nhưng trước mắt là kiếm đạo đại hội, nếu ta ở phía sau tiếp theo quyết đấu đụng tới hắn, nhưng không có chiến thắng hắn, kia chỉ sợ, ta liền cùng kiếm mộ vô duyên. Như không có kiếm ý này dội vào đầu, chỉ sợ ta sẽ bị hình đế vung ra một mảng lớn. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt biểu cảm cũng hiện lên vẻ cô đơn. Tần Minh Dương nói không sai, thật như chết chiến. Chỉ sợ hình đế thắng có khả năng vẫn là đại một chút, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, Tần Minh Dương đã không có cơ hội thực lực trở nên mạnh mẽ, cho nên không thể thay đổi kết quả này. Bắc Như Tuyết thân là sư tỷ, liền an ủi sư đệ, không cần nổi giận, người trung quy tu luyện không có hình đế lâu, có thể hôm nay như vậy tình cảnh, đã là phi thường ưu tú, huống hồ kết cục chưa định, người cố gắng không sẽ đụng phải hắn. Hơn nữa người bây giờ mới 17 tuổi, 3 năm sau. Ngươi vẫn như cũ có thể tham gia nữa kiếm đạo đại hội. Tần Minh Dương nói nhưng là nhân yêu đại chiến nguy cơ không chờ được ta 3 năm, sư tôn nói, không chừng thế nào khoảnh khắc, yêu tộc liền có khả năng cuốn đất làm lại, mà khi đó, ta lại không giúp được đại gia. Cho nên, lúc này đây, ta phải bảo đảm lấy được thứ tự, tiến vào kiếm mộ tiến hành kiếm ý dội vào đầu. Bắc Như Tuyết nhìn đến Tần Minh Dương như thế quyết tuyệt, trong lòng cũng thực động dung, nhưng là... Nàng không biết Tần Minh Dương có thể có biện pháp nào vậy ngươi có tính toán gì không có hay không? Tiếp tục liệp sát linh yêu hấp thu kiếm ý, tính toán đột phá sao? Tần Minh Dương hôm nay là nhị cảnh kiếm ý chút thành tựu, muốn đột phá, là tuyệt đối không có khả năng. Tần Minh Dương trầm tư, không trả lời Bắc Như Tuyết. Tần Minh Nguyệt nói trước tìm một chỗ chữa thương A, nơi đây không nên ở lâu. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, liền cùng Tần Minh Nguyệt cùng một chỗ đỡ lấy Tần Minh Dương. Bay về phía xa xa. Chương 184 lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau một thời gian ngắn, Tần Minh Dương ba người tìm chỗ hồ một bên, tại đây nghỉ ngơi. Ngày mai vừa kết thúc, chính là 7 ngày sinh tồn kỳ kết thúc, khi đó, sở hữu may mắn còn tồn tại đệ tử, đem tiến hành 22 quyết đấu, cuối cùng top 10 người xuất sắc, có thể tiến vào kiếm mộ được đến kiếm ý dội vào đầu. Đến hồ một bên, Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết hai người trước tiến hành tu luyện khôi phục. Các nàng cùng hình đế hai cái tùy tùng đánh cho thực vô cùng lo lắng, đối với chính mình tiêu hao rất lớn. Tần Minh Dương cũng là vô tâm khôi phục, hắn nhất nghĩ xong đụng tới hình đế, Ngụy Nguyên Anh bọn người, hắn lại không có nắm chắc chiến thắng, hắn liền tâm phiền ý loạn. Hắn lật lên một cái dây lát giới. Này cái dây lát giới là hắn giết chết ở phách được đến. Ở phách thân là ở gia đại công tử. Này giới chung có lẽ sẽ có một chút thứ tốt. Bất quá, cho dù là có một bản cửu phẩm công pháp cho hắn, cũng không sửa đổi được cái gì. Dù sao hắn chính mình tu luyện cũng là cửu phẩm. Không ngừng tìm kiếm, một chút bát phẩm linh khí, linh dược không ngừng hiện lên Tần Minh Dương trước mắt. Nhưng mấy thứ này đối với Tần Minh Dương tới nói, không đáng một đồng. Bỗng nhiên, Tần Minh Dương mắt sáng lên. Đó là một quyển công pháp. Hơn nữa làm Tần Minh Dương sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tình mềm mại quyết. Đây là một quyển công pháp gì? Tần Minh Dương trước kia theo ở phong trên người, được đến tình miên quyết, nghe nói ở gia chuyên tu đúng là tình miên quyết. Không biết giờ phút này bản tình mềm mại quyết, lại cùng tình miên quyết có gì quan hệ? Hắn mở ra vừa nhìn, một lát, cực kỳ khiếp sợ. Tình này mềm mại quyết chính là cửu phẩm tiểu thừa công pháp. So với thất phẩm tình miên quyết lợi hại vô số lần. Tình mềm mại quyết bao hàm tình miên quyết, mấy công pháp, tạo thành đồ vật, mới là hoàn chỉnh, mới kêu tình mềm mại quyết. Tình mềm mại quyết là được xưng thế gian thượng thừa nhất song tu công pháp, sự lợi hại của nó chỗ ở chỗ, như tu luyện giả có thể tham dự vào hợp tu, như vậy cửu phẩm tiểu thừa tình mềm mại quyết, cũng có thể phát ra cửu là nhất đạt đánh cũng đợi cho đòi phẩm trung thừa thậm chí thượng thừa công hiệu. Cũng chính là... Chỉ cần tu luyện giả số lượng nhiều, tư chất cao, như vậy tình mềm mại quyết có thể so sánh cửu phẩm thượng thừa công pháp. Tần Minh Dương lập tức tinh tế nghiên cứu tình mềm mại quyết công pháp ảo diệu. này nhất nghiên cứu, chính là nửa canh giờ trôi qua. Thời kỳ Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết mở to mắt, phát hiện Tần Minh Dương như thế chuyên chú. Nhưng không tuyển chọn quấy rầy. Nói vậy Tần Minh Dương còn ở tại hình đế mang đến khốn nhiễu bên trong. Nghiên cứu hoàn hậu, Tần Minh Dương biết, tình này mềm mại quyết so tình miên quyết cao thâm vô số lần, trong này âm dương tu luyện chi ảo diệu, khó nói thành lời. Nếu có thể phát huy ra tình mềm mại quyết tư chất, vậy hắn còn thật có khả năng tại này ngắn ngủi thời gian làm được đột phá. Dù sao hắn cũng đã đến gần vô hạn phá cảnh cực hạn. Suy nghĩ trong chốc lát, Tần Minh Dương hiện tại chỉ có Tần Minh Nguyệt, Bắc Như Tuyết thích hợp hắn phát huy tình mềm mại quyết công hiệu. Chỉ có hai nàng này có cái này tư chất tu luyện, tu vi và thiên phú đều phù hợp. Nhưng là, một là muội muội, một là sư tỷ, các nàng đáp ứng sao? Huống hồ vẫn là đồng thời cùng hắn song tu. Vì nhân yêu đại chiến, vì trở nên mạnh mẽ, bước này, ta vẫn phải là bước ra đi. Nửa đêm, Tần Minh Dương tìm được Tần Minh Nguyệt, một mình nói chuyện phiếm. Nguyệt Nhi, ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Nhìn đến huynh trưởng bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, Tần Minh Nguyệt thực kinh ngạc, ngươi bây giờ đều mạnh như vậy rồi, còn có thể cầu của ta việc. Cường trung đều có cường trung tay, huống hồ kia hình đế. Ngụy Nguyên Anh không phải rõ ràng không ở ta phía dưới sao? Tần Minh Dương lộ ra chua xót. Cho nên ngươi muốn. Ta liền nói thẳng rồi, ta theo ở phách kia tìm được một quyển cửu phẩm tiểu thừa tình mềm mại quyết, này quyết nếu có thể cùng nhiều nữ hợp tu, liền có thể đạt tới trung thừa thậm chí thượng thừa công hiệu. Ta hiện tại hóa thần đỉnh phong rất lâu, nếu có thể tu luyện công pháp này, nhất định có thể phá cảnh, như vậy đến lúc đó, chiến thắng hình đế, Ngụy Nguyên Anh bọn người liền có nắm chắc. Tần Minh Nguyệt nói ta ngươi đã có quá da thịt gần gũi, việc này đổ không có gì. Nhưng ngươi nói hợp tu, hay là ngươi còn muốn cùng khác nữ nhân? Nói đến đây, Tần Minh Nguyệt mày liễu nhíu lên, lộ ra tức giận. Tần Minh Dương hơi chút do dự, vẫn gật đầu một cái, ân, chỉ có hợp tu, mới có thể phát huy ra trung thừa, thượng thừa công hiệu. Gặp muội muội sinh khí, Tần Minh Dương nói Nguyệt Nhi, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ, nếu không thể ổn định tiến vào kiếm mộ. Ta đây việc này liền uổng phí, ta không chờ nổi 3 năm, nhân tộc cũng không chờ nổi 3 năm. Tần Minh Nguyệt nói ngươi chớ đem chính mình nhìn quá vĩ đại rồi, nhân loại không có ngươi, không có khả năng diệt vong. Nhân yêu đại chiến trọng trách, cũng không phải là ngươi một người khiêng. Phía trên có chính là cửu cảnh cường giả tại khiêng đâu. Không nên đem này coi như là ngươi dâm loạn lấy cớ, ta cũng không tin. Ta vẫn rất có nắm chắc tiến vào cửu cảnh. Ta đây có thể cấp đến nhân tộc một cái đại trợ lực, mặc dù không nói chuyện nhân yêu đại chiến, ta mau chóng tăng thực lực lên, lúc đó chẳng phải ngươi và mẫu hậu bảo đảm sao. Ngươi nói những cái này không phải là muốn ngủ khác nữ nhân. Nói cho ta, ngươi lại coi trọng ai? Nhìn đến muội muội cái bộ dáng này, Tần Minh Dương sợ không được. Nhưng vì trong lòng đại nghĩa, hắn vẫn là nói thực ra có tiếng tự còn phải cùng Bắc Như Tuyết, ta ngươi 3 người đồng tu. Tần Minh Nguyệt lúc này nổi giận, đừng hòng. Tần Minh Dương dự liệu được muội muội phản ứng, Bắc Như Tuyết chung quy là quá khứ kẻ thù, mặc dù bây giờ trải qua lời khuyên của hắn, muội muội đối với này ngày xưa Bắc gia cửu nhân không như vậy cừu hận. Nhưng cũng không có khả năng đơn giản như vậy đáp ứng loại sự tình này. Mặc dù không có những cái này đi qua sự tình, lấy muội muội tính cách, cũng không có khả năng sẽ cùng khác nữ nhân chia sẻ hắn. Nhưng hắn phải du thuyết. Nguyệt Nhi, xem như ta cầu xin ngươi rồi, ngươi đáp ứng ta a. Trừ phi ta chết rồi, nếu không ngươi đừng hòng. Ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, Tần Minh Dương thật quỳ. Tần Minh Nguyệt ngẩn người, không nghĩ tới huynh trưởng vì việc này, có thể như vậy bất cứ giá nào. Ngươi vì thao một cái nữ nhân, mặt cùng tôn nghiêm cũng không cần. Đây là tác phong của ngươi. Ta vì chính là thương thiên dân chúng, vì chính là trời hạ lưu trường giang sơn. Vì ngươi cùng mẫu hậu, Tần Minh Dương trịch địa có tiếng. Không cần nói như vậy đường hoàng, ngươi chính là nghĩ thao Bắc Như Tuyết. Nguyệt Nhi, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải đáp ứng ta. Tần Minh Nguyệt khóe mắt dưng dưng ngươi thật là làm cho ta đau lòng. Tần Minh Dương bỏ qua đi, ôm lấy muội muội chân đáp ứng ta đi, ta không thể thua, ta thật không thể thua. Tần Minh Nguyệt bỏ qua rồi Tần Minh Dương, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Nhìn muội muội bóng lưng, Tần Minh Dương rõ ràng, chỉ cần muội muội không phải là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, như vậy thì là thầm chấp nhận. Nhưng là, hắn hiện tại còn phải quá Bắc Như Tuyết cửa ải này. Muội muội là đáp ứng. Nhưng vị sư tỷ này có thể không hẳn như vậy thông suốt phải đi ra ngoài. Một lát, hắn tìm được Bắc Như Tuyết. Vừa thấy Tần Minh Dương đến, tâm tế như phát Bắc Như Tuyết liền nhận thấy Tần Minh Dương vi diệu biến hóa làm sao vậy. Tần Minh Dương không có ý định quanh co lòng vòng. Sư tỷ, ta có một chuyện muốn nhờ, việc này nói ra có khả năng cho ngươi cảm thấy hoang đường, nhưng ta vẫn phải là nói. Bắc Như Tuyết đến hứng thú chuyện gì? Tần Minh Dương chần chờ một chút, đem tình mềm mại quyết sự tình cùng với hắn tính toán cùng nàng, Tần Minh Nguyệt hợp tu sự tình nói ra. Bắc Như Tuyết vừa nghe, trong mắt kinh hãi, tại hốc mắt liên tục không ngừng đảo quanh. Tần Minh Dương dự liệu được sư tỷ sẽ là cái phản ứng này, liền kiên nhẫn chờ đợi sư tỷ mở miệng. Một lát, Bắc Như Tuyết nói tuy rằng chúng ta bây giờ quan hệ dịu đi. Nhưng này không có nghĩa là, ta sẽ cùng ngươi đến bước này. Huống hồ tình này mềm mại quyết rốt cuộc có thể hay không đi, cũng còn chưa biết. Tần Minh Dương dự đoán được sư tỷ cự tuyệt. Dù sao loại sự tình này, sự tình quan nữ nhân trong sạch. Huống hồ nữ nhân không có khả năng cùng một cái chính mình không thích nam nhân trên giường. Nhưng là việc này, hắn không có khả năng bỏ đi. Hắn không chờ nổi 3 năm. Hắn cũng không nghĩ đợi 3 năm. Có thể mau chóng lên đỉnh, thực lực cường đại, là tối chuyện trọng yếu. Tần Minh Dương nói sư tỷ, ta biết việc này rất khó đáp ứng. Nhưng trở nên mạnh mẽ, tại đây thứ đại hội tiến vào kiếm mộ, đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta tận hết khả năng báo đáp ngươi. Bắc Như Tuyết nói nữ nhân trong sạch liền không trọng yếu sao? Ngươi lấy cái gì báo đáp ta? Mạng của ngươi. Tần Minh Dương nói là sư tỷ đi theo làm tùy tùng, cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta. Bắc Như Tuyết trầm mặc một lát, ta cũng không muốn nói cái gì nói lấy, việc này ta sẽ không đáp ứng, ngươi tránh ra a, đừng đến phiền ta. Tần Minh Dương biết dục tốc không đạt, nhưng hắn thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể cấp Bắc Như Tuyết một chút thời gian, sau đó hắn tiếp qua tới một lần. Trở lại địa bàn của hắn về sau, Tần Minh Nguyệt hỏi nàng đáp ứng. Không có. Tần Minh Dương nói. Nàng đáp ứng liền gặp quỷ. Tuy rằng nàng là gái điếm, nhưng loại sự tình này, nàng cũng không có khả năng đáp ứng. Tần Minh Dương nhíu mày, Nguyệt Nhi, không muốn nói như vậy nàng nhưng là sư tỷ của ta. Tần Minh Nguyệt hừ tiếng. Tần Minh Dương tại muội muội bên người ngồi một lát, Nguyệt Nhi, ngươi nói nàng đáp ứng sao? Nàng không phải là cự tuyệt ngươi sao? Ta nhìn ra được, nàng đang do dự. Nàng còn không có thực sự muốn tốt. Tần Minh Nguyệt nói bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nàng là sẽ không đáp ứng, nữ nhân trong sạch, so cái gì đều trọng yếu. Trên đời này, có một việc, là so trong sạch còn trọng yếu, huống hồ ta cũng không là làm bẩn nàng trong sạch. Những thứ đó có thể so với trong sạch trọng yếu. Vinh quang, đại nghĩa. Ngươi nói đúng, nhưng nàng Bắc Như Tuyết cũng không là loại này hy sinh vì nghĩa người, nàng chỉ là biểu. Nghĩ đến huynh trưởng không cho mắng Bắc Như Tuyết, Tần Minh Nguyệt liền im miệng. Nàng có thể đáp ứng cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, làm Tần Sở hai nước buông xuống thù hận, đủ để chứng minh, nàng là. Người suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là lợi ích trao đổi, cùng tình thế bị bắt. Dù sao Thanh Liên kiếm tiên tạo áp lực, nước Sở kia một vài người, cũng không dám không đáp ứng cùng giải. Nàng so ngươi nghĩ muốn phức tạp một chút, Nguyệt Nhi. Như vậy thay nàng nói chuyện, ngươi không có khả năng thật yêu thích nàng a. Tần Minh Nguyệt châm chọc. Làm sao có khả năng, chúng ta là sư tỷ đệ, huống hồ, ta từ trước đến nay không có đóng chú quá tướng mạo của nàng. Tần Minh Nguyệt lấn đi vào Tần Minh Dương trước mặt nói nàng còn chỗ a. Đợi nếu là nàng đáp ứng, ngươi chẳng phải khoái chết rồi hả? Tần Minh Dương nói Nguyệt Nhi, ta tuy rằng cũng có tình dục. Nhưng ta có lẽ đến không nghĩ tới việc này. Còn có. Ngươi chừng nào thì cũng nói như vậy rồi hả? Tần Minh Nguyệt ục ục miệng, nếu thật hợp sửa, ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi cũng không thể bắn nàng bên trong, ta không cho phép Tần gia loại xuất hiện ở Bắc gia nữ nhân bụng. Mặc dù là mẫu hậu, cũng không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tần Minh Dương không hiểu có chút thất vọng. Nhưng nói tiếp yên tâm đi, của ta Long Tinh, không dễ dàng như vậy làm người ta mang thai. Dù sao mẫu hậu nàng... Mẫu hậu làm sao vậy? Không có gì. Tần Minh Dương nghĩ đến mẫu hậu bị hắn thật nhiều lần nội rót đầy, cũng chưa mang thai. Nhưng việc này, tuyệt đối không thể làm Nguyệt Nhi biết. Vì sao không thể mang thai? chẳng lẽ ngươi không được? Không phải là, mà là Long Tinh rất cổ quái, bình thường nữ nhân thể chất, cùng Long Tinh không phân xứng. Vậy là ngươi đang nói ta cũng không được. Tần Minh Nguyệt không hiểu có chút tranh cường háo thắng. Nguyệt Nhi, chúng ta hồ đến coi như, cũng không thể thật cho ngươi mang thai. Ta nói không phải là cái này, ta nói đúng ta rốt cuộc được không? Ngươi, chỉ sợ cũng không được. Tần Minh Dương nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời. Hừ, tàn gẫu trong chốc lát, Tần Minh Dương lại lần nữa tìm được Bắc Như Tuyết. Bắc Như Tuyết nói ngươi còn tới làm gì, ta là sẽ không đáp ứng. Tần Minh Dương nói ta là sẽ không dễ dàng để lại khí. Bắc Như Tuyết cười lạnh đối với nữ nhân, ngươi thật đúng là có một loại làm người ta bội phục cố chấp. Tần Minh Dương tại Bắc Như Tuyết trước mặt lắc lắc đầu, ta không phải vì nữ nhân, ta là vì trở nên mạnh mẽ, vì nhân tộc tương lai. Nhân tộc tương lai không phải là ngươi một người khiêng được động, ngươi như thế cố gắng, không hẳn có thể thay đổi được cái gì. Ta đây cũng phải nỗ lực. Không khí lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Ngươi đi đi, ta không có khả năng đáp ứng ngươi, Bắc Như Tuyết thản nhiên nói. Tần Minh Dương tạm dừng trong chốc lát, cũng là bỗng nhiên quỳ xuống. Bắc Như Tuyết dư quang liếc mắt, một chiêu này đối với ta vô dụng. Tần Minh Dương nói ta không có ý định đối với sư tỷ dùng cái chiêu gì, ta chỉ muốn cho sư tỷ đáp ứng. Nếu như sư tỷ có thể đáp ứng ta, mặc kệ lần này tu luyện, rốt cuộc có thể đạt được mục tiêu, ta nhất định đáp ứng sư tỷ một sự kiện, một kiện mặc kệ cái gì ta đều sẽ thay ngươi đi làm tình lấy huy mục kết túi lại thời sự. Hơn nữa, ta có thể đáp ứng tại một năm bên trong, đưa sư tỷ một kiện cửu phẩm tiểu thừa thần khí cùng công pháp và võ học. Ta chẳng phải là nghĩ bồi thường sư tỷ hy sinh, loại hy sinh này, đối với nữ nhân tới nói quá trọng yếu, căn bản không thể bồi thường. Ta chỉ là muốn cho dư sư tỷ tốt nhất, làm sư tỷ cũng có thể trở nên mạnh mẽ, cũng có thể tại đây đại thế giới thượng đại phóng tia sáng kỳ dị. Dứt lời, không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bắc Như Tuyết tuy rằng vẫn không có nói chuyện, nhưng lúc này, con ngươi của nàng cũng là tại một mực chớp động. Hiển nhiên, Tần Minh Dương nói cùng điều kiện, đả động nàng. Thật lâu sau, gặp sư tỷ vẫn không có phản ứng, Tần Minh Dương bất đắc dĩ thở dài. Này cũng không thể đả động sư tỷ sao? Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chương 185. Nghe vậy, Tần Minh Dương sừng sốt một chút, theo sau ý thức được Bắc Như Tuyết nói gì đó, lập tức mừng rỡ như điên. Tốt, kia tại ngươi bên này vẫn là. Bắc Như Tuyết không nói gì. Tần Minh Dương lúc này mới ý thức được. Loại vấn đề này, làm sao có thể muốn nữ nhân đến trả lời, đường tắt tại ngươi bên này, ngươi có lẽ thói quen điểm, ta đi kêu Nguyệt Nhi đến, ngươi ở chỗ này chờ ta. Theo sau, Tần Minh Dương liền chạy ra. Đợi Tần Minh Dương sau khi biến mất, hai cái tuyết trắng tay ngọc, lặng yên siết chặt váy, cho thấy chủ nhân tâm tình khẩn trương. Một bên khác, Tần Minh Dương trở lại chính mình bên này sơn động. Xó xỉnh, Tần Minh Nguyệt mặt không biểu cảm chờ đợi. Tần Minh Dương trên mặt vui sướng không giấu được, bị Tần Minh Nguyệt thu hết vào mắt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ biết, Bắc Như Tuyết đáp ứng. Biết đáp án này, Tần Minh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm lý nên hài lòng vẫn là khổ sở. Cùng lúc, huynh trưởng có thể như nguyện đột phá, có nắm chắc hơn tại kiếm mộ quyết đấu chung bắt thứ tự. Nhưng cùng lúc, nàng lại cùng với một cái ngày xưa kẻ thù, cộng thị một chồng. Nghĩ vậy, nàng siết chặt quả đấm. Đi đến Nguyệt Nhi bên người, Tần Minh Dương cũng nhìn ra Nguyệt Nhi tâm tình trong lòng, hắn không có quá làm càn, quá mức, chính là nhẹ giọng nói Nguyệt Nhi, nàng đáp ứng, chúng ta. Đi qua đi. Rất lâu, Nguyệt Nhi đều không trả lời, một khắc, nàng đứng dậy, theo lấy Tần Minh Dương trôi qua. Bắc Như Tuyết bên này, nhìn đến tối sầm đỏ lên hai đạo thân ảnh kết bạn xuất hiện ở trước mặt không xa, nàng tâm cũng là càng nhéo càng chặt. Không lâu, Dương Nguyệt huynh muội đi đến Bắc Như Tuyết trước mặt. Hai nàng thấp mắt không nói gì. Tần Minh Dương suy nghĩ trong chốc lát. Loại thời điểm này, tất cả mọi người lúng túng khó xử. Nhưng mà cuối cùng được có nhân phá băng, chỉ có thể là hắn. Tuy rằng hắn trong lòng cũng thực ngượng ngùng. Nhưng là hắn phải kiên cường điểm. Hắn quyết định trước theo khá thân Nguyệt Nhi bắt đầu. Tay quá giang bên cạnh mông cong, cũng là cảm thấy mông cong chủ nhân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn vẫn là rất ít nhìn thấy Nguyệt Nhi khẩn trương như vậy quá. Bất quá tay của hắn vẫn là vuốt phẳng tinh tế diện liêu, chui vào khe mông bên trong. Một màn này dừng ở liền tại bên cạnh Bắc Như Tuyết trong mắt, làm nàng trong lòng cũng là liên tục không ngừng chấn động. Tần Minh Dương cảm nhận được Nguyệt Nhi thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng khẩn trương run rẩy. Nhưng cứng rắn ngón tay vẫn là chắc chắn dán lên khe mông bên trong mép thịt. Lần này, Nguyệt Nhi thân thể yêu kiều trực tiếp kịch liệt run rẩy giật mình. Điều này cũng làm cho Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết hù được. Tần Minh Dương mấy ngày nay, kinh nghiệm chiến trường, ngón tay cũng biến thành thoáng thô ráp. Những thứ này đều là chiến đấu dấu vết, nam nhân huân chương. Thoáng ngón tay tại không tệ không hậu mép thịt thượng nhàn nhạt vuốt phẳng, Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy không ngừng có tê dại điện lưu xẹt qua thân thể của chính mình. Nàng đã lâu không thể nghiệm qua cái này tư vị, nàng lúc này cứ việc tâm lý thực buộc chặt, ngượng ngùng. Nhưng vẫn là không nhịn được há mồm tầng tầng lớp lớp thở dài một tiếng. Này một tiếng thở dài, không nghi ngờ làm sơn động này không khí ấm lên. Tần Minh Dương tăng nhanh vuốt phẳng, rất nhanh khe thịt liền chảy ra thủy, làm ướt ngón tay của hắn. Tần Minh Nguyệt thở dài cũng càng ngày càng nồng, càng ngày càng thường xuyên. Làm cho bên cạnh đang xem cuộc chiến Bắc Như Tuyết tâm lý đều lên khác thường. Chỉ chốc lát sau, dính dâm thủy ngón tay liền thuận thế chui vào con đường u tối bên trong. Tần Minh Nguyệt mạnh mẽ giơ lên trán, phát ra một đạo vui sướng thở dài. Ngón tay hung hăng chọc lộng, mãnh liệt kích thích con đường u tối mỗi một khối thịt mềm. Tiếng nước hoa lạp lạp vang lên, tuôn rơi theo hai đầu nhanh đến đùi ở giữa chảy xuống. Bắc Như Tuyết nhìn này kịch liệt một màn, trong mắt chừng rất lớn. Không bao lâu, màu hồng váy đã bị liêu, nhất toàn bộ đẫy đà nhanh đến mông cong lộ ra, phía trên mấy đầu gân xanh cũng rõ ràng có thể thấy được. Tần Minh Dương bay nhanh cởi quần xuống, lấy ra sớm cương lên đại con cặc, nhắm ngay trước người khe mông thống một chút, tìm đúng vị trí, theo lấy phốc một tiếng, trực tiếp ngay ngắn nhập vào. Ba, hai cái mông va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, làm bên cạnh Bắc Như Tuyết đều dọa nhảy dựng. Dương Nguyệt huynh muội cũng cơ hồ đồng thời dương đầu lên, phát ra một đạo thở dài. Theo lấy, Tần Minh Dương hai tay nắm chặt trước người eo thon, mông liền kịch liệt chấn động. Cứng rắn to dài con cặc tại khe mông chung lúc ẩn lúc hiện, phía trên giữ tận thô to gân xanh, làm Bắc Như Tuyết không ngừng nhìn thấy ghê người. Đợi, như vậy một cây đại long bổng, cũng muốn lấy như vậy dã man bá đạo phương thức, cắm vào nàng âm đạo. Ba ba ba trong trèo tiếng vang tại sơn động không ngừng vang lên, Dương Nguyệt hai người thở gấp càng ngày càng gấp rút, ồ ồ. Trong suốt bọt nước liên tục không ngừng tại hai người chỗ giao hợp tạc lên, kinh diễm Bắc Như Tuyết một lần lại một lần. Mà cửu phẩm thần cấp tình mềm mại quyết cũng là bay nhanh tại Dương Nguyệt hai người bên trong thân thể vận chuyển. Bốn phía linh khí của thiên địa điên cuồng tràn vào hai người bên trong thân thể, không ngừng luyện hóa vì tinh thuần chân khí, bổ dưỡng hai người huyết nhục cùng đan điền. Cảm nhận được loại này tinh tiến rất nhanh, Bắc Như Tuyết cũng là cực kỳ khiếp sợ. Loại này tình mềm mại quyết, tu luyện, cư nhiên như thế đáng sợ. Cùng với xoẹt một tiếng, Tần Minh Nguyệt sau lưng quần áo đột nhiên bị xé mở. Tần Minh Dương đem vỡ vụn quần áo ném xuống, sờ lên chân bóng tinh xảo đỗng lưng, tay tại phía trên vuốt phẳng, thân thể cũng kỵ lên Tần Minh Nguyệt mông, cả người nằm ở Tần Minh Nguyệt trên người, như là giòi trong xương giống như, hướng về Tần Minh Nguyệt liên tục không ngừng va chạm. Này một đợt hiển nhiên kịch liệt hơn, Tần Minh Nguyệt dưới người hai đầu chân bóng bắp đùi thon dài đều run chuyển động. Mồ hôi không ngừng theo hai người trên người huy vẩy. Này kịch liệt giao cấu tại Bắc Như Tuyết trước mắt không ngừng trình diễn. Nàng biểu cảm biến hóa không chừng. Một khắc, Tần Minh Nguyệt chân dài bị Tần Minh Dương nâng, toàn bộ đống hỗn độn mép thịt cũng lộ ra, phía trên nước tràn trề. Mà cắm vào trong này con cặc, càng lộ ra dữ tợn tráng kiện. Tần Minh Nguyệt đùi phải bị nâng lên. Mà Bắc Như Tuyết an vị bên phải một bên, ở là cả chỗ giao hợp đều một tia không kém hiện ra tại Bắc Như Tuyết trước mắt. Rõ ràng như thế nhìn cái này chỗ nối tiếp, Bắc Như Tuyết ánh mắt mãnh nhảy. Trong lòng bị cả kinh nói không ra lời. Mà khi gân xanh lộ con cặc bắt đầu ở này khe thịt trung ra vào thời điểm, Bắc Như Tuyết càng cảm thấy trời sụp đất nứt. Này, này quá khoa trương. Một khắc, Tần Minh Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải Bắc Như Tuyết, nói chuẩn bị tốt chưa? Ngươi cũng cùng lên đi. Bắc Như Tuyết đương nhiên không chuẩn bị tốt, nàng trầm mặc không nói. Tần Minh Dương cũng lý giải Bắc Như Tuyết tâm tình. Nhưng hắn nóng lòng đột phá. Cũng không có khả năng tùy theo Bắc Như Tuyết tính tình. Liền lập tức theo trước người mông trắng lui ra, toàn là nước con cặc còn run tam run, có vẻ vô cùng tinh thần. Bắc Như Tuyết thấy như vậy một màn, bị sợ đến. Nàng biết Tần Minh Dương muốn làm gì, nàng bản năng muốn chạy. Nhưng thân thể không biết sao, cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Vì thế Tần Minh Dương lại lớn như vậy bước không có trở ngại đi đến trước mặt nàng, không chút nào vô nghĩa, đi lên liền trực tiếp hôn lên Kiều Diễm môi hồng. A, Bắc Như Tuyết căn bản không nghĩ tới Tần Minh Dương trực tiếp như thế. Hơn nữa nàng từ trước đến nay không cùng nhân hôn qua. Nàng theo bản năng liền khép chặt đôi môi. Nhưng Tần Minh Dương quá mức bá đạo, căn bản mặc kệ nàng kháng cự, đầu lưỡi trực tiếp cậy ra đóng chặt đôi môi, vọt vào trong này, không kiêng nể gì trêu chọc. Đồng thời, hắn hai cái cánh tay trái phải phóng ra, phân biệt vòng ở dưới váy eo thon cùng cao ngất mông bự, tại phía trên tùy ý vuốt phẳng. Bắc Như Tuyết không ngừng rên rỉ, thân thể cảm giác giống như từng đạo điện lưu tại xẹt qua. Bên cạnh, Tần Minh Nguyệt đỡ lấy động bức tường. Tha Phương mới đang bị thảo phạt được tận hứng, bỗng nhiên rút ra, làm nàng tâm lý vắng vẻ. Nàng quay đầu vừa nhìn, huynh trưởng đang cùng người nữ kia hôn nồng nhiệt, nàng trong lòng lập tức giận lên, siết chặt quả đấm. Nhưng là, nàng lại không muốn hỏng huynh trưởng đại sự, vẫn là đem lửa giận nhịn được. Hôn nồng nhiệt trong chốc lát, Tần Minh Dương buông ra môi hồng, liếc nhìn trước mặt gương mặt xinh đẹp. Gương mặt này phía trên, đôi mắt ướt át mà mê ly, môi hồng còn mỏng nước sáng bóng, có không ít nước miếng của hắn. Bắc Như Tuyết lên tiếng Tần Minh Dương, ngươi không thể mạnh như vậy vội vã ta, a. Nói đều chưa nói xong, nàng mông váy liền mạnh mẽ bị vén lên, theo lấy Tần Minh Dương bàn tay to liền ba một tiếng hô ở tại phía trên. Nò đủ mông thịt lập tức bắn lên một trận sóng thịt, phía trên rất nhanh liền xuất hiện một cái hồng ấn. Bắc Như Tuyết rất trắng. Được không thực chói mắt, so tuyết còn muốn bạch. Cùng Tần Minh Dương cây hồng bị phu so sánh với, nàng da trắng đều bạch đến quá mức, khoa trương. Bắc Như Tuyết thân thể sinh ra một tia khác thường, từ nhỏ đến lớn, nàng nơi nào bị người khác như vậy đánh nhau mông. Nàng đối với Tần Minh Dương nói người làm cái gì? Tần Minh Dương nói không nghe lời liền đánh mông. Nói xong, lại không chút khách khí bắt lấy béo mập mông thịt, giống bóp cầu giống nhau hung hăng nắn bóp. Béo mập tuyết trắng mông thịt lập tức như cuộn sóng giống nhau lăn qua lăn lại, khe mông chung một màn kia màu hồng phấn khe thịt lúc ẩn lúc hiện, giống thẹn thùng thiếu nữ. Bên cạnh lộ ra toàn bộ Tần Minh Nguyệt trực tiếp nhìn xem ghen tị, ca. Không cho phép ngươi chơi như vậy nàng. Tốt. Bắc Như Tuyết chính hoảng hốt, Tần Minh Dương đã đem nàng xoay người, hai tay đẩy ra hai miếng bờ mông, mông tủng đi lên. Quỳ đầu đâm thượng nhục khâu về sau, Bắc Như Tuyết thân thể đột nhiên chấn động. Chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo tràn vào thân thể. Không, không muốn. Bắc Như Tuyết còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà một lúc sau, một cỗ rất nhỏ xé rách cảm liền truyền vào thân thể của nàng, đó là nửa quy đầu đâm vào đóa hoa bên trong. Đóa hoa bị kéo ra, nở rộ ra. A, không. Bắc Như Tuyết một tiếng, hai tay kìm lòng không được phản ở trước người động bức tường. Tần Minh Dương liên tục phát lực. Con cặc liên tục đâm vào. Quá trình này, đối với nữ nhân tới nói, là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Không bao lâu, hắn liền chống đỡ lên một tầng màng thịt. Hắn có chút kinh hãi. Tuy rằng hắn biết, cao ngạo Bắc Như Tuyết không có gì tình sử, hẳn là vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Nhưng thật chạm đến tầng này hàng rào thời điểm, lòng hắn vẫn là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhưng hắn phải quả quyết. Khoảnh khắc này, eo hông đột nhiên căng thẳng, theo lấy, phốc một tiếng, màng thịt thùng rỗng kêu to, bị long căn trực tiếp đâm thùng. Một cỗ máu bắn tung tóe ra đến đồng thời, Bắc Như Tuyết thét chói tai, trợn to mắt mắt, ngẩng đầu lên. Gân xanh lộ con cặc cũng thuận thế đâm vào, càng tiến càng sâu, thẳng đến tầng tầng lớp lớp đụng vào chỗ sâu vòng hoa phía trên. A, Bắc Như Tuyết giơ lên gương mặt xinh đẹp có vẻ có chút dữ tợn, phàn tại bức tường hai tay gân xanh lộ. Đang tại run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng mãnh liệt cùng thống khổ. Đến rồi. Tần Minh Dương cấp Bắc Như Tuyết chào hỏi một tiếng, liền nắm chặt Bắc Như Tuyết eo thon, theo lấy buộc chặt phần hông liền mãnh liệt chấn động. Phốc phốc. Ba ba ba ba. Lòng cằn quá mức thô to, Bắc Như Tuyết cảm giác thể muốn xé rách cảm giác. Nàng bản năng duỗi tay muốn đem phía sau nam tử đẩy ra. Nhưng tay vừa đưa đến một nửa. Cũng sẽ bị càng thêm cảnh giác đối phương cấp bỏ ra. Chẳng được bao lâu, nàng sẽ không muốn phản kháng. Bởi vì nàng phát hiện âm đạo dần dần khoái cảm thế thân cảm thấy đau đớn. Nàng giống như nghe được chính mình âm đạo tí tách tiếng nước, kia từng đợt trước nay chưa từng có tê dại, dần dần lan tràn toàn thân của nàng. Nàng rất muốn tượng vừa rồi nàng cảm thấy rất mất mặt Tần Minh Nguyệt giống nhau, ngẩng đầu kêu ra tiếng. Nhưng là nàng nhịn được. Vận công, vận công. Rút ra đút vào bên trong, Tần Minh Dương không quên nhắc nhở Bắc Như Tuyết. Rất nhanh, tình mềm mại quyết công pháp tại hai người bên trong thân thể vận chuyển lên. Không bao lâu, Bắc Như Tuyết co giật nghênh đón nàng lần thứ nhất cao trào. Nàng ngẩng đầu cuối cùng gọi ra âm thanh, toàn thân giật giật, từng cổ bọt nước theo khe thịt bắn ra phát ra. Tần Minh Dương phối hợp rút ra con cặc, tùy ý trong suốt bọt nước đập tại bụng của hắn phía trên. Tần Minh Nguyệt nhìn một màn này, cũng là ánh mắt phức tạp. Tần Minh Dương đối với Tần Minh Nguyệt nói Nguyệt Nhi, ta làm sao có khả năng xem nhẹ ngươi thì sao? Nói, hắn đã đem Nguyệt Nhi kéo, không nói lời gì, liền đâm vào Nguyệt Nhi thân thể. Rồi sau đó hắn nằm xuống, làm Nguyệt Nhi ngồi ở hắn trên người động, tiếp lấy làm Bắc Như Tuyết ngồi ở hắn khuôn mặt. Bắc Như Tuyết cực kỳ không muốn, nàng biết Tần Minh Dương muốn làm cái gì. Nhưng nề hà Tần Minh Dương khí lực đại, trực tiếp đem nàng kéo lại. Vì thế một cỗ nhiệt khí tập tiến âm đạo bên trong, theo sát khe thịt đã bị hôn lên. A, lần thứ nhất bị như vậy, Bắc Như Tuyết lại gọi ra tiếng. Nhưng kế tiếp là càng kích thích, một cây trơn trượt đầu lưỡi trực tiếp đẩy ra nàng cửa vào, sau đó liền cá trạch giống nhau chui vào nàng bên trong. Mẫn cảm mị thịt trực tiếp bị trêu chọc liếm láp, từng cổ mãnh liệt khoái cảm kích thích Bắc Như Tuyết thân thể trực tiếp giật giật lên. Lần thứ hai cao trào so lần thứ nhất tới còn nhanh, có khả năng là Bắc Như Tuyết không tiếp thụ được loại này khác kích thích. Nàng co giật ngay tại Tần Minh Dương khuôn mặt liên tục không ngừng phun nước lên. Tần Minh Dương bị dính cái đầu đầy mồ hôi, hạ thân cũng không quên dùng sức chấn động, liên tục không ngừng va chạm muội muội tử cung. Trận này đại tu, vừa mới bắt đầu. Chương 186. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua. Sơn động, cũng là một bộ so ban đầu còn muốn kịch liệt cảnh tượng. Nhưng thấy hai nữ một nam tại động trung điên cuồng giao cấu. Nam tại mặt sau cùng, trước người là một chỗ ngoặt eo quần trắng nữ nhân. Hắn bưng lấy quần trắng nữ nhân mông bự, liên tục không ngừng rút ra đút vào, liên tục không ngừng đòi lấy. Quần trắng nữ nhân trong quần một mảnh hỗn độn, khe thịt vừa mở vừa cùng, dâm thủy hoa lạp lạp lưu. Mà quần trắng nữ nhân trước người, là một cái khác quần đỏ treo tại eo hông nữ nhân. Quần đỏ nữ nhân quay lưng lại đến, lướt qua ở giữa quần trắng nữ nhân, cùng mặt sau nam nhân hôn sâu. Ở giữa quần trắng nữ nhân, cũng cúi đầu hút mút quần đỏ nữ nhân đầu vú, ngón tay duỗi phía dưới, cùng phía sau nam nhân cùng một chỗ, gảy gảy quần đỏ nữ nhân nơi riêng tư. A, hà a, nhìn thấy các ngươi hai tỷ muội có thể sống chung hòa bình, thật sự là quá tốt. Tần Minh Dương một bên va chạm bị kẹp ở trung gian Bắc Như Tuyết, một bên thở hổn hển nói. Kiều đồn bị liên tục không ngừng chinh phạt, Bắc Như Tuyết miệng đều đóng không lên đến Tần Minh Dương, người đừng quá đắc ý. Nói xong, Bắc Như Tuyết liền chân mày cau lại, ăn đau đớn a một tiếng. Đó là Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên sinh khí, bắt tay giò vào Bắc Như Tuyết đáy quần, tại kia bị con cặc đẩy lên nâng lên vùng mỡ u phía trên, hung hăng chụp một chút. Đồng thời, Tần Minh Nguyệt nói lời này còn chưa tới phiên ngươi trả lời. Chúng ta sẽ không sống chung hòa bình khả năng. Quyền quyết định cũng không ở đây người chỗ đó, mà là tại ta này. A, nói xong, Tần Minh Nguyệt cũng theo lấy kêu một tiếng, thon dài thân thể co giật một chút. Đó là Bắc Như Tuyết vốn là cắn nàng đầu vú miệng, bỗng nhiên càng thêm dùng sức, cắn một chút. Lần này, trực tiếp làm Tần Minh Nguyệt thân thể giống như qua một đạo kịch liệt điện lưu, khiến cho nàng sinh ra co giật. Bắc Như Tuyết nói ta một mực làm ngươi, chỉ vì ngươi là Minh Dương muội muội. Đồng thời tuổi tác cũng so với ta nhỏ hơn, lúc này mới khắp nơi không cùng ngươi tranh. Nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta căn bản không nợ ngươi. Nếu không, tính là Tần Minh Dương không đồng ý, ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Tần Minh Nguyệt càng thêm tức giận, Bắc Như Tuyết cơ nhiên còn miệng của nàng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, còn không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, phân cao thấp. Nàng sờ tại Bắc Như Tuyết vùng mỡ ô thượng hai cây ngón ngọc. Trực tiếp gia tăng phát lực, hướng về mềm mại phì nhiêu vùng mỡ u gảy gảy lên. Này động tác chen ép Bắc Như Tuyết âm đạo, khiến cho âm đạo chất thịt cùng cắm vào tại bên trong con cặc ma sát được càng thêm chặt chẽ, dùng sức. Lập tức, mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo bộc phát ra, Bắc Như Tuyết trực tiếp liền với co quắp vài phía dưới, vài cổ thanh tuyền cũng theo huyệt miệng phun ra, đánh vào Tần Minh Dương đùi phía trên. "A, ngươi dám đối với ta như vậy?" Bắc Như Tuyết nóng nảy, trực tiếp gắt gao cắn Tần Minh Nguyệt đầu vú, giống ngậm con mồi không chịu nhả ra. Rồi sau đó dùng sức mút hút lên. Tần Minh Nguyệt lúc này ngẩng đầu, a a kêu, từng cổ khoái cảm theo đầu vú thượng truyền đến, nàng thân trên không ngừng vặn vẹo, tính toán triệt tiêu cỗ này khoái cảm. Tần Minh Dương gặp Bắc Như Tuyết như vậy nháo muội muội, trực tiếp hung hăng nắm chặt Bắc Như Tuyết eo thon, hạ thân dùng sức quất lên. Lần lượt va chạm, như là quất vào đầy đặn mông bự phía trên, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Cưng rắn thô to long căn mãnh liệt xuyên quan hẹp hòi miệng huyệt, làm miệng huyệt như hoa đóa giống nhau lúc mở lúc đóng, bên trong hồng phấn mị thịt lúc ẩn lúc hiện. A a, Tần Minh Dương, a a. Bắc Như Tuyết trực tiếp buông lỏng ra trong miệng đầu vú, đổi thành ngửa đầu rên rỉ lên. Trong chốc lát, nàng hai tay cũng theo Tần Minh Nguyệt phía sau động bức tường rời đi, biến thành yếu ớt tại không khí hư nắm cái gì. Trực tiếp bị địt được cành hoa loạn chiến. Một lát, Tần Minh Nguyệt cũng phản ứng. Nàng nhìn huynh trưởng mãnh liệt rút ra đút vào Bắc Như Tuyết, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười ca, người đây rốt cuộc là trừng phạt nàng vẫn là tại khen thưởng nàng. Tần Minh Dương không trả lời nàng, mãnh liệt địt lấy Bắc Như Tuyết trong chốc lát, Bắc Như Tuyết âm hộ trung thủy phun lại phun. Rồi sau đó Bắc Như Tuyết đột nhiên bị Tần Minh Dương nhấn đến bức tường phía trên, tiếp lấy thon dài đùi phải bị nâng lên, cái đến Tần Minh Dương cánh tay phải loan phía trên. Tiếp lấy Tần Minh Dương đỡ lấy con cặc, nhắm ngay kiều đồn ở giữa tràn trề đống hỗn độn động thịt, phốc một tiếng, liền triệt để toàn bộ nhập vào. A! Bắc Như Tuyết ngửa đầu rên rỉ, hai tay nắm chặt bức tường. Theo sát, cuồng phong mưa bão vậy bạo địch liền theo sát mà đến. Tần Minh Dương mông thậm chí chấn động ra hư ảo tàn ảnh, Bắc Như Tuyết thân thể liên tục không ngừng lắc lư, giống như là mưa to phía dưới lê hoa cây, liên tục không ngừng lay động, thân thể yêu kiều thượng rơi xuống mồ hôi, giống như cùng cây thượng rơi xuống lá rách, tuyệt tự. Tần Minh Nguyệt tại phía sau hai người, đều nhìn trợn tròn mắt, không khỏi đĩnh hạ bộ ngực đầy đặn, hai tay xoa eo, nhíu phượng mi nói ca. Người chính là như vậy trừng phạt nàng. Tần Minh Dương eo hông chấn động được vui Nguyệt Nhi, không muốn lầm, ca đây là đang tu luyện. Ca làm như vậy, không cũng là vì ngươi. Tần Minh Nguyệt chỉ lấy Tần Minh Dương ngươi rõ ràng vì chính mình thích, ngươi lừa ai đó. Tần Minh Dương có chút bất đắc dĩ, đem Bắc Như Tuyết làm lần trước sau cao trào, hắn rút ra con cặc, đi đến Tần Minh Nguyệt phía sau, liền cắm vào. Tần Minh Nguyệt lúc này ngửa mặt, mặt mày chậm rãi bày ra. Huynh trưởng ấm áp đại điều tại nàng âm đạo rút ra đút vào, kia tê dại cảm giác, quả thực quá tuyệt vời. Bắc Như Tuyết phàn tại trên tường, vòng eo sụp đổ, hai chân như nhũn ra, chân tâm động thịt còn tại liên tục không ngừng nước chảy. Con người đỏ lên mông lung, một hồi lâu, mới ngưng tụ thần. Nàng liền nhìn về phía bên cạnh giao cấu huynh muội hai người, hơn nữa nhìn đến kia bị Tần Minh Dương địt, đầy mặt sung sướng Tần Minh Nguyệt, trong mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Tiện nha đầu, giả vờ sinh khí, mượn Tần Minh Dương đối với nàng sủng ái, đem Tần Minh Dương đã lừa gạt đi. Tha phương tài trí minh còn tại thích thú phía trên, đang muốn leo lên rất cao cao phong, Tần Minh Dương liền bạt điểu mà ra, hơi ngừng. Nàng trong lòng cũng biết, mình là lần thứ nhất, cứ như vậy đắm chìm ở này dơ bẩn nhục dục bên trong, thực phải không nên. Nhưng địt đều địt rồi, cao trào cũng nhiều lần. Hơn nữa còn là bị Tần Minh Dương cầu xin, mình mới cố mà làm đáp ứng, cho nên cũng không tính chủ động, không tính là rơi giá trị. Như vậy hiện tại bị Tần Minh Nguyệt này cô nàng chết dầm kia để ý như vậy mắt tính kế, cướp đoạt Tần Minh Dương. Nàng thân là kiếm vực chữ thiên bia đệ tử, thanh liên kiếm tiên đệ tử thân truyền, tất nhiên không thể thua cấp này cô nàng chết dầm kia, nếu không mặt nàng mặt để nơi nào. Tần Minh Dương đang tại muội muội âm đạo điên cuồng chấn động, bỗng nhiên, chợt nghe đến Tần Minh Dương, ngươi cầu ta đến phối hợp ngươi hợp tu, giúp ngươi đột phá, kết quả chính là như vậy đem ta lượng tại đây. Tốt, ta đây đi, ngươi đừng nữa đi cầu ta tuyệt sẽ không tiếp tục đáp ứng. Nói xong, Bắc Như Tuyết liền nắm thật chặt trên người quần trắng, mặc chỉnh tề, làm bộ muốn đi người. Tần Minh Dương chính đỡ lấy cặp mông chấn động, nghe được lời này, nói ngươi làm sao có thể đi à. Nói, hắn liền từ trước người âm đạo lui ra. Rồi sau đó quăng trong quần đại dương vật, chạy chậm đuổi kịp vừa đến miệng hang Bắc Như Tuyết. Tần Minh Dương kéo giữ Bắc Như Tuyết cánh tay ngọc, nói không có ngươi, việc này há có thể thành. Đừng đưa khí. Bắc Như Tuyết quăng vài cái cánh tay, nhưng không tránh thoát rơi. Lúc này, phía sau hai người, cũng truyền đến Tần Minh Nguyệt âm thanh ca, làm nàng đi, nàng có tư cách gì đưa khí à? Nghe vậy, Bắc Như Tuyết biểu cảm chớp mắt không được bình thường, một cỗ tức giận lên mặt, làm bộ muốn đi. Tần Minh Dương thấy thế, đành phải vội vàng tủng mông, đỗi ở Bắc Như Tuyết phía sau hai cái bắp đùi, trong quần con cặc đồng thời liền chống đỡ đóng chặt động thịt. Bắc Như Tuyết còn không kịp khiếp sợ, cứng rắn nóng bỏng quy đầu liền đẩy ra khe thịt, thuận thế đâm đi vào hơn phân nửa. A! Tại Bắc Như Tuyết một tiếng thét kinh hãi bên trong, to dài long căn kéo mở tầng tầng chất thịt, đẩy rốt cuộc, cuối cùng chìa vào mềm mại thịt vòng phía trên. Tần Minh Dương rõ ràng, loại thời điểm này, muốn làm cái này nữ nhân nghe lời, cũng chỉ có bạo địt. Hai tay hắn cầm chặt Bắc Như Tuyết eo thon, eo hông căng thẳng, liền trực tiếp nhanh chóng kéo ra đút vào lên. Buộc chặt eo hông liên tiếp va chạm tuyết trắng mông bự, cứng rắn long căn ra vào rè chừng hẹp âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm, bị liên tiếp va chạm. Bắc Như Tuyết trực tiếp cành hoa loạn chiến, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo thổi quét mà đến, nàng lúc này nhịn không được liền a a rên rỉ lên. Tần Minh Nguyệt thấy như vậy một màn, tức giận đến đi lên đến chất vấn ca, nàng yêu thích đưa khí, ngươi khiến cho nàng đi, kết quả ngươi còn địt nàng, ngươi như thế nào nghĩ? Tần Minh Dương nói Nguyệt Nhi, ngươi đừng làm rộn. Tần Minh Nguyệt nói ta liền nháo. Tần Minh Dương bất đắc dĩ, đành phải một tay lấy Tần Minh Nguyệt kéo, hôn kiều diễm môi hồng. Rồi sau đó tay vói vào muội muội đùi, hung hăng chụp âm hộ lên. A, a, ca. Tần Minh Nguyệt thân thể vẫn như trước đây mẫn cảm, tại nóng bỏng ngón tay phía dưới, âm đạo vài lần liền co giật ra thủy, tiếng nước a a, đặc biệt thanh thúy. Tình mềm mại quyết công pháp đã ở ba người bên trong thân thể vận chuyển, bên trong thân thể thật âm dương thuần nguyên tại dương vật cùng âm đạo ở giữa liều mạng giao hòa, chân khí theo giao hòa bên trong thai nghén mà ra, cho ăn ba người. Ba người ngoài thân thiên địa linh khí, cũng hải nạp bách xuyên vậy dũng mãnh vào ba người bên trong thân thể kinh mạch. Nhanh chóng vận chuyển, hóa thành tinh thuần chân khí, tồn ở đan điền cùng tứ chi bách hài. Không bao lâu, Bắc Như Tuyết trước hết co giật cao trào, chặt khít âm đạo ngoan kẹp lấy đạo trung long căn, quần trắng che lấp hạ bụng bay nhanh phập phồng. Tần Minh Dương bị kẹp chặt khoái hoạt, đợi Bắc Như Tuyết co giật sau khi kết thúc, hắn rút ra con cặc, đổi thành cắm vào bên cạnh Tần Minh Nguyệt bên trong thân thể, đỡ lấy Tần Minh Nguyệt yêu kiều mông, lại bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào lên. Chuyển đổi cực nhanh, chi thông thuận, có vẻ không biết mỏi mệt. Đi vào Tần Minh Nguyệt bên trong thân thể, vẫn là một cây kiên định cứng rắn con cặc. Bắc Như Tuyết đầu óc còn tại chậm, Tần Minh Dương cũng không có quên nàng, chào nàng, vừa cùng Tần Minh Nguyệt hôn sâu rất lâu miệng, liền hôn lên còn ở thở gấp môi hồng. Giai nhân môi, ấm áp mềm mại, cùng Tần Minh Nguyệt giống nhau. Quả nhiên, mỹ nhân môi, đều có các phong tình. Nhưng đều là giống nhau mềm mại ướt át. Cùng lúc đó, hắn còn dính Tần Minh Nguyệt không ít dâm thủy ngón tay, cũng là thuận thế đâm vào Bắc Như Tuyết giữa hai chân, tiến vào còn thực mẫn cảm âm đạo. Bắc Như Tuyết một tiếng nũng nịu kêu to, nói ngươi làm cái gì? Nói cho hết lời, kia nóng bỏng hữu lực ngón tay ngay tại âm đạo hung hăng gầy gầy. A, a, Bắc Như Tuyết vừa có điều bình ổn bụng lại kịch liệt co giật, màu trắng dưới váy dài hai đầu chân dài cũng liên tiếp ngượng nghịu. Hai cái tay ngọc đưa đến dưới váy giữa hai chân, muốn bắt đi con kia nhanh chặn huyệt động hoạt quật cơ, nhưng là bị này trực tiếp một phen tảo khai. Này vô tình đảo qua, làm Bắc Như Tuyết lại nhịn không được kinh hô một tiếng, cảm giác lúc này Tần Minh Dương, lại dã man lại bá đạo. Không bao lâu, Tần Minh Nguyệt cũng bị địt đến cao trào, nóng bỏng âm tinh theo mông chỗ sâu tử cung phun tiết ra. Tần Minh Dương rút ra con cặc, đem hai nàng bầy ở trước mặt mình, làm hai người đều đỡ lấy sơn động. Nhếch lên mông, chuyển hướng hai chân. Hắn đem Bắc Như Tuyết quần trắng cùng Tần Minh Nguyệt quần đỏ vén tới các nàng riêng phần mình eo lúc. Bắc Như Tuyết tiểu môi âm hộ, như nàng tên giống như, non có chút tuyết trắng, giống một đóa tuyết sơn đỉnh tuyết liên. Tần Minh Nguyệt tiểu môi âm hộ, có vẻ phải sâu hậu một chút, càng thêm yêu kiều hồng, giống một đóa nở rộ mẫu đơn. Dù sao, tại trước hôm nay, nàng cũng đã hòa huynh trưởng có quá nhiều thứ điên cuồng nhục dục. Tại kia long căn liên tiếp khai thác phía dưới, tiểu môi âm hộ tự nhiên sẽ ở dưới sự kích thích thoáng sinh trưởng. Nhìn trước mắt hai cái mỹ nhân ngọc động, Tần Minh Dương trong lòng hào khí đại phát. nâng lấy to dài đại long căn thượng tỏa ra màu vàng kim nhiệt khí. Tại hai nàng chân dài ở giữa ngọc động, qua lại kéo ra đút vào lên. Mỹ nhân ngọc động mùi vị là không cần nghi ngờ, Tần Minh Dương làm được đặc biệt dũng cảm. Hắn cả người cơ bắp đều buộc chặt, tại mồ hôi phía dưới, có vẻ mặt một bà tỏa sáng, ánh mắt cũng thập phần kiên nghị chung lại mang theo một cỗ tàn nhẫn. Nhất thời, sơn động lộ vẻ hai nàng lay động dáng người, kiều mị rên rỉ, cùng hai chân ở giữa nở rộ bọt nước. Tần Minh Dương con cặc càng làm càng hồng, đỏ giống như ám máu giống như, không bao lâu, hai nàng liền tới tới lui lui bị đưa lên nhiều lần cao trào. Chi như vậy, là theo là thứ nhất thứ sau cao trào, thân thể của các nàng tử đều càng thêm mẫn cảm, dễ dàng hơn cao trào. Mà mỗi lần các nàng mỗi lần sau cao trào, Tần Minh Dương rút ra đút vào đều càng trở lên rất nhanh mà mãnh liệt, khiến cho các nàng một lần so với một lần cao trào nhanh hơn. Thậm chí có hai lần là trước một lần cao trào còn không có kết thúc, lần thứ hai cao trào đã tới rồi, luôn luôn tại cao trào bên trong, không có xuống quá. Làm đến thanh lãnh bắc như tuyết là khẳng định cẩn thận. Nhưng hôm nay lại cảm nhận được như thế điên cuồng nhục dục, nàng phát hiện chính mình căn bản tiêu không chịu nổi. Lúc này nàng cắn môi hồng, nhìn ẩm ướt đục ngầu động bức tường, ánh mắt trừ bỏ màu hồng cùng dục vọng, còn có một loại mê mang cùng hoang mang. Bởi vì nàng không rõ ràng lắm, Tần Minh Dương cực hạn là ở đâu. Đều đã lâu như vậy, thượng canh giờ, Tần Minh Dương cư nhiên một phát cũng chưa bắn, thậm chí nàng đều cảm nhận không ra, âm đạo căn này con cặc, có hay không muốn bắn dấu hiệu. Nàng tuy rằng làm vô kinh nghiệm, nhưng là khẳng định biết, nam tử hành loại sự tình này, là rất khó vượt qua một khắc đồng hồ. Nàng đi qua ngẫu nhiên chợt nghe quá phụ hoàng cùng mẫu hậu góc tường. Cứ việc phụ hoàng tăng thêm các loại tư thế cơ thể biến hóa, cũng rất khó tại mẫu hậu trên thân thể kiên trì hai khắc chung.